Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, ba lần từ chối Mộc Gia Mộc. Ba lần từ chối Mộc Gia Mộc. Lục Chi Ninh sau khi nghe Tô Cẩm nói, còn có gì không rõ nữa đâu. Trách không được mối làm ăn đến tận tay vẫn không muốn làm, thì ra là thế. Sợ là Tô quán chủ đã sớm nhìn ra vị ở Mộc Gia kia không tốt lành gì nên mới có thái độ như vậy. Không thể không nói, vị tổng giám đốc Mộc này cũng giấu giếm kỹ thật. Thanh danh bên ngoài tốt vô cùng, trên thực tế, lại gây ra không ít tội lỗi. Lục Chi Ninh thở dài, khả năng nhìn người của Tô quán chủ thật lợi hại. Sau này anh ta phải đi theo Tô quán chủ học hỏi thêm nhiều hơn, như thế thì sau này không bị người lừa gạt. Người Mộc Gia nhanh chóng tìm được tin tức về Lục Chi Ninh, cha Mộc nghe xong liền định sai người đi mời Tô Cẩm. Mộc Giao suy nghĩ một chút rồi nói, cha, hay là để con tự mình đi một chuyến. Dù sao thì cũng là bọn họ có chuyện cần nhờ Tô Cẩm. Mà cô ta lúc ở trên tàu hỏa còn từng nói chuyện mấy câu với Tô Cẩm nên tốt xấu gì cũng coi như là có quen biết, dù gì cũng đáng tin cậy hơn là để cho quản gia đi mời người. Cha Mộc suy nghĩ một chút, thấy để Mộc Giao đến khách sạn mời người cũng thích hợp hơn. Thế là ông ta liền phái người đi theo Mộc Giao. Lúc Mộc Giao rời đi, cha Mộc còn cố ý dặn thêm một câu. Chỉ cần vị Tô quán chủ kia đồng ý đến thì nhất định Mộc Gia sẽ có hậu tạ. Mộc Giao gật đầu, con hiểu rồi. Mộc Giao chân trước vừa dẫn người đi thì chân sau người của Triệu Gia liền đến. Người đến là quản gia Triệu Gia, cha Mộc thấy người đến, trong lòng hoảng hốt, biết rằng việc mình giữ Triệu Hòa Cẩn ở lại là không phải phép. Ông ta còn chưa kịp tìm lời nói khéo thì đã bị quản gia Triệu Gia giành nói trước, tổng giám đốc Mộc, tiên sinh và phu nhân nhà tôi đang còn đợi thiếu gia về nhà. Tất cả những lời cha Mộc định nói đều bị nghẹn lại. Cho dù Mộc Gia có phát triển tốt đến cỡ nào cũng không thể sánh bằng Triệu Gia, căn cơ Triệu Gia vẫn còn đó, mà ông ta không có khả năng vạch mặt với Triệu Gia. Cha Mộc luôn miệng nói xin lỗi, là tôi cân nhắc không chu toàn, cứ nghĩ Hòa Cẩn đưa con gái tôi về, đi đường không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên mới nghĩ rằng để cậu ấy ở lại Mộc Gia nghỉ ngơi một chút, lại quên mất rằng Triệu tiên sinh và Triệu phu nhân cũng đang sốt ruột nhớ con, quản gia phối hợp đáp lại. Nhưng thái độ từ đầu đến cuối vẫn nhạt nhẽo vô cùng. Ngay sau đó, cha Mộc tự mình mời Triệu Hòa Cẩn ra ngoài. Lúc Triệu Hòa Cẩn rời đi còn nhẹ nhàng liếc nhìn cha Mộc nói, chúc bác sớm khỏe lại. Cha Mộc gật đầu đáp lại, trên mặt đều là ý cười hiền lành. Đến khi Triệu Hòa Cẩn xoay người lại, ánh mắt cha Mộc lập tức thay đổi, không ngờ mình lại bị Triệu Hòa Cẩn cho một vố. Đã nói là sẽ ở lại chỗ này, kết quả là quay đầu liền báo cho người Triệu gia. Đối với chuyện này, cha Mộc cực kỳ không vui, chỉ mong Mộc Giao có thể nhanh chóng mời được vị Tô quán chủ kia về. Mộc Giao vừa đến khách sạn liền bị người của Lục Chi Ninh đưa thẳng lên tầng cao nhất. Trong lòng cô ta khẽ kinh ngạc, không ngờ chuyện mình đến khách sạn tìm Tô quán chủ lại bị người của Lục Gia biết rõ ràng. Ngay sau đó, Lục Chi Ninh từ trong phòng bước ra, anh ta liếc nhìn Mộc Giao, khóe miệng xẹt qua một tia mỉa mai như có như không, Mộc tiểu thư, xin mời. Thái độ anh ta cực kỳ qua loa. Mộc Giao lại là có chút được sủng ái mà lo sợ. Cảm ơn Lục nhị thiếu, Lục Chi Ninh dẫn Mộc Giao bước vào trong phòng Tô Cẩm. Lúc hai người đi vào, Tô Cẩm đang ngồi trên ghế sofa, dường như đang chờ cô ta đến. Nhìn thấy Tô Cẩm, trên mặt Mộc Giao lập tức tràn đầy vui mừng, cô ta vội vàng nói, Tô quán chủ. Cha tôi xảy ra chút chuyện, cô mau đi cùng tôi một chuyến đi. Ánh mắt Tô Cẩm nhàn nhạt rơi vào trên mặt Mộc Giao, cô nói, Mộc tiểu thư. Nếu tôi không nhớ lầm thì trước đó tôi đã nói với cô là tôi và cô không có duyên, tôi sẽ không nhận mối làm ăn của cô đâu. Chương 302, ba lần từ chối Mộc Gia hai. Ba lần từ chối Mộc Gia hai. Nghe vậy, Mộc Giao cuống quýt đổi giọng, đương nhiên là tôi biết ý tứ của Tô quán chủ, nhưng mà người bây giờ đang mời cô giải quyết là cha tôi chứ không phải là tôi, cho nên tôi cảm thấy hai người chúng ta có duyên hay không có duyên không phải là mấu chốt. Dứt lời, Mộc Giao lại lặp lại lời của cha Mộc. Nếu như Tô quán chủ có thể giải quyết được chuyện của cha tôi, tất sẽ có hậu tạ. Tô Cẩm vẫn bình tĩnh nhìn Mộc Giao. Mộc Giao bị nhìn, không hiểu sao cảm thấy chột dạ, cô ta đành phải nói tiếp, mặc dù Mộc Gia chúng tôi không thể sánh bằng Lục Gia được, nhưng mà Tô quán chủ, tạ lễ của Mộc Gia tôi nhất định có thể khiến cô hài lòng. Tô Cẩm lắc đầu, quả quyết trả lời cô ta, Mộc tiểu thư, nếu đã không có duyên thì cũng đừng ép buộc nữa. Ý trong lời này không thể rõ ràng hơn. Mộc Giao đứng đó ngơ ngác, cô ta khó hiểu nhìn Tô Cẩm. Tô quán chủ, lời này của cô là có ý gì? Sắc mặt cô ta có chút khó coi, suy nghĩ một chút, lại giải thích thêm lần nữa, có thể là tôi nói không rõ ràng, chuyện mà cha tôi gặp phải không phải là chuyện bình thường, trong nhà cũng đã mời mấy vị đạo trưởng nhưng đều không thể giải quyết được, cho nên tôi mới cố ý tới mời Tô quán chủ ra tay cứu giúp, việc này có quan hệ tới tính mạng của cha tôi, cũng không phải là việc nhỏ. Tôi không hề nói đùa, tôi rất nghiêm túc, Tô Cẩm khá kiên nhẫn, cô nhắc lại, Mộc tiểu thư, khi tôi từ chối cô, tôi cũng rất nghiêm túc. Nhận ra Tô Cẩm thực sự không muốn ra tay, Mộc Dao vừa ngơ ngác vừa lúng cuống, tại sao chứ? Một lát sau, cô ta lại hỏi, là cô cảm thấy Mộc Gia tôi không trả nổi tiền, hay là cảm thấy tôi không đủ thành ý? Cô ta suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nghĩ ra được mấy lý do này, đáng tiếc, Tô Cẩm chỉ nhìn Mộc Dao đầy ẩn ý, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lục Chi Ninh lập tức lên tiếng, Mộc tiểu thư, mời cô về đi. Mộc Dao còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại bị Lục Chi Ninh trực tiếp ngăn cản. Đối mặt với Lục nhị thiếu của Lục gia, Mộc Dao cho dù có chút tính tình thì cũng chỉ có thể thành thật nuốt xuống. Sau khi cô ta bị Lục Chi Ninh đuổi ra khỏi phòng, liền vội vã gọi điện thoại cho cha Mộc. Cha, Tô quán chủ từ chối con, cô ta đã từ chối con hai lần rồi. Mộc Dao có chút khó chịu, còn có chút ấm ức. Ở khu vực kinh thành này, tuy nói Mộc Dao không thể đi ngang nhưng cũng không có mấy người dám chọc cô ta. Ngoại trừ bị Triệu Hòa Cẩn 5 lần 7 lượt cự tuyệt bị phớt lờ ra, cô ta chưa từng gặp người nào liên tiếp hai lần không chừa cho cô ta chút mặt mũi. Sau khi phẫn nộ xong, lại có chút lo lắng, Tô Cẩm không đồng ý đi tới Mộc Gia, vậy thì cha cô ta phải làm sao đây? Cha Mộc suy nghĩ một lúc, ông ta nhanh chóng nói, con gái, con khoan quay về, để cha đích thân qua đó mời cô ta ra tay cứu giúp. Cha Mộc nghĩ có thể là con gái mình bị làm hư, lúc nói chuyện không cẩn thận đắc tội vị Tô quán chủ kia. Cúp điện thoại xong, cha Mộc vội vàng xuất phát đi về phía khách sạn. Cùng lúc đó, Lục Chi Ninh cũng quay lại bên cạnh Tô Cẩm, thấp giọng nói khẽ, Tổng Giám đốc Mộc từ Mộc gia đi ra, xem ra ông ta định đích thân đến đây cầu xin cô. Tô Cẩm cười nhẹ nói, muốn đến thì đến, dù sao tôi cũng không cứu ông ta. Có mấy người cứ thích chạy lung tung làm chuyện vô ích. Cô cũng không thể ngăn họ lại được. Thế là, mấy chục phút sau, cha Mộc cũng xuất hiện ở cửa khách sạn. Ông ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, trước tiên lịch sự nhờ nhân viên khách sạn thay mặt ông ta chuyển tin. Sau đó, để tỏ lòng thành ý, cha Mộc chỉ đứng ở sảnh khách sạn, không đi lên lầu. Một lúc sau, Lục Chi Ninh nhận được thông báo. Lục Chi Ninh bình tĩnh nói một tiếng với Tô Cẩm. Tô Cẩm liếc anh ta một cái, hiếm khi Lục Chi Ninh vừa nhìn đã hiểu ngay. Ngay sau đó, cha Mộc đã nhận được câu trả lời từ chối. Chương 303, sao Tô quán chủ có thể thấy chết không cứu một sao Tô quán chủ có thể thấy chết không cứu một cha Mộc bị từ chối cực kỳ dứt khoát, thậm chí ông ta còn không gặp được Tô Cẩm. Ông ta đứng trong sảnh khách sạn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nếu không phải Tiết đạo trưởng đề cử thì ông ta không có khả năng cầu xin quán chủ một đạo quán chẳng hề có danh tiếng gì, mà cả Mộc Dao, cả ông ta đều là đích thân đến. Coi như vị Tô quán chủ này có muốn lên mặt cỡ nào thì bọn họ cũng cho đủ mặt mũi rồi. Trong tình huống như vậy, Mộc Gia lại bị từ chối, chuyện này khiến cho cha Mộc cảm thấy vị Tô quán chủ kia có chút không biết tốt xấu. Trong lúc do dự, Mộc Dao cũng tới trước mặt cha Mộc. Cha, chúng ta làm gì bây giờ? Cha Mộc thở dài, để cha liên lạc với Tiết đạo trưởng trước đã, xem thử Tiết đạo trưởng có ý kiến gì. Mộc Dao khẽ lẩm bẩm. Vị Tô quán chủ kia nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, trên thực tế còn chẳng hiền lành bằng Tiết đạo trưởng đâu. Tổng cộng, Tô quán chủ đã từ chối Mộc Gia bọn họ 3 lần. Mặt mũi của Mộc Gia xem như bị Tô quán chủ dẫm hết lần này đến lần khác. Cha Mộc giải thích ngắn gọn tình hình cho Tiết đạo trưởng. Tiết đạo trưởng lập tức trả lời, Tổng giám đốc Mộc chờ một lát, để tôi chạy tới đó, đích thân gặp mặt Tô quán chủ. Nghe xong lời này, trong lòng Mộc Gia lại nhiều thêm mấy phần bất mãn, đều là đạo sĩ. Tại sao Tiết đạo trưởng vừa gọi liền đến? Mà vị Tô quán chủ kia thì, lời còn chưa nói hết, cha Mộc đã trừng mắt nhìn cô ta, không được nói bậy, cha Mộc nhìn quanh rồi nói, khách sạn này là của Lục gia, bây giờ vị Tô quán chủ kia thân cận với Lục nhị thiếu như vậy, chúng ta càng không thể đắc tội. Mộc Dao hừ một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có vấn đề, đột nhiên linh quang lóe lên, cha nói xem. Liệu có phải vị Tô quán chủ kia căn bản là không thể giải quyết được chuyện của cha nên mới nhiều lần từ chối chúng ta như vậy? Mộc Dao càng nghĩ càng cảm thấy cái suy đoán này của mình là chính xác. Rốt cuộc thì có ai mà có mối làm ăn tới cửa mà không chịu làm chứ? Mà số tiền Mộc Gia bỏ ra cũng không hề ít. Mộc Dao nói xong lời này, liền bắt đầu thấp giọng phân tích với cha Mộc, Nói không chừng cô ta chỉ có cái vẻ ngoài thôi, căn bản không có bản lĩnh thực sự. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, con và anh Hòa Cẩn đã bị cô ta lừa rồi. Cái gì mà bản lĩnh lớn, đạo pháp cao thâm chứ, nói không chừng từ lúc bắt đầu đã là một trò lừa bịp rồi. Nói bậy nói bạ mấy câu, lừa Triệu Hòa Cẩn xong rồi cô ta cũng bị lừa. Dù sao thì nói tới nói lui, ai cũng không tận mắt chứng kiến được sự lợi hại của Tô Cẩm, kể cả chuyện của Lục Gia, cũng chỉ là nghe nói lại mà thôi. Ngoại trừ người trong cuộc Lục Gia, có ai mà biết Tô Cẩm ở trong đó đóng vai trò gì? Sau khi Mộc Dao suy đoán cả một đống, lại nhỏ giọng nói với cha Mộc, cha, con cảm thấy con đoán được điều gì đó rồi. Cái gì? Cha Mộc ngạc nhiên hỏi. Mộc Dao kéo cha Mộc qua một bên, nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình, Lục thiếu gia tự mình đến ga tàu hỏa đón cô ta, lại ở cùng với cô ta trong khách sạn này, có thể cô ta căn bản chính là khách của Lục nhị thiếu. Mộc Dao vừa nói vừa cho cha Mộc một ánh mắt ý vị thâm trường. Vị Tô quán chủ kia rất xinh đẹp lại tinh xảo, người Lục gia không hề xuất hiện, chỉ có Lục nhị thiếu ân cần chu đáo. Bây giờ xem ra, rất có thể Lục nhị thiếu phải lòng Tô quán chủ, nhìn trúng sắc đẹp của Tô quán chủ nên mới nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Mộc Dao vừa nói lời này, trong nháy mắt cha Mộc liền hiểu ý cô ta. Nhưng mà vẫn có mấy vấn đề không giải thích được, ví dụ như vì sao Tiết đạo trưởng lại bảo cha tìm cô ta. Lại ví dụ như lá bùa trong tay Triệu Hòa Cẩn. Cha Mộc trầm tư nói, từ tình huống lúc đó ông ta có thể thấy được, Tiết đạo trưởng rất để ý tới lá bùa trên người Triệu Hòa Cẩn. Mộc Dao và cha Mộc nhìn nhau, lá bùa kia chính là mấu chốt. Đúng, có lẽ lá bùa đó không phải là của Tô Cẩm. Cha biết không, cô ta bán lá bùa kia cho Triệu Hòa Cẩn chỉ với giá 500 tệ, bình thường chúng ta đến Tam Thanh quán cầu một cái bùa bình an đều phải nhiều hơn hai số không. Làm sao mà 500 tệ có thể mua được một lá bùa cực tốt được, hoặc lá bùa là giả, hoặc là cô ta không biết giá trị thật sự của lá bùa. Chương 304, sao Tô quán chủ có thể thấy chết không cứu hai, sao Tô quán chủ có thể thấy chết không cứu hai. Hai suy đoán này, rõ ràng là suy đoán thứ hai, lá bùa không thể nào là giả được, chính Tiết đạo trưởng đã xem qua. Cho nên, nhất định Tô Cẩm này có vấn đề. Đại khái là cơ duyên xảo hợp lấy được lá bùa. Dựa vào mấy lá bùa để giả danh lừa bịp, thậm chí còn muốn lợi dụng sắc đẹp, gả cho Lục Chi Ninh. Hai cha con thảo luận rồi nhanh chóng đi đến kết luận, Tô quán chủ này, rất có thể chính là kẻ lừa gạt. Không lâu sau, Tiết đạo trưởng cũng tới khách sạn. Không đợi Tiết đạo trưởng lên tiếng, cha Mộc đã nói qua về suy đoán của mình. Về phần lý do phỏng đoán thì nói rằng có chứng cứ có cơ sở, Tiết đạo trưởng suýt nữa bị cha Mộc thuyết phục. Có điều... Tiết đạo trưởng trầm tư một hồi, vẫn kiên trì như cũ, nếu đã đến đây rồi thì vẫn nên gặp mặt thì tốt hơn, bất kể suy đoán của Tổng Giám Đốc Mộc có đúng hay không thì ông ta vẫn rất hiếu kỳ với vị quán chủ Huyền Thanh quán trong truyền thuyết này. Một đạo quán không hề có danh tiếng gì đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn liên tiếp tham dự vào không ít chuyện, cho dù Tô Cẩm không có bản lĩnh, chỉ là lừa gạt nhưng có thể trong tay cô ấy vẫn có rất nhiều thứ tốt, ví dụ như lá bùa trong tay Triệu Hòa Cẩn. Không chỉ phẩm tướng vô cùng tốt mà còn có lực công kích, rõ ràng không giống với bùa hộ mệnh mà đạo quán bọn họ thường dùng. Tiết đạo trưởng quyết định, nhất định phải gặp cho được Tô Cẩm. Thế là Mộc Dao liền dẫn người đi lên tầng cao nhất. Vừa tới cửa thang máy đã bị nhân viên khách sạn chặn lại. Xin lỗi, mấy vị không phải là khách lưu trú trong khách sạn chúng tôi. Vì sự an toàn của những vị khách khác, chúng tôi không thể cho mấy vị vào được, sắc mặt Mộc Dao tối sầm nói. Tôi mới từ tầng cao nhất xuống, hơn nữa tôi còn là khách của Lục nhị thiếu nữa. Cô ta vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng Lục Chi Ninh vang lên. Khách sao? Một tiểu thư đang nói nhảm gì thế? Tôi có quen cô à? Lục Chi Ninh không hài lòng liếc nhìn Mộc Dao giật mình, lập tức lui lại mấy bước ra phía sau cha Mộc. Cha Mộc chắp tay nói xin lỗi, Lục Chi Ninh cũng không để ý, chỉ nhẹ nhàng nói, làm ơn nhường đường. Sau đó... Tô Cẩm từ phía sau đi tới, Lục Chi Ninh vui vẻ ở phía trước mở đường, anh ta muốn dẫn Tô Cẩm đi tham quan một vòng ở Kinh Thành. Chỉ là hai người vừa đi được mấy bước đã bị Tiết đạo trưởng ngăn lại, Tiết đạo trưởng cẩn thận nhìn Tô Cẩm rồi hỏi thẳng, Tô quán chủ, vì sao cô lại không cứu Tổng Giám Đốc Mộc? Ánh mắt Tô Cẩm thờ ơ nhìn Tiết đạo trưởng, cô hỏi ngược lại, thế vì sao ông lại không cứu ông ta? Tiết đạo trưởng im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói. Chuyện của Tổng Giám Đốc Mộc tương đối khó giải quyết, mà Tô quán chủ nếu đã là quán chủ Huyền Thanh quán, hẳn cũng có một chút bản lĩnh. Nếu như vậy thì vì sao Tô quán chủ lại từ chối Mộc gia những ba lần? Chúng ta là người tu đạo, vốn phải có lòng nhân hậu, gặp chuyện phải có lòng từ bi, tại sao Tô Quán chủ có thể thấy chết không cứu? Cái này không phù hợp với bản tính của người tu đạo chúng ta. Hay là nói Tô Quán chủ có tiếng mà không có miếng? Cũng chẳng có thực lực gì, Tiết đạo trưởng hùng hổ một phen, thề bắt Tô Cẩm phải cho một lời giải thích. Lục Chi Ninh đứng ở đằng kia, lửa giận dâng trào. Tiết đạo trưởng nói hay như thế, có bản lĩnh thì tự mình cứu tổng giám đốc Mộc đi. Nói tới nói lui còn không phải là bởi ông ta không có bản lĩnh, cho nên người Mộc gia mới phải tới đây tìm Tô Cẩm à. Đã cầu người thì phải có thái độ cho tốt, trong tình huống này, đây là thái độ cầu người đó sao? Chương 305, nhân quả tuần hoàn, quỳ xuống cầu cứu một nhân quả tuần hoàn, quỳ xuống cầu cứu một Lục Chi Ninh định bước tới tranh luận với Tiết đạo trưởng nhưng lại bị Tô Cẩm kéo tay lại. Tô Cẩm ra hiệu cho Lục Chi Ninh lùi lại, cô bình tĩnh đứng trước mặt Tiết đạo trưởng, tôi có thực lực hay không cũng không nhọc lòng đạo trưởng lo lắng, ngược lại đạo trưởng ấy, thực lực quả thật chẳng ra làm sao. Tôi đề nghị ông sau này khi xử lý mọi chuyện ở bên ngoài thì đừng có nói mình là đạo trưởng Tam Thanh Quán nữa, nếu không thì sẽ rất dễ giống như La đạo trưởng lúc trước, đập bể bản hiệu Tam Thanh Quán. Tô Cẩm có lòng tốt nhắc nhở, lại bất ngờ khiến cho Tiết đạo trưởng tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên. Ông ta nổi giận đùng đùng chỉ vào Tô Cẩm, cô. Cho dù cô có là quán chủ Huyền Thanh Quán thì tôi tốt xấu gì cũng là tiền bối của cô, sao cô có thể vô lễ như thế hả? Khuôn mặt tinh xảo của Tô Cẩm tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đạo trưởng, mỗi chữ mỗi câu của tôi đều là vì nghĩ cho ông cả đấy. Trong đầu Tiết đạo trưởng đầy dấu chấm hỏi. Vì nghĩ cho tôi, mấy lời này mà cũng dám nói ra à? Ngay sau đó, Tô Cẩm liếc mắt nhìn hai cha con Mộc gia, cô nhàn nhạt mở miệng, vị đạo trưởng này, khi tổng giám đốc Mộc mời ông giải quyết chuyện lần này, hẳn là ông ta cũng không nói thật với ông được mấy câu rồi. Tiết đạo trưởng khẽ giật mình. Rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì? Tô Cẩm nói thẳng, ông ngoại trừ thực lực không tốt lắm, tâm tư nhiều một chút, còn lại thì chưa từng làm chuyện xấu gì nên tôi mới vui lòng nhắc ông một câu. Tiết đạo trưởng bị Tô Cẩm nhận xét như thế, gương mặt già nua kia lại lần nữa đỏ bừng lên. Ông ta há mồm muốn giải thích nhưng lại nghe Tô Cẩm nói, nếu ông vẫn còn can thiệp vào chuyện Mộc gia, cẩn thận liên lụy mình, dính vào nhân quả không đáng phải liên lụy. Tiết đạo trưởng lập tức chấn động, nhân quả. Ông ta giúp Mộc gia giải quyết vấn đề, sao lại liên lụy tới nhân quả rồi? Lại nghĩ tới câu nói Tô Cẩm vừa nói, Mộc gia không nói thật cho ông ta. Tiết đạo trưởng gần như theo bản năng nhìn về phía cha Mộc. Tổng giám đốc Mộc, trong chuyện này ông còn điều gì giấu tôi hả? Cha Mộc nghe xong lời này vội vàng phản bác giải thích, ôi chao, Tiết đạo trưởng, sao ông lại bị một kẻ lừa bịp lừa cho thế? Tôi là người như thế nào ông còn không biết rõ sao? Mấy năm nay tôi thường xuyên đến Tam Thanh Quán. Chúng ta cũng đã gặp gỡ rất nhiều lần, tôi có thể giấu ông điều gì chứ? Ông đừng có bị cô gái này lừa gạt. Tiết đạo trưởng suy nghĩ thật kỹ về vấn đề lần này. Theo lý thuyết, nếu chỉ là một chuyện bất thường thông thường thì họ đã có thể giải quyết được rồi. Nhưng tình huống của Tổng Giám đốc Mộc lại khác hẳn những tình huống mà ông ta đã từng gặp trước đây. Cho dù ông ta có cố gắng tiêu diệt ác quỷ kia thế nào thì ác quỷ kia vẫn đều cuốn lấy Tổng Giám đốc Mộc như cũ, mà mỗi lúc lại càng nghiêm trọng hơn. Tiết đạo trưởng trầm ngâm một lát, chẳng lẽ trong này thật sự có chuyện gì đó mà ông ta không biết à? Cha Mộc thấy Tiết đạo trưởng có chút do dự, lập tức hướng ánh mắt về phía Tô Cẩm, trên mặt cũng nhiều thêm mấy phần địch ý, cô gái này, rõ ràng cô không có thực lực gì hết, chỉ là một kẻ giả danh lừa bịp mà thôi, sao còn muốn lừa Tiết đạo trưởng hả? Nói xong, ông ta nhìn thấy sắc mặt Lục Chi Ninh trở nên có chút khó coi, ông ta vội vàng nói tiếp, Lục thiếu gia, kinh thành này loại con gái nào mà không có? Đừng để bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta lừa gạt, cậu nhìn thủ đoạn của cô ta đi, chỉ dăm ba câu thôi đã khiến cho nhân vật như Tiết đạo trưởng bị dao động, cô ta, im ngay. Lục Chi Ninh vội vàng ngăn cản không cho cha Mộc nói tiếp, anh ta không hài lòng nhìn cha Mộc, ông đừng có nói bậy bạ. Tôi đối với Tô Quán chủ chỉ có sự kính trọng mà thôi, một tiểu tiên nữ như cô ấy, phàm phu tục tử như chúng ta có thể có ý nghĩ xấu được sao, quả thật là ăn nói linh tinh không biết suy nghĩ. Cũng không biết trong đầu chứa đựng những thứ bẩn thỉu gì nữa. Lục Chi Ninh nhìn cả nhóm đầy ghét bỏ. Chương 306, nhân quả tuần hoàn, quỳ xuống cầu cứu hai nhân quả tuần hoàn, quỳ xuống cầu cứu hai đùa gì thế, một tiểu tiên nữ cứu khổ cứu nạn như Tô Cẩm phải xem như tiểu tổ tông cúng bái mới đúng, còn tình yêu nam nữ sao? Phi! Anh ta, Lục Chi Ninh có xứng không? Không xứng. Có thể cùng tiểu tổ tông đi dạo phố. đi làm tùy tùng cho cô đã là phúc khí của anh ta rồi. Tổng giám đốc Mộc này cũng chột mắt thật, ngay cả lời này mà cũng nói ra được. Thực sự làm người ta chán ghét, sinh lòng ghê tởm. Tổng giám đốc Mộc thấy thái độ Lục Chi Ninh như thế, ngơ ngác mấy giây, đợi đã, tại sao thái độ của Lục thiếu gia lại không giống như những gì ông ta suy nghĩ thế? Trong mấy lời nói của Lục thiếu gia đầy ý kính trọng, nhìn cũng không giống như bộ dáng phải lòng Tô quán chủ. Ánh mắt cha Mộc tối sẫm lại, chỉ cảm thấy trong đầu có gì đó đang nổ tung, chẳng lẽ ông ta đoán sai rồi? Bước chân cha Mộc khẽ lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Cũng may Mộc Dao nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đỡ lấy ông ta. Mộc Dao còn chưa kịp ý thức được chuyện gì, nhỏ giọng hỏi ông ta, sao thế ạ? Cha Mộc không để ý tới Mộc Dao, chỉ ngơ ngác nhìn Tô Cẩm, ánh mắt Tô Cẩm đối đầu với ánh mắt cha Mộc, trong trẻo sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Chỉ liếc nhìn một cái, cha Mộc đã bị ánh mắt của cô làm cho giật mình phải nhìn về phía khác, rõ ràng có dấu hiệu chột dạ. Tô Cẩm cười một tiếng, Tổng Giám Đốc Mộc, người đang làm, trời đang nhìn, nhân quả tuần hoàn, báo ứng cuối cùng sẽ tới. Sắc mặt cha Mộc hơi tái đi, nhưng Mộc Dao lại nhìn không được nữa, mở miệng mắng Tô Cẩm, Tô quán chủ, cô cũng đừng làm ra vẻ bí ẩn nữa, nói tới nói lui cũng chỉ bày trò bí hiểm để chúng tôi cầu cô cứu mạng, chơi vui lắm sao? Đây chính là thái độ của quán chủ Mộc Đạo quán à. Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, rốt cuộc cô có cứu cha tôi hay không? Tô Cẩm trả lời hai chữ, gọn gàng mà linh hoạt, không cứu. Mộc Dao, cơn giận trong lòng Mộc Dao nhanh chóng bùng lên. Tôi cầu cô là cho cô mặt mũi. Cô đừng có mà không biết điều, đừng tưởng rằng có Lục thiếu gia chống lưng là cô có thể ở kinh thành đi ngang. Trong cơn tức giận, Mộc Dao chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt ra, thậm chí có chút không lựa lời. Cô ta có kiên nhẫn với Triệu Hòa Cẩn là bởi vì cô ta thích Triệu Hòa Cẩn, mà cô ta cũng nguyện ý đi theo bước chân Triệu Hòa Cẩn. Mà Triệu Hòa Cẩn cũng biết bận tâm đến tâm tư của con gái, biết giữ mặt mũi cho cô ta. Nhưng bây giờ Tô Cẩm hết lần này đến lần khác cự tuyệt Mộc Gia, tính tình đại tiểu thư của Mộc Dao cũng nổi lên, cô ta buông cha Mộc ra, thậm chí còn muốn tiến tới tranh luận. Ánh mắt Tô Cẩm trong phút chốc lạnh đi mấy phần. Tôi không dựa vào Lục Gia vẫn có thể vui vẻ tự tại ở kinh thành như cũ, dù sao thì không phải ai cũng giống như Tổng Giám Đốc Mộc, bánh bao dính máu cũng dám ăn. Nếu làm giàu bằng đồng tiền dính máu thì báo ứng sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi, vừa mới nói xong, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tiết đạo trưởng và Mục Dao, Lục Chi Ninh đồng loạt nhìn về phía Tổng Giám Đốc Mộc. Ánh mắt cha Mộc run rẩy, thân thể lung lay. Một lúc sau, cha Mộc ngước mắt nhìn thẳng vào Tô Cẩm, trực tiếp phản bác, tôi không hiểu Tô quán chủ nói gì cả, Tiết đạo trưởng khiếp sợ không thôi, Tổng Giám Đốc Mộc, ông, cha Mộc thấy Tiết đạo trưởng hiểu lầm. Ông ta liên tục lắc đầu, không phải, không phải, cô ta nói bậy, Tô Cẩm bình tĩnh nói, Tổng Giám Đốc Mộc, ông đừng đặt hy vọng vào Tiết đạo trưởng nữa. Ông ta không cứu ông được đâu. Chỉ có đạo sĩ mạnh hơn ông ta mới cứu ông được, nhưng mà nếu như người có đạo pháp cao thâm thì đương nhiên cũng có thể nhìn ra được tội lỗi mà ông đã gây ra. Trong trường hợp này, Tổng Giám Đốc Mộc, ông đã bị rơi vào một vòng lặp vô hạn, người không có bản lĩnh không cứu được ông. Mà người có bản lĩnh sẽ không cứu ông, lời nói nhàn nhạt của Tô Cẩm giống như đâm trúng tim của cha Mộc, ông ta nhìn Tiết đạo trưởng rồi lại nhìn Tô Cẩm, cuối cùng bịch một tiếng quỳ xuống, Tô quán chủ cứu tôi với. Tôi thật sự biết sai rồi, chương 307, chân tướng bị vùi lấp một Lục Chi Ninh nhìn thấy thái độ của cha Mộc chuyển biến nhanh như vậy, lúc này hừ lạnh một tiếng, Tổng Giám Đốc Mộc, hình như ông quỳ nhầm người rồi, mới vừa rồi ông còn nói Tô quán chủ là kẻ lừa đảo. Sao ông có thể quỳ xuống trước một kẻ lừa đảo chứ? Cha Mộc kinh hãi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Lục thiếu gia, tôi biết sai rồi, là tôi hiểu lầm rồi. Ngay sau đó, ông ta lại nhanh chóng nhìn sang Tô Cẩm, Tô quán chủ, xin cô đại nhân không chấp tiểu nhân, chỉ cho tôi một con đường sống. Cục diện phát sinh biến hóa không kịp đề phòng, Mộc Dao và Tiết đạo trưởng đều bối rối. Vẻ mặt Tiết đạo trưởng tràn đầy mờ mịt, cho nên... Vì Tổng Giám Đốc Mộc này thật sự đã từng làm một số chuyện tội ác tày trời. Ông ta đứng tại chỗ, có chút bối rối. Mộc Dao cũng có chút không biết làm sao, sững sờ nhìn cảnh tượng này. Tô Cẩm thở dài một tiếng, Tổng Giám Đốc Mộc, bây giờ ông xin tôi chỉ cho ông một con đường sống, vậy năm đó thì sao? Ông có cho một phu nhân một con đường sống không? Lời vừa dứt, sắc mặt Mộc Dao trong nháy mắt trắng bệch. Chuyện của mẹ cô ta có liên quan đến cha cô ta. Lục Chi Ninh cũng hoảng hốt vài giây, ngược lại là Tiết đạo trưởng, phản ứng rất nhanh truy hỏi, ý của cô là, ác quỷ của Mộc gia kia Mộc phu nhân. Lập tức, Lục Chi Ninh rất có ánh mắt bảo người đưa ghế cho Tô Cẩm ngồi. Thuận tiện lại bảo nhân viên rời khỏi hiện trường. Tô Cẩm ngồi trên ghế, dáng vẻ lão đại, sở dĩ năm đó Mộc gia có thể làm giàu, là bởi vì tổng giám đốc Mộc ông dựa vào một khoản tiền tài ngoại ý muốn, mà số tiền kia, vốn không thuộc về ông, nhưng ông lại chiếm thành của mình. Tô Cẩm mở miệng, sắc mặt cha Mộc lại liếc mấy phần. Lúc ấy tôi cũng là vì cân nhắc cho phu nhân tôi, ông ta có ý đồ cãi lại, nhưng lại không dám nói tiếp. Tô Cẩm nói, nếu như ông nói không nên lời, vậy tôi thay ông nói. Một phu nhân gả cho ông không bao lâu, đã lấy không ít tiền để ông đầu tư, đáng tiếc, mỗi lần đầu tư đều trôi theo dòng nước, ông chẳng làm nên trò trống gì. Ngược lại là em trai của một phu nhân, chuyện kinh doanh càng ngày càng tốt. Ông ao ước, ông ghen ghét, cho đến một ngày kia, trong lúc vô tình ông biết được đối thủ cạnh tranh của em trai một phu nhân, muốn tạo ra một chuyện ngoại ý muốn hại chết em trai của một phu nhân. Mà ông, lựa chọn giấu giếm tin tức này, về sau, ông đã mua cho tất cả người nhà bọn họ đủ loại bảo hiểm, người được thụ hưởng cũng điền tên vợ ông hoặc là mẹ vợ ông, bởi vì ông biết, chỉ cần em trai của một phu nhân chết rồi, số tiền này cuối cùng cũng có thể vào trong tay của ông, nếu như trực tiếp điền tên của ông, ngược lại sẽ gây nên sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Về sau, em trai của một phu nhân, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liên đới đến vợ ông ấy, còn có đứa nhỏ chưa được ra đời, ba mạng người khiến ông thành công nhận được khoản tiền bồi thường cao. Mà chút tiền bồi thường này, đều đã qua tay của ông, sau khi bản thân ông khấu trừ không ít tiền, chỉ đưa cho bọn họ rất rất ít tiền. Mẹ của một phu nhân lớn tuổi, không chịu được loại đả kích này, về sau bị bệnh không dậy được, thậm chí ông còn thỉnh thoảng cố ý kích thích bà ấy, lần nữa dẫn đến cái chết của bà ấy, sau khi bà ấy chết, lại có một khoản tiền bồi thường tới tay. Mà ông, dùng hai khoản tiền này, làm tiền vốn, kinh doanh thành công. Tô Cẩm lạnh giọng, chậm rãi nói. Cha Mộc quỳ ở đó giống như một quả bóng xì hơi, ông ta không nghĩ tới, vị Tô quán chủ này thật sự đã nhìn thấu hết tất cả. Ngay cả chân tướng này, cũng nói không thiếu một chi tiết, vậy mẹ tôi, Mộc Dao vô ý thức hỏi. Tô Cẩm nhìn cô ta một cái, tiếp tục nói, một năm sau, cô ra đời, mà mẹ cô, trong lúc vô tình nghe thấy tổng giám đốc Mộc nói mớ trong lúc ngủ mơ, từ đó bà ấy có lòng hoài nghi, bà ấy mất hai năm mới điều tra được chân tướng, bà ấy không thể tin được. Người kề gối với mình, vậy mà có thể nhẫn tâm như thế, Mộc Dao rung lên bần bật, có chút đứng không vững. Chân tướng bị vùi lấp, hình như sắp bị lộ ra rồi. Chương 308, chân tướng bị vùi lấp. Hai Tô Cẩm trừng mắt nhìn cha Mộc. Sau khi ông phát hiện ra được sự khác thường của bà ấy, ông sợ thành công mà chính ông thật vất vả mới lấy được tiêu tan, thế là, ông thiết kế để đưa bà ấy vào bệnh viện tâm thần, để cho bà ấy cả ngày ở chung với một đám điên, không bao lâu. Vợ ông đã thành người điên thật, nhưng sau khi bà ấy điên rồi, ông cũng không có ý định buông tha cho bà ấy. Bởi vì ông sợ, ông thật vất vả mới đứng được ở vị trí cao, ông sợ chính mình không cẩn thận sẽ thân bại danh liệt. Thế là, ông lại diễn một vở kịch, ông tự tay đẩy vợ ông từ trên tòa nhà cao tầng xuống, ông khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng bà ấy không cẩn thận té lầu, dù sao một người điên, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể bình thường hơn được. Giọng của Tô Cẩm dần dần lạnh lẽo. Lúc lời cuối cùng rơi vào trong tai cha Mộc, ông ta nhịn không được trụt người lại, cả người gần như phát run, ý lạnh bắt đầu tràn ra từ bàn chân. Trong giây lát, cha Mộc bắt đầu giải thích, không, không phải tôi cố ý, tôi thật sự không phải cố ý, tôi không hại bà ấy, tôi không làm, ông ta có ý đồ giãy giụa, ý đồ tìm một con đường sống cho mình. Tô Cẩm lắc đầu, đáy mắt đều là sự lạnh lùng. Mấy năm này, ông làm việc thiện, thường xuyên ra vào Tam Thanh Quán. Cũng là muốn tìm một người phù hộ. Nhưng những thứ này, thì có ích lợi gì chứ? Ông lại không phải thật lòng ăn năn, báo ứng thuộc về ông, sẽ tới rất nhanh. Tô Cẩm vừa dứt lời, cha Mộc khóc ròng. Tô quán chủ, cô không thể thấy chết không cứu chứ, cô nhất định phải mau chóng cứu tôi. Ông ta lúng cuống nhìn sang Tô Cẩm, ông ta điên cuồng nói, tôi có tiền, tôi có rất rất nhiều tiền. Chỉ cần cô cứu tôi có thể chia cho cô một nửa gia sản. Tô Cẩm ách lên một tiếng, tiền mặc dù tốt, nhưng có thứ tiền, tôi không gánh nổi. Cha Mộc thấy mình cầu cứu Tô Cẩm không có hy vọng, ông ta lại vội vàng đi cầu xin Tiết đạo trưởng, ông ta ôm chặt bắp đùi Tiết đạo trưởng cứu tôi, là ông bảo tôi đi tìm Tô quán chủ, hiện tại vị Tô quán chủ này không muốn cứu tôi, chúng ta đã nói rồi, nếu như cô ấy không cứu được tôi, ông sẽ giúp tôi một chút. ông không thể nói mà không giữ lời. Hơn nữa những năm này, tôi đã cấp cho Tam Thanh Quán tiền nhang đèn hết khoản này đến khoản khác, ông không thể cầm tiền mà không làm việc chứ. Cha Mộc khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, ông ta nào biết, người đã chết, còn có thể trở về báo thù. Nếu như sớm biết tiện nhân kia sẽ trở về báo thù, ông ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt chân tướng đó, không để cho tất cả mọi người biết. Sắc mặt Tiết đạo trưởng thay đổi liên tục, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, ông ta vùng vẫy một lúc, không thể thoát khỏi tay cha Mộc, ông ta tức giận nói, Tổng Giám đốc Mộc, tôi cho rằng ông là người tốt, là một nhà từ thiện, cho nên tôi mới đồng ý chuyện của ông. Nhưng bây giờ, chân tướng bày ở trước mắt, ông bảo tôi làm sao cứu ông. Tại sao ông còn có mặt mũi bảo tôi cứu ông? Tất cả đều là nghiệp do chính ông tạo ra. Đừng nói tôi không có bản lĩnh để diệt trừ ác quỷ kia, cho dù tôi thật sự có bản lĩnh, tôi cũng không có khả năng nhúng tay vào chuyện này. Tạo nghiệp quá nhiều, sau khi người trong đạo môn bọn họ biết chân tướng, tuyệt đối không có khả năng dính dáng vào những chuyện này. Ác quỷ kia, rõ ràng là muốn tới kết thúc ân oán với Tổng Giám đốc Mộc, hơn nữa dựa theo tình hình hiện tại mà nói, cho dù ác quỷ kia không ra tay, đoán chừng Tổng Giám đốc Mộc cũng không còn sống được bao lâu nữa. Lẽ trời quyết định nhân quả, ai lớn gan, dám nghịch thiên cải mệnh cho Tổng Giám đốc Mộc. Chương 309, trong vòng 3 ngày, ông ta chắc chắn phải chết. Một Tiết đạo trưởng không hề phản ứng đến cha Mộc nữa, mặc cho cha Mộc ở đó gào khóc. Ông ta vô cùng tức giận, đạp cha Mộc một cái, rồi mới thoát ra khỏi tay cha Mộc. Trước khi đi, ông ta lạnh giọng, ông thiếu chút hại tôi phải gánh nhân quả trên lưng. Tiết đạo trưởng đi hai bước, nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm. Sắc mặt ông ta có chút lúng túng đi tới, không người về phía Tô Cẩm một cái, đa tạ Tô quán chủ nhắc nhở, lần này, thái độ của Tiết đạo trưởng đã kính trọng nhiều hơn so với trước đó. Trong lòng ông ta biết rõ lần này may mà có Tô Cẩm nhắc nhở. Nếu không phải Tô Cẩm, bản thân mình thiếu chút rơi vào hố bùn rồi, mà chính mình, sở dĩ giật dây cha Mộc đi tìm Tô Cẩm trước, cũng có không ít lòng riêng. Ông ta không chỉ muốn mượn cơ hội này xem thực lực của Tô Cẩm như thế nào, còn muốn mượn cơ hội này vả mặt Tô Cẩm. Dù sao, chuyện Tô Cẩm bắt được La đạo trưởng, đã khiến thanh danh của Tam Thanh Quán bọn họ bị hao tổn, ngay cả chuyện của Bạch Quán chủ, Tô Cẩm cũng liên quan vào trong đó, có nhiều chuyện, dường như công lao lớn nhất cũng thuộc về Tô Cẩm. Điều này cũng khiến cho ông ta luôn có mấy phần tò mò về Tô Cẩm, mà cơ hội lần này, quả thực đã đưa đến trước mặt ông ta thuận nước đẩy thuyền, bảo cha Mộc đến tìm Tô Cẩm cầu cứu, nhưng không hề nghĩ tới, ông ta không chỉ nhìn thấy thực lực của Tô Cẩm, còn được Tô Cẩm cứu một vố. Nhân vật như vậy, mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng dĩ nhiên tiền đồ vô lượng, Tô Cẩm thản nhiên nhìn ông ta một cái, nói lời cảm tạ thì không cần, nhắc nhở một câu, chi phí 5.000 tệ. Tiết đạo trưởng sững sờ trong chốc lát, rất nhanh đã kịp phản ứng, nên mà, 5.000 tệ, một chút cũng không lỗ. Nếu như thật sự dính vào nhân quả, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Tiết đạo trưởng lấy điện thoại di động ra muốn chuyển khoản cho Tô Cẩm, cô trực tiếp lấy ra một mã quét nhận tiền. Tiết đạo trưởng có chút do dự, cũng không cho cơ hội kết bạn sao, ông ta chuyển khoản xong, còn có chút lưu luyến không rời. Lá bùa trong tay Triệu Hòa Cẩn kia, ông ta cũng muốn tìm Tô quán chủ để mua một lá, Tiết đạo trưởng vừa định mở miệng, đã bị Mộc Dao vượt lên trước một bước. Tô quán chủ, nếu như cô không muốn cứu cha tôi, vậy có thể bán bùa cho chúng tôi không? Mộc Dao thận trọng hỏi thăm, lúc này, Mộc Dao cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thái độ của cô ta đối với Tô Cẩm cũng thay đổi mấy phần, nghe vậy, Tô Cẩm hơi kinh ngạc, cha cô hại chết mẹ cô, cho nên cô hy vọng cha cô sống thật tốt. Mộc Dao đỏ mắt gật đầu, phải, tôi đã không còn mẹ, tôi chỉ còn một người cha như thế, nếu như ông ấy chết, trên đời này tôi sẽ là một kẻ lẻ loi trơ trọi, tôi còn chưa nói xong, đã khiến cho Lục Chi Ninh cười nhạo. Mộc tiểu thư, cô là sợ Tổng Giám đốc Mộc xảy ra chuyện, sản nghiệp của Mộc gia cũng sẽ xảy ra vấn đề, bản thân cô không có năng lực giữ vững Mộc gia, bây giờ mới hy vọng Tổng Giám đốc Mộc sống tốt. Thấy suy nghĩ của mình bị vạch trần, sắc mặt Mộc Dao lúc đỏ lúc trắng, cô ta đã lăn lộn trong vòng tròn hào môn nhiều năm như vậy, so với ai khác đều rõ ràng, một khi Mộc gia xảy ra chuyện, vinh hoa của cô ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, ngày xưa địa vị không hề. Thậm chí rất có thể ngay tiếp theo Mộc gia cũng sẽ lung lay sụp đổ, một khi từ đại tiểu thư lưu lạc thành người bình thường. Cuộc sống khổ cực như thế, cô không tiếp nhận được, Tô Cẩm lắc đầu, đáy mắt trong suốt, Mộc tiểu thư đừng uổng phí sức lực nữa, trong vòng 3 ngày, Mộc tiên sinh chắc chắn sẽ phải chết. Vừa dứt lời, Tô Cẩm cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Mặc cho cha Mộc và Mộc Dao ở phía sau kêu khóc như thế nào, cô cũng không nói thêm một chữ, tốc độ nhẹ nhàng ra khỏi khách sạn. Chương 310, trong vòng 3 ngày, ông ta chắc chắn phải chết. Hai Lục Chi Ninh đi theo sau lưng, nhìn không được khích lệ nói, Tô quán chủ, thật không ngờ tới đã lâu không gặp, đạo pháp của cô lại cao thâm hơn không ít. Thậm chí ngay cả nội tình nhiều năm trước của Mộc Gia cũng tính toán rõ ràng. Không biết còn tưởng rằng cô tận mắt nhìn thấy chuyện năm đó, Tô Cẩm hơi dừng bước, chăm chú nhìn sang Lục Chi Ninh, những thứ này không phải do tôi tính ra. Lục Chi Ninh mờ mịt chớp mắt một cái. Có ý gì? Tô Cẩm giải thích, tôi quả thật có thể tính toán sinh tử, xem kiếp trước, xem tương lai, biết rõ họa phúc, nhưng loại chuyện cụ thể đến chi tiết này, tôi không nhìn ra được. Nghe vậy, Lục Chi Ninh càng tò mò hơn, vậy vừa rồi những chuyện cô nói ở khách sạn kia. Không phải đều cụ thể đến chi tiết sao? Ngay cả chuyện cha Mộc nói chuyện hoang đường để lộ ra cũng biết, Tô Cẩm à một tiếng. Đó là bởi vì Mộc phu nhân cũng đang ở sảnh lớn. Những việc này, là bà ấy nói cho tôi biết, cô thản nhiên nói, dường như đang nói đến một chuyện lớn lại bình thường đến không thể bình thường hơn. Lục Chi Ninh lại bỗng nhiên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mộc phu nhân cũng ở đây. Tô Cẩm cười nói, không cần sợ, anh và Mộc phu nhân không có quan hệ gì, bà ấy sẽ không tìm anh gây chuyện, từ lúc vừa bắt đầu, Mộc phu nhân đã quyết định chắc vị tổng giám đốc Mộc kia, tôi đoán, mấy ngày nay bà ấy vẫn luôn đi theo bên cạnh tổng giám đốc Mộc. Sau khi Lục Chi Ninh sợ hãi lại nhìn không được thở dài, Mộc phu nhân cũng là người đáng thương. Chồng mình biết rõ có người sẽ hãm hại em trai mình, lại còn cố ý giấu giếm, thậm chí còn lợi dụng cơ hội này, mua bảo hiểm kết xù, lại dùng tiền bồi thường để đi làm ăn. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ, đây là chuyện người đầu ấp tay gối có thể làm ra hay sao? Sau khi nghe xong chân tướng bất ngờ, lại bị chồng thiết kế bức cho điên, cùng mưu hại, chuyện này đổi thành bất cứ người nào, sợ là cũng nhìn không được muốn báo thù, cho dù hóa thành lệ quỷ, cũng phải khiến cho đối phương trả giá đắt. Lục Chi Ninh càng nghĩ càng thấy đáng thương, nhất là con gái duy nhất vì tiền, lại còn muốn cứu cha. Chẳng lẽ không phải nên trực tiếp báo án, đưa cha Mộc vào tù hay sao? Trực tiếp đại nghĩa diệt thân, nói không chừng Mộc Dao cũng còn có thể sót lại một tiếng tốt, sẽ khiến cho một đống người chú ý và hỗ trợ. Đáng tiếc, Mộc Dao lại tình nguyện lựa chọn không nhìn thấy với những chân tướng đó. Tô Cẩm đột nhiên quay đầu lại, mắt nhìn cách đó không xa, giữa lông mày cô nhiễm lên mấy phần tiếc nuối. Thế nhân a, Lục Chi Ninh cũng nhìn theo ánh mắt Tô Cẩm, đáng tiếc, cái gì anh ta cũng không nhìn thấy. Tô quán chủ, cô nhìn gì vậy? Tô Cẩm nói, Mộc phu nhân đi rồi. Lục Chi Ninh kinh hãi chớp mắt một cái, bà ấy không báo thù à? Trong thoáng chốc, Lục Chi Ninh đã hiểu, bà ấy là vì Mộc Dao, muốn từ bỏ báo thù, cũng không phải từ bỏ báo thù, đại khái là vì con gái, không có ý định để Mộc tiên sinh chết trong tay mình. Tôi nói rồi, trong vòng 3 ngày, ông ta chắc chắn sẽ chết, Mộc phu nhân có ra tay hay không, ông ta cũng sẽ chết. Tô Cẩm giải thích, chỉ là trước kia, Mộc phu nhân tình nguyện tay dính máu tươi, biến thành lệ quỷ, cũng phải tự tay mình giết chết kẻ thù. Mà bây giờ, vì Mộc Dao, cũng sợ Mộc Dao hận bà ấy, cho nên mới lựa chọn lui một bước. Trong chớp mắt Tô Cẩm xoay người này, nghe thấy một tiếng cảm ơn rất nhẹ, bà ấy nói, cảm ơn. Cảm ơn cô cái gì? Cảm ơn cô hỗ trợ nói ra chân tướng năm đó ao. Tô Cẩm nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước, cô cũng nhẹ giọng nói, sau khi Mộc tiên sinh chết, bà có thể tới tìm tôi giúp bà chuyển thế đầu thai. Lục Chi Ninh thận trọng nhìn Tô Cẩm một chút, sau đó lại nhìn xung quanh mình, anh ta chắc là không nhìn thấy Mộc phu nhân. Ừ, chắc chắn không nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 311, xin tà vật giúp đỡ một Mộc Dao và cha Mộc chật vật rời khỏi quán rượu. Chuyến này, không chỉ không cầu xin được Tô Cẩm giúp đỡ, ngược lại, còn khiến cho chính mình bị hố một phen. Nhất là cha Mộc, chân tướng năm đó bại lộ, với ông ta mà nói, có thể nói là họa vô đơn chí, xây dựng vất vả kinh doanh nhiều năm cứ như vậy sụp đổ. Không chỉ như thế, liên đới cả cái mạng nhỏ của ông ta cũng khó đảm bảo. Đối với cha Mộc mà nói, đơn giản chính là thiên đại đả kích. Con gái, nếu lần này, cha thật sự không qua khỏi, con nhất định phải sống thật tốt, về phần sản nghiệp của Mộc gia chúng ta. Cha không cam tâm, cha thật sự không cam tâm. Cha Mộc kêu khóc dặn dò Diên Ngôn, ông ta thật sự không cam lòng. Ông ta mất nhiều năm như vậy mới dốc sức làm ra được cơ nghiệp, nếu như mình chết rồi, về sau Mộc gia này cũng coi như là hoang phế. Mộc Giao cũng có chút sụp đổ, cha, chúng ta còn có 3 ngày, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ cách đi. Đúng, con nói đúng. Cha Mộc lấy lại tinh thần, vội vàng nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, dưới gầm trời này, ngoại trừ Tô Cẩm kia, khẳng định còn có đạo sĩ lợi hại khác. Cô ta không cứu, không có nghĩa là người khác cũng không muốn cứu cha, chỉ cần cha đưa tiền đủ nhiều, thế nào cũng sẽ có một người động tâm. Cha Mộc hốt hoảng nói, ông ta dẫn Mộc Giao, vội vàng chạy về Mộc gia, sau đó bắt đầu thả tin trong giới, chỉ cần có người có thể giải trừ mối nguy của ông ta nguyện ý lấy một nửa gia sản của Mộc gia để hậu tạ. Nếu như có người có thể giúp ông ta tìm được đại sư lợi hại, cũng sẽ có hậu tạ. Lời này vừa nói ra, nhất thời đã kinh động đến không ít người, ở trong giới cũng nổi lên một đợt sóng gió nho nhỏ, không ít người đều đang suy đoán, rốt cuộc tổng giám đốc Mộc này gặp phải chuyện gì. Vậy mà hứa hẹn cho một nửa gia sản của Mộc gia, mặc dù không tính là kinh thiên động địa, nhưng việc này cũng quả thật khiến cho người ta hiếu kỳ. Mà sau khi Mộc gia buông lời, dưới sức nặng ngàn vàng, tất sẽ có dũng sĩ. Trong lúc Tô Cẩm và Lục Chi Ninh đi dạo trên đường phố mỹ thực, phía cha Mộc cũng nhận được một cuộc điện thoại. Buổi tối, Tô Cẩm và Lục Chi Ninh trở về khách sạn, vừa vào sảnh lớn của khách sạn, Lục Chi Ninh đã nhận được cuộc gọi của cha mình. Lục Chiêu Hòa không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Chi Ninh, chuyện của Mộc gia, con cũng đã biết rồi à, Lục Chi Ninh nghĩ ngợi, hỏi lại, cha chỉ chuyện nào? Là trong vòng 3 ngày ông ta chắc chắn phải chết, hay là chuyện ông ta mưu hại vợ mình, tạo nghiệp quá nhiều, dứt lời, Lục Chi Ninh cảm giác được rõ ràng đối phương trầm mặc một lúc. Trong giây lát, Lục Chiêu Hòa bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, xem ra tổng giám đốc Mộc khó thoát một kiếp. Thảo nào hôm nay ông ta gây nên sóng gió như vậy trong giới, ông ta lại làm cái gì? Lục Chi Ninh hiếu kỳ hỏi, Lục Chiêu Hòa kể lại chuyện cha Mộc tiêu một nửa tài sản, tìm kiếm đại sư có đạo hạnh cao thâm ở trong giới để giải quyết mối nguy cho ông ta. Lục Chi Ninh kinh hãi, loại cặn bã này cũng có người ra tay cứu giúp sao? Nếu thật sự là đại sư có đạo hạnh cao thâm, làm sao lại đi cứu ông ta? Anh ta vô ý thức nhìn về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm chỉ thản nhiên quăng ra một câu nói, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Thế là Lục Chi Ninh truyền đạt lại nguyên văn câu nói của Tô Cẩm cho Lục Chiêu Hòa, thuận tiện nghiêm túc lên lớp cho Lục Chiêu Hòa, ai, lão Lục à, cha không tận mắt nhìn thấy, tổng giám đốc Mộc quỳ xuống cầu xin Tô quán chủ cứu, khóc lóc ròng ròng, đáng tiếc, ông ta đúng thật không phải là thứ gì cả, nói ông ta là đồ vật cũng ghét bỏ ông ta. Sau khi nói xong những lời này, Lục Chi Ninh còn tổng kết một câu cho Lục Chiêu Hòa, cho nên, cha phải làm người tốt, làm nhiều việc thiện, đừng khắc khe với nhân viên, càng không được khắc khe với đứa con trai là con, biết chưa? Lục Chiêu Hòa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 312, xin tà vật giúp đỡ. Hai, Lục Chi Ninh nhìn điện thoại di động, yên lặng cảm khái cha ruột không được tốt lắm, anh ta vừa đi về phía trước một bước, lại nhận được điện thoại của Nguyên Cảnh, Lục Chi Ninh vẻ mặt kinh ngạc ấn nút nghe, Tam gia. Tôi chăm sóc cho Tô quán chủ rất thỏa đáng rồi, việc này anh cứ yên tâm đi, hiện tại Tô quán chủ cũng sắp bắt kịp tổ tông của Lục gia tôi rồi, nếu tôi chăm sóc cô ấy không tốt, đừng nói anh, cha ruột tôi là người đầu tiên khai đao với tôi, sẽ không bỏ qua cho tôi. Lục Chi Ninh lẩm bẩm xong, Nguyên Cảnh lạnh nhạt mở miệng, nghe nói Mộc gia xảy ra chuyện rồi. Lục Chi Ninh, à, anh cũng đến nghe ngóng Mộc gia. Tô quán chủ nói, ông ta không cứu nổi. Nghiệp chướng quá nhiều, trong vòng 3 ngày chắc chắn phải chết, Nguyên Cảnh trầm mặc vài giây, không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Lục Chi Ninh nhìn chằm chằm điện thoại di động, yên lặng thở dài một tiếng, anh ta thật là một người số khổ, hai cuộc điện thoại đều là hỏi Mộc gia. Làm sao vậy, bọn họ không phải là muốn để Tô quán chủ nhận cuộc làm ăn này chứ? Đáng tiếc, Tô quán chủ đã từ chối tổng giám đốc Mộc 3 lần rồi, còn một câu quyết định sống chết của tổng giám đốc Mộc. Nếu không phải có câu nói kia của Tô quán chủ, hiện tại làm gì có trò vui đặc sắc nào như vậy để xem chứ? Lục Chi Ninh lập tức tiện tay dặn dò người làm, một khi bên chỗ Mộc gia có tin gì mới, nhất định phải kịp thời nói cho anh ta biết. Anh ta phải cố gắng làm một người ăn dưa, người ăn dưa Lục Chi Ninh, ngày hôm sau đã được ăn dưa mới. Nghe nói đêm hôm qua, cửa lớn Mộc Gia sắp bị phá hỏng rồi, tới tới lui lui, có không ít đạo sĩ đi vào. Đáng tiếc, không bao lâu cũng đều rời đi, sáng sớm, bên ngoài cửa Mộc Gia còn có không ít đạo sĩ đang xếp hàng. Sau khi Lục Chi Ninh nghe xong, khịt mũi coi thường. Một nửa gia sản của Mộc Gia, cũng không nhiều, thế mà nhiều người động tâm như vậy, chẳng qua cũng có thể là đạo sĩ người ta không rõ tổng giám đốc Mộc đã làm cái gì, cho dù ứng với câu nói kia của Tô Cẩm, không có bản lĩnh không cứu được tổng giám đốc Mộc, có bản lĩnh thì không muốn cứu tổng giám đốc Mộc, đó là một vòng lặp vô hạn. Mãi cho đến trưa, người của Mộc Gia đột nhiên đuổi hết toàn bộ đạo sĩ đang xếp hàng ở bên ngoài, nhìn có vẻ như là từ bỏ tìm kiếm đại sư, hoặc là đã tìm được. Sau khi Lục Chi Ninh biết được, lập tức đi tìm Tô Cẩm, anh ta gấp muốn chết, Tô quán chủ, sẽ không phải thật sự có người không sợ nhân quả đi cứu tên rác rưởi kia chứ. Lục Chi Ninh kể lại tình hình thật nhanh. Tô Cẩm bình tĩnh bấm ngón tay tính một cái, đột nhiên, lông mày cô cau lại, quả thực có người muốn cứu ông ta. Lục Chi Ninh. Cặn bã phải chết, Tô Cẩm lại nói, nhưng, đối phương cũng không phải thứ gì tốt, chuyện này anh cứ yên lặng chờ đợi là được. Tôi đã nói rồi, cho dù Mộc tiên sinh cầu được người nào, đều chỉ là vùng vẫy dãy chết, ông trời muốn ông ta phải chết, ông ta há lại có thể sống sót. Huống chi, cũng dám tranh ăn với hổ, xin sự giúp đỡ của tà vật Thiên Uyên, cho dù thứ này có thể khiến cho tổng giám đốc Mộc sống lâu thêm mấy ngày, nhưng cuối cùng, sẽ chỉ khiến cho ông ta chết thảm hại hơn. Cái giá phải trả càng thê thảm đau đớn hơn, chỉ là, bây giờ còn có một chuyện khác cô phải làm. Cô phải cứu một phu nhân một chút. Vốn dĩ không có Thiên Uyên Đường nhúng tay vào, trong vòng 3 ngày tổng giám đốc Mộc chắc chắn phải chết, hiện tại có tà vật, có lẽ tổng giám đốc Mộc cẩu vật kia sẽ lợi dụng tà vật đối phó với một phu nhân, dù sao, có thể sống lâu thêm 2 ngày, cẩu vật cũng không đến bắt đầu tính sổ với một phu nhân sao. Có người, tâm so với ác quỷ còn kinh khủng hơn. Chương 313, Thần Tôn, tôi muốn Tô Cẩm chết. Một Tô Cẩm tiện tay lấy ra một lá bùa dẫn hồn, lại từ trong khách sạn. Thu được một tia âm khí có liên quan đến một phu nhân, âm khí và bùa dẫn hồn xen lẫn, rất nhanh, bùa dẫn hồn đã được thôi động. Nhưng, bùa dẫn hồn cũng không gọi được một phu nhân. Tô Cẩm nhíu mày trong phút chốc, Lục Chi Ninh thấy sắc mặt Tô Cẩm không đúng, anh ta thận trọng hỏi, Tô quán chủ, đã xảy ra chuyện gì? Tô Cẩm nói, anh đợi ở khách sạn đi, tôi đi cứu một phu nhân, vừa mới nói xong, Tô Cẩm đột nhiên biến mất. Mà Lục Chi Ninh sau khi mờ mịt vài giây, rất nhanh đã kịp phản ứng, chẳng lẽ tên rác rưởi tổng giám đốc Mộc kia, hại Mộc phu nhân một lần, còn muốn hại Mộc phu nhân lần thứ hai? À, tổng giám đốc Mộc này thật đúng là bại hoại trong số bại hoại, Mộc Gia. Mộc Giao yên tĩnh nhìn tượng thần cung phụng trước mắt. Cô ta hỏi, cha, tôn thần này thật sự có thể cứu cha sao? Cha Mộc liên tục gật đầu, đó là dĩ nhiên, tôn thần này 10 phần linh nghiệm, cha đã thử rồi, nó đã giúp cha. Nói đến đây, cha Mộc nhìn Mộc Giao một chút, cân nhắc đến tâm trạng của con gái, không tiếp tục nói nữa. Ông ta đổi đề tài, lại nói, thần tôn không chỉ có thể cứu cha, còn có thể phù hộ cho Mộc Gia chúng ta phồn vinh hưng thịnh, thậm chí là muốn gì được nấy. Nghe xong lời này, Mộc Giao vội vàng nói, vậy con cũng phải thờ cúng. Nghe vậy, cha Mộc lắc đầu từ chối, không được, một bức tượng thần chỉ có thể nhận sự thờ cúng từ một người, cha đã ký khế ước với tôn thần này, nếu con có tâm nguyện gì. Có thể nói cho cha biết, cha cầu nguyện với tượng thần là đủ, ánh mắt Mộc Giao lấp lóe, dáng vẻ có chút mất mát, cha, con không phải đứa con gái yêu quý của cha sao, tượng thần tốt như vậy, cha chắc sẽ giúp con thỉnh một bức tượng thần, nghe thấy tiếng con gái oán giận, cha Mộc thở dài. Con gái, con muốn cái mạng già này của cha con hay sao, con cũng đã biết, một bức tượng thần này, cha phải bỏ ra một nửa tài sản của Mộc Gia mới thỉnh về được. Lại thỉnh thêm một tôn thần nữa. Vậy Mộc Gia có thể trực tiếp phá sản. Mộc Giao ngẩn người, không nghĩ tới tôn thần này hình như đúng là hiếm có như thế, chẳng qua nghĩ lại cũng phải, có thể khiến người ta muốn gì được nấy, đúng là bảo bối khó gặp, nếu đã là bảo bối, vậy thì đáng cái giá này. Nếu như tùy tiện đã có, vậy chẳng phải là ai cũng có thể muốn gì được nấy rồi hả? Mộc Giao phản ứng rất nhanh, nếu như thật sự có thể bảo trụ tính mạng của cha, vậy một nửa tài sản này, tiêu cũng đáng giá. Cha Mộc lại dặn dò Mộc Giao vài câu. Sau đó thúc giục cô ta rời đi, được rồi, cha còn phải thờ cúng tượng thần, Con trước hết ra ngoài đi, ở bên ngoài trông coi, đừng cho người khác tiến vào quấy rầy cha. Mộc Dao thấy cha nghiêm túc như vậy, hơn nữa lại bảo mình trông coi, cô ta đoán, chắc là chuyện rất quan trọng. Trước khi đi, cô ta lại nhìn một cái, có chút động tâm, xem ra, chỉ có thể chờ đợi sau này bảo cha giúp cô ta cầu nguyện. Mộc Dao vừa rời đi, cha Mộc đã đổi sắc mặt. Ông ta đi vào trong góc, dịch chuyển một bình hoa cao gần một thước, ngay sau đó, thứ trong góc bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt với cha Mộc. Cái nhìn kia, tràn đầy sát ý và hận ý, ác quỷ phẫn hận nhìn sang ông ta, Mộc Khái, tôi phải lấy mạng của ông. Cha Mộc nghe nói như thế, nhất thời bật cười, phu nhân, bà cũng không nhìn tình hình hiện tại của bà một chút, bà đã bị tôi nhốt lại rồi, còn muốn giết tôi. Bà cảm thấy bà có bản lĩnh kia sao? Cha Mộc nói xong, lập tức quay về phía tượng thần bái một cái, đa tạ thần tôn giúp tôi. Sau khi ông ta lấy được tượng thần, có hai tâm nguyện, một là sống thật khỏe mạnh, tránh thoát được kiếp nạn này, hai là bắt lấy ác quỷ vẫn luôn quấn lấy ông ta, cũng chính là vợ ông ta. Bây giờ, tâm nguyện thứ hai đã được thực hiện, giờ này khắc này, kẻ đầu sỏ khiến ông ta đêm không thể say giấc, thỉnh thoảng đột nhiên nổi điên, đã ở trong tay ông ta. Chỉ cần ông ta khẽ động tay, nó sẽ biến mất khỏi thế giới này lần nữa. Chương 314, Thần Tôn, tôi muốn Tô Cẩm chết hai đáy mắt Mộc phu nhân tràn đầy hối hận, sớm biết như thế, tôi nên trực tiếp giết chết ông. Nếu không phải nể mặt con gái, không muốn để cho con gái biết được, mình giết cha nó, bà ấy sao có thể thu tay lại, lựa chọn đợi Mộc Khái chết, lại không nghĩ tới, Mộc Khái đúng là dùng một nửa tài sản để đổi lấy cái tượng thần rách nát này. Không chỉ có như thế, còn bắt nhốt mình lại. Mộc phu nhân biết vậy chẳng làm, hận đến ngứa ngáy cả răng, hận không thể tiến lên trực tiếp cắn chết tên cặn bã này. Mộc Khái đắc ý cười, bà yên tâm, sau khi tôi giải quyết bà, tôi sẽ nói cho con gái của chúng ta biết, chỉ nói bà đã đi đầu thai rồi, nó sẽ không vì bà mà đau buồn, cũng sẽ không biết bà lại một lần nữa bị tôi giết chết. Cứ để tất cả mọi chuyện đều kết thúc ở đây đi. Kỳ thật tôi cũng không muốn giết bà, thế nhưng ai bảo bà muốn báo thù chứ? Cho dù hiện tại tôi có tượng thần bảo vệ, nhưng cũng khó đảm bảo bà không nghĩ ra những biện pháp khác, cho nên ấy à, tôi càng nghĩ càng thấy chỉ có bà hoàn toàn biến mất, tôi mới an toàn hơn. Mộc Khái chậm rãi đi về phía Mộc phu nhân. Trong chốc lát, Mộc phu nhân bởi vì sự hận thù mãnh liệt, bắn ra từng tia âm khí. Đáng tiếc, không biết tượng thần kia làm cái gì, nó giống như bị trói buộc, dường như có gông xiềng đang vây giữ nó không xông ra được, chỉ có âm khí tán loạn tản ra bốn phía. Từng sợi âm khí tán loạn trong phòng. Rất nhanh, nhiệt độ trong phòng cũng giảm đi không ít. Mộc Khái a lên một tiếng, đừng vùng vẫy nữa, số mạng của bà đã hết rồi. Trong tay ông ta có thêm một thanh dao găm sắc bén, dao găm đặt ở trước tượng thần để khai mở, chỉ cần ông ta dùng thanh dao găm này đâm vào ngực nó, ác quỷ trước mắt, sẽ tan thành mây khói. Ngay lúc dao găm sắp đâm xuyên qua một phu nhân, Mộc Khái đột nhiên bị một luồng sức mạnh đánh tới liên tiếp lui về phía sau. Lúc tốc độ bất ổn, bước chân mềm nhũn, cả người té ngã trên đất, dao găm trong tay, cũng ầm một tiếng rơi xuống đất. Mộc Khái không thể tin được nhìn sang, chỉ thấy trong phòng Tô Cẩm bỗng dưng xuất hiện. Mộc Khái cảm thấy khó hiểu, vô ý thức nhìn về phía cửa phòng, không đúng. Cửa phòng chưa mở, Tô Cẩm xuất hiện từ đâu? Tô Cẩm lạnh mặt nhìn lướt qua Mộc Khái, người có số mạng đã tận là ông, dám thờ phụng tà vật. Chắc chắn sẽ phải trả giá càng thê thảm đau đớn hơn, Tô Cẩm dành thời gian nhìn lại tà vật mà ông ta thờ cúng một chút. Thứ này, cô quá quen thuộc. Giống như đúc thứ lúc trước nhìn thấy ở Thanh Thành, còn không phải chính là thứ đồ chơi bỏ đi kia à. Mộc Khái bối rối chớp mắt một cái, quay đầu lại về phía tà vật nói lên nguyện vọng thứ ba. Thần Tôn. Thần Tôn tôi muốn Tô Cẩm chết, nếu như ông ta có thể muốn gì được nấy, như vậy, vì sao không thể chi phối tất cả? Mộc Khái yêu cầu nguyện vọng, rồi nhỏ máu của mình vào trong tượng thần, máu tươi rất nhanh đã bị hấp thu, điều này đại biểu thần tôn đã đồng ý, ông ta mừng rỡ, ánh mắt nhìn Tô Cẩm cũng trở nên hung ác. Nói ra thì, còn phải đa tạ Tô quán chủ, nếu không phải cô bức tôi đến tình cảnh như thế, tôi cũng sẽ không có kỳ ngộ như vậy. Tôi thờ phụng tượng thần, có thể khiến cho tôi cầu được ước thấy, tôi muốn cho cô cảm thụ một chút, chờ đợi cái chết đầy đau khổ. Chương 315 tăng tốc độ chết một Tô Cẩm suýt chút nữa bị dáng vẻ của Mộc Khái chọc cười, cô lại nhìn tượng thần được thờ phụng, trong giây lát, cô cười nói, nếu như Mộc tiên sinh đã có kỳ ngộ như vậy, tôi sẽ không quấy rầy ông nữa, hy vọng ông có thể muốn gì được nấy sớm một chút, để lại câu nói này, Tô Cẩm không thèm nhìn sắc mặt Mộc Khái trong nháy mắt trở nên khó coi. Cô vừa nhấc tay lên, trực tiếp tóm Mộc phu nhân vào trong tay. Nó là ác quỷ, do tôi xử lý, dứt lời, Tô Cẩm mang theo Mộc phu nhân biến mất khỏi căn phòng. Mộc Khái đứng đó, tràn đầy mờ mịt, ông ta sốt ruột vội vàng hoảng hốt đi một vòng trong phòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Tô Cẩm, sau đó lại vội vàng đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa, Mộc Dao đang yên lặng trông coi ở đó. Cha, sao vậy? Mộc Khái nắm lấy cánh tay Mộc Dao truy hỏi, vừa rồi có người đến đây hay không? Mộc Dao giải thích, không có. Con vẫn luôn trông ở đây, nửa bước cũng chưa rời. Ánh mắt Mộc Khái run rẩy, sợ hãi sau đó lại có chút không biết làm thế nào, Tô Cẩm kia, rốt cuộc có lai lịch như thế nào, đột nhiên xuất hiện, còn bỗng dưng đưa ác quỷ đi. Mộc Khái quay người lại trở về phòng, một lần nữa đóng cửa phòng lại, Mộc Dao muốn bước vào nhưng lại bị ngăn lại, cô ta sờ lên chóp mũi, có chút im lặng, thiếu chút nữa cánh cửa đã đập vào mũi của mình rồi. Cũng không biết cha giật mình kinh hãi chuyện gì. Mộc Khái vừa vào cửa đã xông tới trước mặt tượng thần, ánh mắt gần như điên cuồng cầu nguyện, Tô Cẩm phải chết, ác quỷ kia cũng phải chết. Ông ta phải sống lâu trăm tuổi. Khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ông ta Mộc Khái sống được rất lâu, nhưng, Mộc Khái cũng không biết, ấn đường ông ta đã hiện ra tử khí càng ngày càng nhiều. Mơ hồ còn có tà khí xen lẫn trong đó. Tô Cẩm dẫn theo một phu nhân vừa xuất hiện ở trong phòng khách sạn, Lục Chi Ninh đã tới. Tô quán chủ. Kỹ năng này của cô thật lợi hại. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất. Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, đáy mắt có mấy phần không có cách nào nói nên lời. Lục Chi Ninh còn chưa ý thức được ánh mắt Tô Cẩm là có ý gì, cũng cảm giác thấy quanh thân đột nhiên lạnh lẽo, một trận gió lạnh. Trong chốc lát, Lục Chi Ninh lại đi theo bên cạnh Tô Cẩm hai bước, sau đó anh ta phát hiện càng lạnh hơn, không chỉ như thế. Trong thoáng chốc anh ta còn nghe thấy một giọng nữ vang lên, cậu dẫm lên chân của tôi rồi, đại não của Lục Chi Ninh chết máy mất một giây, sau vài giây, Lục Chi Ninh thét lên bên trong căn phòng lại có tiếng vọng quay lại. A a a a, ô ô ô, vì sao ở bên cạnh Tô quán chủ, còn có thể gặp phải chuyện này? Chẳng lẽ ở bên cạnh Tô quán chủ, không phải an toàn nhất sao? Lục Chi Ninh thiếu chút khóc thành tiếng, Tô Cẩm bất đắc dĩ xoa lỗ tai, Lục thiếu gia, đều là người quen cũ. Anh đừng có dọa quỷ. Nghe thấy giọng Tô Cẩm, Lục Chi Ninh mới bình thường trở lại, anh ta nhảy lên trên ghế sofa, sợ hãi ôm cái gối, trên mặt đều viết đầy chữ nhỏ bé, đáng thương, bất lực. Ngay sau đó, Lục Chi Ninh lại thấy bên cạnh Tô Cẩm có thêm một con quỷ. Lục Chi Ninh đối với thứ này, sớm đã bị dọa đến mức ám ảnh, nhất là người bạn gái đã qua đời của nhị thúc kia, lắc đầu là rơi đầu, đơn giản đã thành ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời anh ta. Khiến anh ta rất lâu cũng không có cách nào quên được. Tô Cẩm nhẹ giọng nói, đây là một phu nhân. Một phu nhân quay về phía Lục Chi Ninh ấy nấy cười một tiếng. Lúc này Lục Chi Ninh không nói thành lời, hu hu hu, bà đừng cười với tôi, mặc dù bà không phải cái miệng lớn đầy máu, nhưng, tướng chết của một phu nhân khó coi, nụ cười này. Má ơi, giết anh ta đi. Anh ta không kỳ thị quỷ, anh ta thật sự sợ hãi. Trái tim nhỏ cũng sắp không chịu nổi. Chương 316, tăng tốc độ chết hai Tô Cẩm thở dài, có chút ngượng ngùng giải thích, một phu nhân, anh ta nhát gan, bà đừng để ý. Một phu nhân lắc đầu, tôi biết tôi dọa người, nên nói xin lỗi chính là tôi. Lục Chi Ninh ôm gối ôm, thận trọng mở một con mắt ra, một phu nhân, bà đừng suy nghĩ nhiều, đúng là tôi nhát gan, chuyện của Mộc Gia, hiện tại anh ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, nói tới nói lui. Đều là tên rác rưởi Mộc Khái kia giày vò ra, Mộc phu nhân là người bị hại. Mộc phu nhân nghe tiếng Lục Chi Ninh, đột nhiên trở nên rất khó chịu. Nó là một con quỷ hậm hực nơi góc xó, không nói hai lời, bắt đầu khóc. Tiếng khóc u u bay lượn trong phòng, khiến cho Lục Chi Ninh run lên. Lục Chi Ninh vẻ mặt tràn đầy mờ mịt, anh ta nói sai ư. Anh ta nhờ vả Tô Cẩm, Tô Cẩm cũng chỉ cho anh ta một cái liếc mắt nhàn nhạt. Trong giây lát, Mộc phu nhân ngừng thúc thích. Chảy xuống một giọt nước mắt màu đen, tôi rất buồn, vì sao ngay cả người xa lạ cũng biết tôi là người bị hại, mà con gái tôi lại vẫn như cũng muốn đứng về phía Mộc Khái. Lục Chi Ninh đã hiểu, à, là bởi vì Mộc Dao nên buồn, nhưng thời khắc này, Lục Chi Ninh lại không dám nói tiếp, bởi vì nếu anh ta nói ra đáp án, khả năng Mộc phu nhân sẽ càng thương tâm hơn. Tô Cẩm tìm một nơi ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, Mộc phu nhân, vấn đề này, trong lòng bà không phải đã có đáp án sao? Từ lúc bà bắt đầu vì Mộc Dao mà lựa chọn không tự tay giết kẻ thù, trong lòng bà, gần như đã rõ Mộc Dao là kiểu người gì. Lục Chi Ninh cảm thấy cảm khái tràn đầy, không phải nói Tô Quán chủ lợi hại, ngay cả lớp màn giấy che mỏng manh kia, cô cũng có thể bình tĩnh đâm thủng. Một phu nhân ngưng khóc, dương mắt nhìn về phía Tô Cẩm. Tô Quán chủ, tôi biết cô là người tốt, cô muốn xử trí tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi không thể nhìn Mộc Khái trả giá đắt, tôi thật sự không cam tâm, xin cô cho tôi một cơ hội, để cho tôi tìm Mộc Khái báo thù, tôi đã hiểu rõ, cho dù Mộc Dao hận tôi cũng sẽ không để ý, nó cũng không biết đau lòng vì người mẹ là tôi đau lòng cho nó làm cái gì, biết rõ Mộc Khái là thủ phạm giết người, Mộc Dao vẫn còn che chở cho ông ta. Đối với một phu nhân mà nói, nào có thể chỉ dùng hai từ trái tim băng giá để hình dung. Tô Cẩm ung dung giải thích, một phu nhân, mặc dù bà là ác quỷ, trên tay vẫn còn chưa có mạng người, còn có cơ hội quay đầu, tôi có thể đưa bà đi đầu thai, nhưng nếu như bà thật sự dính vào cái mạng của Mộc Khái, vậy thì không thể an ổn đầu thai. Hơn nữa Mộc Khái cũng không sống được mấy ngày, ông ta thờ phụng tà vật, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, bà hãy kiên nhẫn chờ đợi với tôi, nhìn kết cục của ông ta là được. Vậy tôi phải chờ bao lâu? Một phu nhân thấp giọng hỏi. Tô Cẩm hít mắt, đáy mắt một mảnh hàn ý, đêm nay, Lục Chi Ninh bị hai chữ này dọa đến rụt cả người, cho nên. Mộc Khái bỏ ra một nửa tài sản, cũng không thể sống lâu thêm một ngày sao. Tô Cẩm đột nhiên nhìn về phía Lục Chi Ninh, vốn dĩ ông ta có thể sống lâu mấy ngày, nhưng ông ta lại yêu cầu mấy nguyện vọng với tà vật, trong đó lại có một nguyện vọng lại động đến tôi, chuyện này không thể nghi ngờ là tăng nhanh tốc độ chết của Mộc Khái. Ngay cả trước đó cô đã nói ba ngày ông ta chắc chắn chết, sợ là tính toán đâu ra đấy, cũng không sống nổi ba ngày. Lục Chi Ninh nuốt một ngụm nước bọt, yên lặng đứng lên đi đến bên cạnh Tô Cẩm, anh ta nhỏ giọng nói, cô xem, tôi có thể sống được bao lâu? Tô Cẩm trả lời, chỉ cần anh không tìm đường chết, mạng vẫn rất dài. Lục Chi Ninh nhất thời yên tâm. Cũng may. Nếu đã như vậy, anh ta cũng ở đây chờ một đêm, chờ đợi tin tức cái chết của Mộc Khái. Chương 317, cái chết của cha Mộc. Một cái chết của cha Mộc. Một buổi tối. Đêm khuya tĩnh lặng, Mộc Khái đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên trán lắm tấm mồ hôi giống như vừa trải qua chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp, mồ hôi đầm đìa. Ông ta không để ý tới nhiều như vậy, vội vàng xỏ giày rồi chạy ra bên ngoài. Ông ta vừa có một giấc mơ, trong giấc mơ tượng thần mà ông ta cung phụng đột nhiên thay đổi diện mạo, đã thống nhất cầu được ước thấy rồi, kết quả tượng thần thế mà lại muốn giết chết ông ta. Còn muốn lấy đi linh hồn của ông ta nữa. Giấc mơ này rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt. Mộc Khái suy nghĩ, có phải do ban ngày mình cầu nguyện quá nhiều lần nên tượng thần mới không vui không? Hoặc có thể khi ông ta cung phụng tượng thần, lại chưa đủ thành tâm, ông ta bước tới căn phòng nơi đặt tượng thần, không nói hai lời, lập tức cung kính quỳ xuống trước mặt tượng thần nói, thần tôn, nếu tôi có lời nào nói sai kính xin ngài đừng trách móc cũng đừng so đo, sau này, tôi sẽ hết lòng thành kính ngài. Cũng không biết vì sao ông ta cảm thấy tâm thần không yên, có lẽ chuyện Tô Cẩm mang một phu nhân đi đã khiến ông ta ý thức được một số việc không phải hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nghĩ vậy, Mộc Khái lại lặp lại tâm nguyện của mình thêm một lần nữa, thần tôn, nhất định ngài phải phù hộ tôi đạt thành tâm nguyện. Về phần ác quỷ kia và Tô Cẩm, cho dù chết vào tay ai cũng được, chỉ cần bọn họ chết. Chỉ trách ban ngày ông ta quá bất cẩn, cũng trách Tô Cẩm đột nhiên xuất hiện. Nếu không thì con ác quỷ kia đã sớm giải quyết xong rồi, bây giờ ông ta cũng không quan tâm có thể tự tay giải quyết ác quỷ kia không, chỉ cần bọn họ chết càng sớm càng tốt thì ông ta liền yên tâm. Ngay sau đó, Mộc Khái nhìn thấy phía trên tượng thần phát ra hồng quang nhàn nhạt. Lập tức Mộc Khái ý thức được đây chính là thần tôn hiển linh, ông ta vô cùng vui sướng, liên tiếp dập đầu lạy ba cái, thần tôn giúp tôi. Thần tôn giúp tôn. Thiên nguyên thần tôn, phổ độ chúng sinh, một lát sau. Mộc Khái bước ra khỏi phòng, ông ta vui vẻ bước vào trong phòng ngủ. Ông ta đã đạt thành giao dịch với thần tôn, nói không chừng sáng sớm ngày mai sau khi ông ta thức dậy sẽ nhận được tin Tô Cẩm đã chết. Ngay khi còn cách phòng ngủ một bước chân, đột nhiên trong lòng ông ta cảm thấy đau đớn, toàn thân giống như cảm nhận được nỗi đau khi linh hồn bị rút ra. Ông ta lảo đảo mấy bước, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cùng lúc đó. Tô Cẩm ở trong khách sạn, khẽ cong môi nói, một phu nhân. Bà có thể yên tâm đi đầu thai được rồi. Một phu nhân ở trong góc nghe được lời Tô Cẩm nói đột nhiên ngẩng đầu lên, có lẽ bởi vì biên độ động tác quá lớn nên đầu bị lệch thẳng sang một bên. Lục Chi Ninh vừa mở mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức suýt ngất xỉu. Thật đúng là kích thích. Anh ta sợ hãi thu mình lại trên ghế sofa, yên lặng làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Một phu nhân đỡ đầu mình thẳng lại, kích động đi tới bên cạnh Tô Cẩm. Tô quán chủ, ý của cô là kẻ thù của tôi đã chết rồi sao? Tô Cẩm gật đầu, đúng vậy, Mộc Khái đã chết rồi. Ánh mắt cô nhìn về phía xa, thế nhân ngu muội, luôn cho là trên đời này có chuyện cầu được ước thấy. Lại chẳng biết rằng, giao dịch với tà vật sẽ chỉ khiến bản thân mình rơi vào vực thẳm không thể tự thoát ra. Mộc Khái hết lần này đến lần khác tự tìm đường chết, thậm chí còn không gắn được 3 ngày, chỉ ngắn ngủi 2 ngày thôi ông ta đã thành công tìm được đường chết, thậm chí còn phải bỏ cả một nửa tài sản Mộc gia ra ngoài. Chuyện này, thật sự rất có ý tứ. Mộc Khái có thể trở thành một ví dụ điển hình về vùng vẫy dãy chết. Một phu nhân nghe được tin tức của Mộc Khái, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa hận. Bà ấy không thể bày tỏ được cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết dập đầu quỳ lạy cảm ơn Tô Cẩm. Chương 318, cái chết của cha Mộc Hai. Cái chết của cha Mộc Hai. Tô Cẩm thản nhiên vung ra một lá bùa, rất nhanh, lá bùa hóa thành hình ảnh. Hình ảnh kia chính là cảnh tượng Mộc Khái khi chết. Một phu nhân nhìn cảnh tượng đó, hận không thể khắc sâu bộ dáng Mộc Khái chết vào trong tận đáy lòng. Tô Cẩm nhẹ nhàng nói, Mộc phu nhân, buông xuống hận thù đi, sau khi ông ta chết rồi, tôi sẽ để cho cả thiên hạ biết rõ chân tướng. Trong giây lát, lệ khí quanh thân Mộc phu nhân dần dần tán đi, thậm chí dung mạo của bà ấy cũng có biến hóa, không còn là bộ dáng thê thảm khi chết mà là bộ dáng dịu dàng như khi còn sống. Lục Chi Ninh thấy vậy không khỏi thở dài. Một người dịu dàng đến cỡ nào, thế mà lại bị Mộc Khái hại thê thảm đến như vậy. Trong mắt Tô Cẩm hiện lên ý cười nhẹ nhàng, tay cô vung lên. Một cánh cửa xuất hiện ở trước mặt một phu nhân. Một phu nhân bước vào không hề lưu luyến. Vào giây phút cuối cùng bà ấy quay đầu lại, bà ấy nhìn Tô Cẩm, rồi lại nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ. Thù đã báo, kẻ thù cũng chết rồi. Về phần con gái, cứ vậy thôi, đối với con gái bà ấy đã không còn chờ mong gì nữa rồi. Một chút tình cảm kia đã bị xóa sạch, không còn gì nữa cả. Sau khi tiễn một phu nhân đi, một cơn gió thổi qua. Ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt mỏng manh rơi vào trên người Tô Cẩm, giống như một đốm nhỏ màu vàng. Tô Cẩm mỉm cười, không ngờ chuyện của một phu nhân còn có thể giúp cô tích lũy được một chút công đức. Cô chắp tay, thức thời nói lời cảm tạ tổ sư gia. Tổ sư gia ưu ái, Tô Cẩm sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, sau đó, Tô Cẩm nhìn về phía Lục Chi Ninh. Lục Chi Ninh cũng mở to mắt nhìn Tô Cẩm, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tô Cẩm bất đắc dĩ nhắc nhở anh ta, Lục nhị thiếu. Trời đã sáng rồi, Mộc Khái cũng chết rồi, cũng đã đưa tiễn Mộc phu nhân xong, có phải anh nên về đi ngủ rồi không? Ngồi lì ở chỗ của cô có phải không quá phù hợp không hả? Lục Chi Ninh có chút xấu hổ, yếu ớt chuyển đề tài, Tô quán chủ, chúng ta quen thuộc như vậy, cô thật sự có thể gọi tôi bằng tên mà. Hình như tôi đã nói với cô mấy lần rồi, nhưng mỗi lần nói xong cô lại tiếp tục gọi tôi là Lục nhị thiếu, Tô Cẩm nghĩ nghĩ, hình như đúng là như vậy. Chủ yếu là vì cô cảm thấy gọi anh ta bằng tên có vẻ hơi là lạ. Có điều. Tô Cẩm không bị Lục Chi Ninh đánh lạc hướng, cô nói, có phải anh sợ không, không dám về phòng của anh à? Lục Chi Ninh bị nói trúng tim đen, có chút xấu hổ. Chủ yếu là cảnh tượng mà anh ta nhìn thấy khi vừa mở mắt quá kích thích quá khủng bố, anh ta cảm thấy mình ở lại chỗ của Tô Cẩm mới tương đối có cảm giác an toàn, Tô Cẩm dường như có thể đoán được suy nghĩ của anh ta. Trong mắt hiện lên một tia chế nhạo, chẳng lẽ anh không cảm thấy ở bên cạnh tôi càng không an toàn sao? Lục Chi Ninh còn chưa kịp phản ứng đã nghe Tô Cẩm nói, số lần tôi gặp ác quỷ còn gấp nhiều lần đấy. Dứt lời, Lục Chi Ninh liền hiểu ra. Tô quán chủ, ngủ ngon, tôi về trước đây. Lục Chi Ninh cuối cùng cũng kịp phản ứng, mặc dù ở bên cạnh Tô quán chủ an toàn, nhưng nghề nghiệp chính của Tô quán chủ chính là bắt quỷ. Càng ở lâu bên cạnh cô, số lần gặp quỷ cũng càng nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, Lục Chi Ninh lập tức cảm thấy đi theo làm tiểu tùy tùng bên cạnh Tô Cẩm cũng không phải là chuyện tốt lắm. Hu hu hu, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ, thế là lúc trạng sáng, Lục Chi Ninh gọi điện thoại cho Nguyên Cảnh, Tam gia, khi nào thì anh về làm đệ tử của Tô quán chủ thế? Dựa theo sắp xếp ban đầu, đúng ra Nguyên Cảnh cũng đã đến kinh thành mới phải, Nguyên Cảnh nhíu mày nói, có việc nên về hơi trễ. Nghe vậy, Lục Chi Ninh cũng kinh ngạc mấy giây, à, đúng rồi, nếu như anh không bận việc gì thì đã không nhận điện thoại của tôi nhanh như vậy vào lúc trạng sáng thế này.

Lục Chi Ninh im lặng kéo tay Sở Lâm ra, Tô quán chủ rất khỏe, chỉ là tôi không khỏe lắm. Đầu tiên là bị Mộc phu nhân dọa chết khiếp, vừa rồi lại bị Mộc Dao đẩy một cái, có điều, lời vừa nói ra lại bị Sở Lâm ghét bỏ, anh họ quá vô dụng, anh không phù hợp làm tùy tùng của sư phụ em đâu. Chỉ là một ác quỷ thôi mà anh sợ đến thế à? Lục Chi Ninh bất ngờ không kịp đề phòng bị đâm một đao, như thế này thì còn nói chuyện vui vẻ thế nào được chứ? Anh ta cười lạnh một tiếng, nói giống như cậu không sợ vậy, Sở Lâm nói năng hùng hồn, vô cùng kiêu ngạo, cái đó là đương nhiên, bây giờ em là thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh Quán, chẳng lẽ lại sợ ác quỷ sao? Anh ta trên có sư phụ bảo bọc, dưới có sư đệ che chở, anh ta có gì phải sợ chứ? Sở Lâm còn chưa nói xong đã bị Phương Tri Hàn chọc ngoáy, đừng có nói ác quỷ. Đoán chừng cả mấy con quỷ bình thường anh cũng sợ nữa là, Lục Chi Ninh lập tức cười phá lên, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ của Phương Tri Hàn, nhóc Tri Hàn có nhớ anh Lục không? Anh Lục chuẩn bị cho em ít đồ ăn ngon nhé, Phương Tri Hàn cười vui vẻ, em nhớ mà, anh Lục tốt nhất, vừa thông minh vừa tốt bụng, không giống như ai đó, đã lớn tuổi rồi mà còn giành đồ với em, liên tiếp đâm được Sở Lâm hai nhát, Phương Tri Hàn cũng rất vui vẻ. Ngay cả Lục Chi Ninh cũng cười rất vui, em họ à. Em đây là đụng phải đối thủ rồi. Ánh mắt Lục Chi Ninh lộ rõ ý tứ cười trên nỗi đau của người khác, thấy Sở Lâm sắp xù lông, Nguyên Cảnh lên tiếng cắt ngang, trước tiên đi gặp A Cẩm cái đã, để cho cô ấy biết hai người cũng đến kinh thành. Sở Lâm và Phương Tri Hàn liếc nhau, một lớn một nhỏ co chân chạy về phía trước. Người đầu tiên sư phụ nhìn thấy nhất định là em. Phương Tri Hàn bước đi trên đôi chân ngắn ngủn, không cam lòng yếu thế nói, Sở Lâm khịt mũi coi thường, tiểu sư đệ. Khách sạn lớn như thế, em biết sư phụ ở tầng nào sao? Người gặp được sư phụ đầu tiên nhất định chính là anh ta, Nguyên Cảnh đi theo phía sau, lại một lần nữa phát ra tiếng thở dài. Trong đầu Lục Chi Ninh đầy dấu chấm hỏi, chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Tam gia, cái tiếng thở dài của anh, cũng quá không phù hợp với thân phận của anh rồi. Nguyên Cảnh nhìn anh ta, nhỏ giọng nói, cậu đã từng nuôi hắc si chưa? Lục Chi Ninh lắc đầu, chưa từng, tôi không có hứng thú với thú cưng. Anh ta không hiểu tại sao Nguyên Cảnh lại hỏi một câu khó hiểu như vậy. Nguyên Cảnh, ồ, vậy tôi đề nghị cậu ở nhà nuôi thử một lần hai con mà xem. Hai con hắc si ở chung với nhau hoàn toàn có thể phá hủy cả một ngôi nhà. Chương 322, hai đồ đệ tới kinh thành hai. Hai đồ đệ tới kinh thành hai. Nguyên Cảnh lại hỏi một câu, tình huống Mộc Gia bây giờ thế nào rồi? Lục Chi Ninh thuật lại tình huống của Mộc Gia, còn nói thêm về mấy việc xảy ra vừa rồi khi Mộc Dao đến khách sạn. Nguyên Cảnh nhíu mày. Sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, xem như Mộc Gia đã kết thúc rồi, A Cẩm đã chỉ ra cho một con đường sống, thế mà Mộc Dao vẫn có thái độ muốn tìm đường chết như vậy à. Đoán chừng là cảm thấy Mộc Gia chết chưa đủ nhanh. Muốn tăng tốc để Mộc Gia xong đời nhanh hơn nữa, Nguyên Cảnh nhắc nhở, nếu như Mộc Khái đã làm nhiều chuyện xấu như vậy thì chúng ta cứ công khai mấy bằng chứng mà chúng ta có thể thu thập được, để biến ông ta thành chủ đề nóng luôn. Lục Chi Ninh gật đầu đồng tình, tôi cũng đang có ý này. Loại cặn bã này đương nhiên phải để càng nhiều người biết càng tốt, tiện thể cũng để cho mấy cô gái ý thức được có một số đàn ông không đáng tin, lúc kết hôn nhất định phải nhìn cho rõ, nếu không thì sẽ phải hối hận cả đời. Lúc hai người đi tới tầng cao nhất, Sở Lâm và Phương Tri Hàn vẫn đang còn leo cầu thang bộ, Lục Chi Ninh chật một tiếng, Tam gia, anh không tử tế quá rồi đấy. Thấy hai người bọn họ leo cầu thang bộ mà anh cũng không nhắc một tiếng, Nguyên Cảnh nói hợp tình hợp lý, tập thể dục nhiều là tốt. Mà bọn họ leo cầu thang mệt rồi cũng đỡ dày vò hơn một lúc, thấy Lục Chi Ninh vẫn còn có vẻ ngơ ngác, Nguyên Cảnh nói nhỏ, sau này cậu sẽ hiểu. Mãi về sau, rốt cuộc thì Lục Chi Ninh mới hiểu được tiếng thở dài của Nguyên Cảnh lúc này. Hai người này cộng lại nào chỉ là khả năng chiến đấu vượt trội thôi đâu, quả thực chính là máy bay chiến đấu tốt nhất trong số các máy bay chiến đấu, năng lực phá phách gọi là kịch trần. Sở Lâm leo cầu thang bộ được một nửa, đột nhiên ý thức được là lạ, tiểu sư đệ. Cậu xem thử phía sau cậu có người nào không? Phương Tri Hàn hừ lạnh một tiếng, đừng cho là em không biết, anh đang muốn lừa em, làm chậm tốc độ của em sẽ không bị lừa đâu. Sở Lâm mệt thở hổn hển giải thích, không, không phải, là anh cảm thấy quá yên tĩnh. Hình như Nguyên Tam gia và anh họ anh đều không đi theo chúng ta, Phương Tri Hàn cực kỳ đắc ý, đó là bởi vì hai người bọn họ bị chúng ta bỏ xa mấy con phố, Sở Lâm lại bò thêm một tầng nữa. Sau đó đứng ở đầu bậc cầu thang vịn vào khung cửa thở hổn hển, không, anh cảm thấy, hai người bọn họ có lẽ giấu chúng ta đi thang máy rồi, Phương Tri Hàn dừng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn Sở Lâm. trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ đau lòng. Nói cách khác, lúc chúng ta tranh nhau leo cầu thang bộ thì hai người kia đã gặp được sư phụ rồi. Phương Tri Hàn cảm thấy trái tim non nớt của mình đã bị nhận thương tổn cực lớn. Sở Lâm thở dài, vươn tay kéo Phương Tri Hàn vào thang máy, đi, đợi lát nữa chúng ta phải lên án bọn họ mới được. Phương Tri Hàn rên rỉ hai tiếng, lay Sở Lâm, anh ngốc thật, đến tận bây giờ mới nhận ra. Sở Lâm cạn lời phản bác, nói giống như em không ngốc vậy. Phương Tri Hàn nói đến hợp tình hợp lý, anh lớn hơn em nhiều như vậy, em còn có thể ngốc được là bởi em vẫn còn 7-8 năm nữa để trưởng thành, còn anh ngốc như vậy sợ là hết cứu. Sở Lâm, đây là tiểu sư đệ nhà ai vậy? Bây giờ anh ta muốn trả hàng. Cùng lúc đó, Nguyên Cảnh và Lục Chi Ninh đã gặp được Tô Cẩm. Lục Chi Ninh kể lại phản ứng của Mộc Dao, Nguyên Cảnh thì nói về kinh hỉ mà anh mang tới lần này. Sau khi Tô Cẩm nghe thấy hai đồ đệ cũng đi theo tới đây, đột nhiên có chút kinh ngạc hiếm thấy. Chương 323, gọi Sở Lâm Vặt Long Dê một gọi Sở Lâm Vặt Long Dê một Tô Cẩm kinh ngạc hỏi, không phải là tôi đã bảo họ ở lại Thanh Thành, trông coi Huyền Thanh quán cẩn thận sao, có ba đồ đệ, lại chạy tới đây hai người. Tính ra cũng chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp nhau thôi, thế mà không ngờ hai đồ đệ lại dính cô đến như vậy. Vẻ mặt Nguyên Cảnh có chút một lời khó nói hết, cô có thể hỏi Phương Tri Hạc. Phương Tri Hạc không phải là người thích đâm bị thóc chọc bị gạo, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa hề tố cáo điều gì với Tô Cẩm nên căn bản Tô Cẩm cũng không biết hai người kia đã làm được những chuyện tốt gì. Tô Cẩm gọi điện thoại cho Phương Tri Hạc, Phương Tri Hạc nhanh chóng nhận điện thoại. Cách nói của Phương Tri Hạc tương đối uyển chuyển nhưng Tô Cẩm vẫn có thể nghe ra được Phương Tri Hạc đau đầu nhức óc đến thế nào. Một lúc sau, Tô Cẩm hiểu ra, cô có chút bất đắc dĩ trấn an Phương Tri Hạc, Tri Hạc, vi sư thật sự xin lỗi anh. Tôi lần đầu làm sư phụ, không có kinh nghiệm. Hai người này đều giao cho Phương Tri Hạc quản, thật sự làm khó anh ta rồi. Phương Tri Hạc liền đáp, không sao, sư phụ, đây là lần thứ hai tôi làm đồ đệ nên tôi có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà tôi lại không có kinh nghiệm làm sư đệ, thầy trò hai người đều bất đắc dĩ. Sau khi cúp điện thoại, Sở Lâm cũng kéo tay Phương Tri Hàn chạy tới. Vừa nhìn thấy Nguyên Cảnh và Lục Chi Ninh yên lặng đứng ở đằng kia, hai người liền cảm thấy đau lòng. Phương Tri Hàn nhanh chóng chạy tới, không nói hai lời liền ôm lấy đùi Tô Cẩm, bắt đầu khóc lóc kể lể mình leo cầu thang bộ mệt đến chừng nào, cùng với chặng đường này tới đây phải ngậm bao nhiêu đắng, chịu đựng gian nan vất vả ra làm sao. Lục Chi Ninh nhìn mà phải than thở, anh ta ngơ ngác nhìn về phía Nguyên Cảnh, ánh mắt giống như muốn hỏi anh bắt Phương Tri Hạc dùng hai cái chân ngắn ngủi như vậy đi bộ về kinh thành đấy à. Nguyên Cảnh không còn gì để nói, thằng nhóc nghịch ngợm còn nhỏ mà trình độ diễn xuất đã có thể so được với Sở Lâm. Anh còn có thể nói gì được nữa đây? Tô Cẩm muốn hỏi cái gì đó nhưng lời đến bên miệng lại yên lặng nuốt vào, lúc Sở Lâm phô bày kỹ năng diễn xuất, cô còn có thể một chân đạp thẳng tới hoặc trừng mắt. Nhưng lúc này, người diễn xuất lại là nhóc Tri Hàn, Tô Cẩm thật sự bất lực, tiểu đồ đệ còn nhỏ, lại không cha không mẹ, sư phụ trước kia là một người xấu, nói không chừng đã lưu lại bóng ma tâm lý rồi. Thân làm sư phụ, cô có thể làm gì được đây? Chỉ có thể dỗ dành thôi chứ sao? Sở Lâm cảm nhận sâu sắc rằng mình đã bị thất sủng. Mặc dù đã đồng ý làm đại sư huynh, phải chăm sóc cho tiểu sư đệ. Nhưng mà cảm giác thất sủng giống như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của anh ta. Anh ta lặng lẽ bước tới bên cạnh Tô Cẩm, sau đó cúi đầu ngồi xổm ở bên chân cô. Tô Cẩm thấy dáng vẻ đại đồ đệ như vậy, lông mày giật giật, đầu lại bắt đầu đau. Mới dỗ xong một ảnh đế, lại xuất hiện thêm một ảnh đế nữa. Tô Cẩm vội vàng nói, hai người đi tới kinh thành cũng vất vả rồi, nhất định là tối hôm qua không được nghỉ ngơi đàng hoàng, bây giờ đi nghỉ trước đã. Sư phụ, tôi, Sở Lâm ngẩng đầu, ấm ức nhìn Tô Cẩm, vừa mới mở miệng đã bị Tô Cẩm ngắt lời, đúng rồi, bài tập tôi giao cho hai người trước khi đi thế nào rồi? Tri Hạc có giám sát anh đàng hoàng không đấy? Vừa nói xong, Sở Lâm đang định nói gì lập tức chuyển hướng, sư phụ, quả thật tôi cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút, nhưng mà tiểu sư đệ ngày đêm luôn nhớ cô, biến nỗi nhớ thành động lực. Sư phụ có thể kiểm tra bài tập của em ấy, vừa dứt lời đã thấy Phương Tri Hàn nhanh chóng bỏ chạy, so với ai khác cũng đều nhanh hơn. Chương 324, gọi Sở Lâm Vặt Long Dê 2 gọi Sở Lâm Vặt Long Dê 2 Sở Lâm sững sờ mấy giây rồi cũng vội bỏ chạy. Anh ta khác với Phương Tri Hàn, Phương Tri Hàn là thuần túy không muốn làm bài tập, còn anh ta thuần túy chính là không hề có tiến bộ, xấu hổ không muốn đối mặt với sư phụ mình, chỉ nhắc tới bài tập thôi, chỉ trong nháy mắt đôi tai của Tô Cẩm đã được thanh tịnh. cô thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, từ nay trở đi nếu hai đồ đệ lại bắt đầu diễn thì cô liền hỏi bài tập. Ngay sau đó, Lục Chi Ninh cũng thức thời bước ra ngoài, để tôi sắp xếp chỗ ở cho hai người bọn họ. Nguyên Cảnh cũng tranh thủ nhắc Lục Chi Ninh, cũng sắp xếp cho tôi luôn. Lục Chi Ninh lập tức hiểu ra, xem ra mấy phòng trên tầng này có thể đặt lâu dài luôn được rồi. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Tô Cẩm và Nguyên Cảnh. Tô Cẩm nhìn Nguyên Cảnh, đi thẳng vào chính sự, thứ mà Mộc Khái bỏ ra một nửa gia sản để mời về không phải là đại sư mà là một bức tượng tà, giống hệt như mấy bức tượng tà ở Thanh Thành, đều là do Thiên Uyên Đạo làm ra. Nguyên Cảnh khẽ giật mình, bàn tay của Thiên Uyên Đạo thế mà đã quang minh chính đại thò vào tận Mộc gia rồi sao? Tô Cẩm gật đầu, phải, tôi tận mắt nhìn thấy bức tượng tà kia. Mộc Khái cũng bị bức tượng tà kia phản phệ mà chết, dứt lời, cô nói tiếp. Tôi cảm thấy anh có thể thử điều tra một chút xem thử một nửa gia sản kia của Mộc gia vào tay của ai, đây cũng là một manh mối, có thể lại bắt được một con cá lớn, được, tôi sẽ sai người đi điều tra ngay. Nguyên Cảnh trả lời. Bây giờ Mộc Khái đã chết rồi, cũng có nghĩa là bức tượng tà kia không mang lại tác dụng gì cho Mộc Khái mà còn đẩy nhanh tốc độ chết của ông ta. Như vậy, người đưa bức tượng tà kia có thể sẽ tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhớ điều tra thêm ninja nữa. Tôi luôn cảm thấy ninja này khả năng có vấn đề. Tô Cẩm nhắc nhở. Mặc dù cô chưa từng gặp người ninja nhưng cô luôn cảm thấy quá trình phát triển của ninja không đúng lắm. Nếu không có vấn đề gì là tốt nhất, nếu có vấn đề, vậy thì chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nói không chừng, nó sẽ liên quan tới cả một đống chuyện nữa. Nguyên Cảnh vừa định nói thêm mấy câu với Tô Cẩm thì bị Lục Chi Ninh đi tới cắt ngang. Nguyên Cảnh, anh hiểu, anh chỉ là một kẻ làm nền, không xứng được ở riêng với Tô Cẩm. Lục Chi Ninh nhìn Nguyên Cảnh, sau đó ngượng ngùng mở miệng, Tô quán chủ, có người tới gặp cô nói là muốn cảm ơn. Tô Cẩm nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, cô hỏi, Triệu Hòa Cẩn, Lục Chi Ninh lập tức giơ ngón tay cái lên, không hổ là Tô quán chủ, chuyện này mà cũng có thể tính ra được. Ngoại trừ Triệu Hòa Cẩn thì còn có mẹ của anh ta, Triệu phu nhân cũng tới, Tô Cẩm im lặng mấy giây, tôi suy nghĩ rồi đoán ra thôi. Ở kinh thành này cô mới chỉ tiếp xúc được với mấy người. Ngoại trừ Mộc Gia thì chính là Triệu Hòa Cẩn, còn có Tiết Đạo Trưởng nữa. Lúc này người duy nhất tới nói lời cảm ơn chỉ có thể là Triệu Hòa Cẩn thôi. Chuyện của Mộc Gia đã nháo đến tình trạng này, Triệu Hòa Cẩn không phải không biết. Nếu biết, chỉ cần anh ta không ngốc thì sẽ chạy tới đây tìm cô. Chuyện này cũng có nghĩa là, việc làm ăn của cô chủ động tới cửa. Tô Cẩm nói thẳng với Lục Chi Ninh, đợi lát nữa anh gọi Sở Lâm qua đây. Lục Chi Ninh nói được, lúc này mà gọi Sở Lâm. Anh ta nhanh chóng nhận ra được tác dụng của Sở Lâm, nghĩ đến hồi đó Sở Lâm vặt lông mình không thương tiếc, anh ta âm thầm thắp một ngọn nến trong lòng cho Triệu Hòa Cẩn và Triệu Phu Nhân, chúc hai vị may mắn. Dù sao bây giờ Sở Lâm cũng đã là thủ tịch đại đệ tử, đoán chừng công lực vặt lông của em họ anh ta cũng đã tăng lên nhiều rồi. Lần này sợ là sẽ vặt lông kiếm bộn nữa. Triệu Hòa Cẩn đứng ở ngoài hành lang, không hiểu sao sống lưng ấn lạnh, giống như có ai đang để mắt tới mình. Chương 325 Một giá thôi, 30 triệu một giá thôi, 30 triệu một Triệu Hòa Cẩn và Triệu Phu Nhân được Lục Chi Ninh dẫn vào, sau đó, Lục Chi Ninh lại đi gọi Sở Lâm. Triệu Phu Nhân không nhịn được nhìn theo bóng lưng Lục Chi Ninh thêm mấy giây nữa. Bà ấy biết vị Lục nhị thiếu gia này, cũng ít nhiều nghe nói đến tính tình anh ta. Bình thường ngoại trừ Nguyên Tam gia thì bà ấy chưa từng thấy anh ta tôn kính ai như thế. Lại chưa từng nghĩ thái độ Lục nhị thiếu lại tôn kính Tô quán chủ như vậy. Triệu Hòa Cẩn bước tới thì thầm, mẹ yên tâm, Tô quán chủ rất dễ nói chuyện. Mặc dù anh ta không rõ ràng lắm về chuyện của Mộc gia, nhưng chuyện Tô quán chủ đã tính ra được tử kỳ của Mộc Khái thì anh ta lại tìm hiểu được. Thế là Triệu Hòa Cẩn cũng không trì hoãn quá lâu, ngay khi tìm được cơ hội thích hợp liền kể lại tình hình cho mẹ mình nghe. Bình thường mẹ anh ta cũng sẽ thắp hương bái Phật cầu phúc, có lẽ đối với mấy chuyện như thế này cũng dễ tiếp nhận hơn, chẳng qua là bây giờ thái độ của bà ấy vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Suy cho cùng thì Triệu Phu Nhân cũng chưa được tận mắt chứng kiến cảnh Mộc Khái nổi điên. Hai người vừa bước vào đã thấy Tô Cẩm bình thản ngồi ở đằng kia, bên cạnh cô còn có một người đàn ông, thoạt nhìn người đàn ông này không phải là một người bình thường, cao quý xuất chúng. Triệu Hòa Cẩn không nhận ra được người này là ai, nhưng Triệu Phu Nhân lại nhận ra được, bà ấy khẽ giật mình, sắc mặt cũng thay đổi không ít. Nguyên, bà ấy mở miệng, lại bắt gặp ánh mắt Nguyên Cảnh, không dám gọi tên ra. Tô Cẩm bất đắc dĩ chọc vai Nguyên Cảnh, anh có thể đi chỗ khác ngồi cũng được mà. Khách hàng của cô có vẻ hơi sợ Nguyên Cảnh. Nguyên cảnh ngồi đợi ở chỗ này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô. Mà ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô chẳng khác nào ảnh hưởng đến việc cô kiếm tiền. Ai cũng không được phép ngăn cô kiếm tiền. Nguyên cảnh im lặng một lúc rồi thức thời khẽ gật đầu, ừ, anh đáp, đứng dậy rời khỏi phòng Tô Cẩm. Triệu phu nhân không khỏi nhìn Nguyên cảnh thêm vài lần, Nguyên tam gia này không phải là rất khó nói chuyện sao? Sao vừa rồi lại ngoan ngoãn rời đi như vậy? Mà nhìn bộ dáng thấy cũng không hề có vẻ tức giận gì cả. Triệu Hòa Cẩn không hề biết mẹ mình đang suy nghĩ gì, đầu tiên anh ta lễ phép cúi chào Tô Cẩm, sau đó chậm rãi nói, chuyện lần trước Tô quán chủ nói với tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng hai ngày nay tôi không hề gặp ác mộng hay gặp sự cố gì, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy có chút bất an, dù sao thì vừa nghĩ tới có thể có một con ác quỷ vẫn đang nhìn chằm chằm mình, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay tấn công mình, anh ta đã thấy sợ chết khiếp. Lại thêm lúc trước anh ta tận mắt chứng kiến Mộc Khái bị ác quỷ dây dưa phát điên, bởi vậy, trái tim Triệu Hòa Cẩn không thể bình tĩnh được. Lúc trước anh ta cũng không biết ác quỷ có thể gây ra những tình huống nghiêm trọng như vậy, chỉ cho là ở trong ác mộng dây dưa hù dọa anh ta mà thôi. Nhưng sau khi Mộc Khái chết rồi, anh ta càng nghĩ càng sợ, thậm chí lo rằng mình cũng sẽ bị ác quỷ hại chết. Vì vậy, Triệu Hòa Cẩn vội vàng nói lại chuyện này cho Triệu phu nhân nghe, sau đó liền đến xin gặp Tô Cẩm. Để con trai mình được yên tâm, Triệu phu nhân cũng đi theo tới đây. Nhìn thấy Triệu Hòa Cẩn, Tô Cẩm bình tĩnh lên tiếng, anh không cần phải lo lắng quá mức, vì Mộc tiên sinh kia chết không phải là do ác quỷ hại chết mà là do tội lỗi ông ta gây ra quá nhiều nên tự mình tìm đường chết. Triệu Hòa Cẩn sững sờ, vô cùng kinh ngạc, nhưng lúc trước ông ta bị ác quỷ dây dưa, thường xuyên nổi điên ở Mộc gia, người ngoài không biết nguyên nhân cái chết của Mộc Khái nhưng anh ta tận mắt chứng kiến Mộc Khái nổi điên. Bởi vậy anh ta vẫn luôn suy đoán nguyên nhân cái chết có liên quan với ác quỷ. Tô Cẩm lắc đầu, quả thực có ác quỷ dây dưa với ông ta, nhưng cũng không phải là ác quỷ hại chết ông ta. Chuyện của một phu nhân đương nhiên Tô Cẩm sẽ không kể chi tiết, cũng không tiết lộ những chuyện trong đó ra ngoài. Chương 326, một giá thôi, 30 triệu hay một giá thôi, 30 triệu 2 triệu. Hòa Cẩn là người thông minh, liên hệ thái độ của Tô Cẩm và những tin đồn liên quan đến Mộc Khái. Anh ta nhanh chóng hiểu rõ điểm mấu chốt trong này. Mộc Khái giết vợ mình, còn khoản tiền làm giàu kia cũng là phi nghĩa. Trước đó Tô quán chủ đã nhìn ra được những chuyện kia của Mộc gia nên ở trên tàu hỏa mới từ chối Mộc giao dứt khoát như thế có phải không? Giờ này khắc này, ngẫm kỹ lại những lời mà Tô Cẩm nói với Mộc giao, Triệu Hòa Cẩn chỉ cảm thấy rất có thâm ý. Trách không được cô lại kiên quyết từ chối Mộc giao như vậy, không chịu làm ăn với Mộc giao, cũng không chịu nhận tiền của cô ta. Hóa ra ngay từ khi gặp mặt lần đầu tiên Tô quán chủ đã nhìn ra được khúc mắc trong đó rồi. Triệu Hòa Cẩn không nói thêm lời gì thừa thải, anh ta nhanh chóng chuyển đề tài, Tô quán chủ, lần này tôi đến đây xin gặp cô là hy vọng cô có thể hoàn toàn giải quyết chuyện của tôi. Nói xong, Triệu Hòa Cẩn lấy lá bùa mà anh ta vẫn mang theo bên mình ra, Tô quán chủ, trước tiên cô xem thử lá bùa này có gì khác lạ không? Lần trước Tô quán chủ đã từng nói lá bùa có thể bảo vệ anh ta. Nhưng nhìn màu sắc chu sa ở trên lá bùa, dường như anh ta thấy có hơi phai màu. Nhưng anh ta không thể xác định là do lúc ở Mộc gia đánh bậy đánh bạ cứu Mộc Khái nên bị phai màu hay là nguyên nhân ở chính bản thân anh ta. Tô Cẩm Cẩm lấy lá bùa xem thật kỹ rồi thở dài nói, xem ra anh có thể chuẩn bị một chút tiền để bắt quỷ. Lá bùa này đã ngăn cản hai lần công kích, mà hai lần công kích kia cũng không phải từ cùng một nguồn. Lần công kích thứ hai có mang theo âm khí. Giống như đúc với con quỷ mà anh thấy trong giấc mộng kia. Cô ngẩng đầu trả lá bùa lại cho Triệu Hòa Cẩn. Vận thế của anh vẫn chẳng ra sao cả, con ác quỷ kia sau khi bị đánh lui vẫn còn tiếp tục có ý đồ, cho dù hôm nay anh không đến tìm tôi thì mấy ngày nữa anh cũng sẽ tới tìm tôi thôi. Triệu Hòa Cẩn bàng hoàng, cũng may bởi vì tâm thần không yên mà anh ta sớm đến tìm Tô quán chủ, nếu không thì chỉ sợ mấy ngày nữa lại bị dọa sợ. Triệu Hòa Cẩn vội vàng hỏi. Xin hỏi Tô quán chủ, tiền để bắt quỷ cần bao nhiêu, lúc nào có thể bắt đầu, vừa dứt lời, Sở Lâm bước vào, hai mắt anh ta sáng rực nhìn Triệu Hòa Cẩn, vừa bước vào đã nhiệt tình bắt tay với Triệu Hòa Cẩn. Xin chào Triệu thiếu gia, tôi là thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh quán, Tô quán chủ là sư phụ của tôi, chuyện về phí bắt quỷ anh cứ trao đổi với tôi là được rồi. Triệu Hòa Cẩn sững sờ một lúc, đại đệ tử này nhìn có vẻ lớn tuổi hơn so với Tô quán chủ nhỉ. Tô Cẩm lên tiếng. Anh ấy là đồ đệ của tôi tên là Sở Lâm, chuyện chi phí anh cứ trao đổi với anh ấy là được. Sau khi trao đổi xong, chuyển tiền đặt cọc rồi tôi sẽ lập tức giúp anh giải quyết chuyện này. Sở Lâm nhìn Triệu Hòa Cẩn, lại nhìn sang Triệu Phu Nhân, là Triệu gia, một trong bốn đại thế gia của kinh thành. Mặc dù mấy năm này Triệu gia có xuống dốc, nhưng vẫn còn nằm trong bốn đại thế gia. Tục ngữ nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hơn nữa Triệu gia cũng chẳng phải là lạc đà gầy. Bởi vậy, Sở Lâm mở miệng, một giá thôi, 30 triệu, ánh mắt Triệu Hòa Cẩn run rẩy, bị giá tiền này dọa đến mức lùi lại một bước. Ngay cả Triệu Phu Nhân cũng bối rối. Triệu Phu Nhân bối rối nhìn Triệu Hòa Cẩn, con trai à, không phải con nói chi phí khoảng từ 1 đến 10 triệu sao? Cái khoảng cách này hình như có vẻ hơi lớn, Tô Cẩm lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, đại đệ tử của cô Vạc Long có vẻ hơi tàn nhẫn thì phải. Cô khẽ ho nhẹ hai tiếng. Sở Lâm bước tới hỏi khẽ, sao thế sư phụ? Ít quá à? Tô Cẩm, chương 327, lại bởi vì thu phí thấp, bị mắng lừa đảo một lại bởi vì thu phí thấp, bị mắng lừa đảo một thấy Sở Lâm rất có khí thế chuẩn bị tăng giá, Tô Cẩm nói nhỏ với Sở Lâm, Triệu gia là khách hàng lâu dài, không cần phải vặt sạch một lần đâu. Nghe xong lời này, Sở Lâm liền hiểu ngay. Nói cách khác, sau này Triệu gia sẽ còn xảy ra chuyện, còn phải tiếp tục tìm sư phụ anh ta nữa. Nếu như là khách hàng lâu dài thì thu ít một chút cũng được. Anh ta nói, sư phụ tôi nói là có duyên với hai người, nể mặt sư phụ tôi nên tôi sẽ giảm giá, thu ít lại một chút, 25 triệu là được rồi, Triệu Hòa Cẩn còn tốt. Triệu Phu Nhân thì ngược lại, bà ấy đối với chuyện này vẫn còn thái độ nửa tin nửa ngờ. Lúc con trai kể lại cho bà ấy, tâm thần không yên, bà ấy mới nghĩ rằng bỏ ra 1 triệu để con trai được yên tâm cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ vừa há miệng ra chính là 30 triệu, Triệu Phu Nhân cảm thấy cái giá này hơi đắt. Sở Lâm không chỉ khéo mồm khéo miệng mà cũng thông minh, liếc mắt liền nhìn ra được Triệu Phu Nhân vẫn còn đang nghi ngờ. Mà anh ta cũng nhìn ra được trong tay Triệu Hòa Cẩn chắc chắn không có nhiều tiền như vậy nên khoản phí tổn này chỉ có thể do Triệu Phu Nhân bỏ ra. Trước tiên anh ta mời Tô Cẩm ngồi lên ghế sofa nghỉ ngơi, sau đó nhìn Triệu Phu Nhân rồi bắt đầu quang minh chính đại lừa phỉnh. Triệu Phu Nhân, vừa rồi bà tới đây chắc là có nhìn thấy Lục Chi Ninh và Nguyên Tam gia phải không? Triệu Phu Nhân gật đầu, tôi có thấy, chính Lục Nhị Thiếu đích thân dẫn chúng tôi vào đây. Sở Lâm cười nói, Triệu Phu Nhân, bà đừng cho rằng cái giá này quá cao, cũng đừng nghĩ rằng chúng tôi đang lừa bà. Tôi cũng không ngại nói thẳng cho bà biết, Lục Chi Ninh và Nguyên Tam gia đều đã chứng kiến bản lĩnh của sư phụ tôi. Đặc biệt là Lục Chi Ninh, cũng là khách hàng lâu dài của sư phụ tôi đấy. Triệu Phu Nhân nghe vậy liền trợn tròn mắt. Lục Nhị Thiếu cũng là khách hàng. Vẻ mặt Sở Lâm tự hào, đương nhiên, lúc trước nếu không nhờ có sư phụ tôi thì Lục Chi Ninh suýt nữa đã xong đời rồi. Đừng có nói là anh ấy, ngay cả Lục Tiên Sinh, Lục Phu Nhân đều đã chứng kiến bản lĩnh của sư phụ tôi. Mấy lời dư thừa tôi cũng không tiện tiết lộ, nhưng tôi có thể nói rõ cho bà biết, nếu tôi thật sự lừa tiền của bà thì bà có thể dẫn người tới tìm Lục Chi Ninh tính sổ. Triệu Phu Nhân lại ngơ ngác, tại sao phải tìm Lục Nhị Thiếu tính sổ? Sở Lâm bình tĩnh nói, à, anh ấy là anh họ tôi. Cho dù tôi có chạy thì Lục gia cũng không chạy được mà, cho nên hai người hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện chúng tôi cầm tiền xong liền chạy. Ánh mắt Triệu Phu Nhân lập tức có chút không nói nên lời, em họ của Lục Nhị Thiếu hẳn phải là không thiếu tiền mới đúng chứ, làm sao mà đang yên đang lành không làm thiếu gia nhà giàu, lại chạy tới đây làm đồ đệ cho người ta. Sở Lâm tiếp tục bíp bíp, mà bà nghĩ mà xem, Lục Chi Ninh có thân phận gì? Nguyên Tam gia là thân phận gì? Nếu sư phụ tôi không có bản lĩnh thì bọn họ có thể có thái độ tốt như vậy sao? Triệu Hòa Cẩn nhân cơ hội nói, mẹ, quả thật con đã được chứng kiến bản lĩnh của Tô quán chủ rồi, đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mấy người đồng loạt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Nguyên Cảnh đích thân đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ tới, ngoài trái cây tươi thì còn có các loại bánh điểm tâm tinh xảo, vẻ mặt Nguyên Cảnh bình thản bước vào. Đẩy chiếc xe nhỏ tới bên cạnh Tô Cẩm. Anh nói, đây là Lục Chi Ninh hiếu kính cho cô. Tô Cẩm nghe vậy không khỏi cong môi, ôi, Nguyên Cảnh thật sự quá biết cách phối hợp, thời điểm xuất hiện vừa đúng. Sở Lâm nói, Tam gia, anh nói cho Triệu Phu Nhân biết sư phụ tôi có bản lĩnh thật sự đi. Nguyên Cảnh nhìn về phía Triệu Phu Nhân, cô ấy là quán chủ Huyền Thanh quán, làm việc ổn thỏa, giá cả phải chăng, Triệu Phu Nhân có thể yên tâm. Chương 328, lại bởi vì thu phí thấp, bị mắng lừa đảo hai lại bởi vì thu phí thấp, bị mắng lừa đảo hai Tô Cẩm ngồi bên cạnh nếm thử một miếng bánh ngọt, nhìn tình cảnh hiện tại, không hiểu sao lại cảm thấy giống như một hiện trường lừa đảo quy mô lớn, lại có mấy người hợp tác cùng nhau lừa đảo. Sau đó, Triệu Phu Nhân nói thẳng, quẹt thẻ, bà ấy lấy thẻ ra, quẹt 30 triệu không hề chớp mắt. Chỉ bằng thái độ của Nguyên Tam gia cũng đủ để cho Triệu phu nhân tin tưởng mấy lời mà Sở Lâm nói. Sở Lâm nhìn dáng vẻ Triệu phu nhân, không hiểu sao lại thấy đau lòng. Cho nên anh ta nói nhiều như vậy, còn chẳng bằng một câu của Nguyên Tam gia sao? Nhưng nhìn 30 triệu được chuyển vào tài khoản, Sở Lâm lại cảm thấy mình quá xuất sắc, dù sao thì trong chuyện vặt lông này cũng chẳng ai qua mặt được anh ta. Nếu đổi thành sư phụ anh ta mở miệng, đoán chừng ngay cả 20 triệu cũng không thu được. Hơn nữa cái giá tiền này cũng thật sự không quá nhiều, lúc trước Ninh Quy há miệng ra chính là 200 triệu, không có bản lĩnh cũng dám đòi nhiều như vậy. Nay anh ta mới thu có 30 triệu, thật sự không nhiều. Thật có lương tâm, thu tiền rồi, đương nhiên Tô Cẩm phải làm việc. Cô ra hiệu cho Nguyên Cảnh và Triệu phu nhân đi ra ngoài trước. Nguyên Cảnh không nói gì, quay người rời đi. Đúng lúc này Triệu phu nhân có điện thoại gọi tới, liền ấn nút nghe. Người gọi điện thoại tới chính là Triệu Tiên Sinh, cũng chính là cha của Triệu Hoa Cẩn. Triệu Tiên Sinh thấy điện thoại có tin nhắn thông báo vợ mình quét thẻ chuyển 30 triệu đến một tài khoản xa lạ, đương nhiên phải gọi điện hỏi một chút. Triệu phu nhân giải thích đơn giản tình huống, Hoa Cẩn bị nhiễm mấy thứ bẩn thỉu, có tìm được một người lợi hại, còn chưa kịp nói xong thì Triệu Tiên Sinh đã ngắt lời. Vợ à, em tỉnh táo lại một chút có được không? Có đại sư nhà nào mà chỉ thu có 30 triệu chứ? Mấy đại sư có tiếng ở kinh thành này mỗi khi lấy tiền đều là 80 triệu trở lên hết, đại sư này chỉ thu có 30 triệu, vừa nhìn đã biết là lừa đảo rồi. Em không nhớ mấy ngày nay Mộc Khái vì tìm kiếm đại sư lợi hại mà mất cả nửa gia tài đấy sao? Triệu phu nhân khẽ dừng lại, có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm, bà ấy không chắc Tô Cẩm có nghe thấy mấy lời này không, nhưng khi Triệu phu nhân nhìn vào mắt Tô Cẩm, bà ấy liền biết. Chắc hẳn Tô Cẩm đã nghe được rồi. Tô Cẩm rất thính tai nên từ khoảng cách thật xa cũng có thể nghe thấy mấy lời này rõ ràng. Tô Cẩm mím môi thầm cân nhắc, thì ra 30 triệu mà vẫn còn ít à. Xem ra giá ở kinh thành so với Thanh Thành bên kia cao hơn rất nhiều, chẳng lẽ thành phố khác nhau, khả năng chi tiêu cũng khác nhau sao? Chật, cô khi nào cũng bởi vì thu ít mà lại bị nghi ngờ là lừa đảo. Tô Cẩm nắm chặt bàn tay nhỏ, để sau cô sẽ bàn bạc lại với đại đồ đệ một chút. Phải xác định lại giá tiền. Nhất định không thể tính phí ít hơn. Về phần đại đồ đệ, thật trùng hợp, anh ta đang ở ngay bên cạnh Triệu phu nhân. Sở Lâm nhìn Triệu phu nhân, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn, mỉm cười vừa nhiệt tình mà lại ngượng ngùng. Triệu phu nhân, tôi cảm thấy chúng ta có thể bàn lại giá tiền. Bà xem, tôi có còn cơ hội để tăng giá không? Triệu phu nhân cũng không ngốc, nhanh chóng che loa điện thoại lại rồi vội vàng bước ra ngoài. Sở Lâm. Hu hu hu, anh ta thu thiếu tiền rồi. Vặt ít lông hơn, anh ta không xứng chức với cái tên mèo chiêu tài này chút nào. Sở Lâm buồn bã bước ra ngoài, thật khó chịu, đau lòng quá, buồn quá đi. Hiện tại anh ta chẳng vui cho nổi, rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Tô Cẩm và Triệu Hòa Cẩn. Tô Cẩm vung tay lên, một lá bùa dịch chuyển xuất hiện trong tay cô đặt tay lên vai Triệu Hòa Cẩn rồi nhắc nhở. Cẩn thận nhớ lại địa chỉ nhà máy bỏ hoang trước đây rồi nhắm mắt lại. Triệu Hòa Cẩn làm theo không hề do dự. Chương 329, Đại sư tha mạng một Đại sư tha mạng một sau khi Triệu Hòa Cẩn nhắm mắt lại, bùa dịch chuyển trong tay Tô Cẩm cũng bắt đầu từ từ biến mất. Vào lúc nó biến mất hoàn toàn, Tô Cẩm và Triệu Hòa Cẩn cũng từ từ biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, hai người đã xuất hiện trong nhà máy bỏ hoang. Bây giờ anh có thể mở mắt ra được rồi. Tô Cẩm thản nhiên nhìn xung quanh rồi nhắc nhở. Triệu Hòa Cẩn nghe thấy cô nói, mở hai mắt ta, đập vào mắt không còn là khung cảnh trong khách sạn nữa mà biến thành khu nhà máy bỏ hoang đã khiến anh ta phải đau đầu trước đây. Triệu Hòa Cẩn sau khi sững sờ liền kinh ngạc, Tô quán chủ, sao chúng ta đã ở đây rồi? Vừa rồi không phải chúng ta đang ở trong khách sạn à? Ngay sau đó, Triệu Hòa Cẩn giống như nghĩ tới điều gì, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ là, lại bước vào giấc mơ của tôi à? Anh ta không biết đến bùa dịch chuyển nên đương nhiên cũng không nghĩ theo hướng dịch chuyển này. Để đỡ phiền phức, Tô Cẩm chỉ nói một câu qua loa, anh cũng có thể hiểu thành đây là giấc mơ của anh, tất cả mọi chuyện xảy ra, ở trong mắt Triệu Hòa Cẩn cũng chỉ là một cơn ác mộng. Khi cô giải quyết xong mọi việc rồi, đương nhiên ác mộng cũng sẽ chấm dứt. Triệu Hòa Cẩn lập tức lấy lại tinh thần, anh ta còn nhớ rõ trong ác mộng sẽ có ác quỷ xuất hiện, còn có ác quỷ đuổi theo anh ta. Triệu Hòa Cẩn chợt rùng mình co người lại, theo bản năng xích lại gần Tô Cẩm. Tô quán chủ, lần này, không đợi anh ta nói xong, Tô Cẩm liền nói, yên tâm, đã thu tiền rồi, tôi sẽ lo liệu mọi việc thật tốt đẹp. Dịch vụ của Huyền Thanh quán chúng tôi từ trước đến nay đều rất chu đáo, tuyệt đối sẽ khiến khách hàng hài lòng. Tâm tình Triệu Hòa Cẩn thoải mái hơn không ít. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Anh ta ngạc nhiên hỏi. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở đây là được rồi, việc bắt quỷ cứ để tôi ra tay. Tô Cẩm vô cùng bình tĩnh đứng đó, chờ ác quỷ hiện thân. Mặc dù Triệu Hòa Cẩn có chút bối rối nhưng anh ta rất nghe lời, yên lặng đứng ở chỗ đó. Tô Cẩm thấy vậy rất hài lòng, cô thích nhất là khách hàng biết nghe lời, cô bảo làm cái gì thì làm cái đó, ít việc, không rắc rối. Từ đó thì khi cô giải quyết công việc, cô cũng chỉ cần tập trung giải quyết mà không cần phải giải quyết xong lại phải thu dọn một mớ hỗn độn. Hai phút sau, Tô Cẩm nhạy cảm phát giác được một luồng âm khí, cô khẽ cong môi, tâm tình vui vẻ, xem ra con ác quỷ kia sắp đến rồi. Mặc dù Triệu Hòa Cẩn bị con ác quỷ kia dây dưa nhưng con ác quỷ kia rất thông minh. Nó lợi dụng máu của Triệu Hòa Cẩn tiến vào bên trong giấc mộng của anh ta, sau khi bị đánh lui nó lại tiếp tục dây dưa lần nữa. Tuy nhiên, cho dù là thời điểm nào thì từ đầu đến cuối, bản thể của con ác quỷ này vẫn còn bị vứt bỏ trong nhà máy bỏ hoang này. Nó rất thông minh, nó biết rằng cho dù mình bị phát hiện, chỉ cần bản thể vẫn còn ở đó thì nó vẫn sẽ an toàn. Cho nên Tô Cẩm dùng bùa dịch chuyển mang theo Triệu Hòa Cẩn đi thẳng tới nhà máy bỏ hoang, cũng chính là hang ổ của con ác quỷ này. Triệu Hòa Cẩn tuy không nhìn thấy âm khí nhưng anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng xung quanh đột nhiên lạnh lẽo. Anh ta theo bản năng nhìn về phía Tô Cẩm, thấy Tô Cẩm lùi lại một bước, giơ tay lên, một lá bùa bay thẳng ra ngoài. Lá bùa hiện ra kim quang nhàn nhạt, anh ta thuận theo đó nhìn sang, chỉ thấy lá bùa rơi vào giữa không trung cách đó không xa. Một giây sau là một loạt những tiếng rên rỉ. Một luồng hắc khí chợt hiện ra, như thể nó mất đi chỗ dựa nên rơi thẳng xuống đất. Ánh mắt Triệu Hòa Cẩn rung lên, đây chính là con ác quỷ kia sao? Tô Cẩm lắc đầu ngón tay, tiếng kêu rên từ luồng hắc khí kia truyền đến cũng càng lúc càng thê lương hơn. Chương 330, Đại sư tha mạng hai Đại sư tha mạng hai Một lát sau, Tô Cẩm mới dừng tay lại. Cô lạnh lùng nói, còn không mau hiện nguyên hình đi, tiếng nói vừa dứt. Luồng hắc khí kia dần dần biến thành một hình người. Chỉ là bộ dáng kia nhìn rất thê thảm, chắc hẳn chính là bộ dáng khi chết. Tô Cẩm chu đáo nhắc nhở Triệu Hòa Cẩn, Triệu thiếu gia, nếu như anh sợ thì có thể nhắm mắt lại. Triệu Hòa Cẩn lắc đầu, không sao đâu, tôi ổn mà, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy quỷ, mặc dù sợ hãi nhưng cũng rất mới lạ. Hơn nữa có Tô quán chủ ở đây, anh ta không lo lắng về vấn đề an toàn. Nếu có thể nhân cơ hội này nhìn bộ dáng ác quỷ nhiều hơn một chút cũng rất không tệ. Anh ta đứng ở sau lưng Tô Cẩm, thò đầu ra nhìn chằm chằm con ác quỷ kia một hồi lâu. Tô Cẩm dở khóc dở cười, sao chàng trai này không sợ chút nào thế? Nhìn có vẻ to gan hơn cả Lục Nhị Thiếu. Nếu anh ta đã muốn xem thì cứ xem tiếp đi. Tô Cẩm thúc giục bùa thiên lôi, ác quỷ lập tức co rúm lại, vô cùng thức thời cầu xin tha thứ, đại sư tha mạng, đại sư tha mạng. Tôi chưa hề làm hại ai cả, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, thực sự buồn quá nên mới đùa ác như vậy thôi. Không nghĩ tới lại thật sự dẫn một đại sư như ngài tới đây, thái độ nhận sai của ác quỷ vô cùng thành khẩn khiến Triệu Hòa Cẩn có chút xấu hổ. Giây tiếp theo, anh ta nghe thấy Tô Cẩm nở nụ cười lạnh. Đùa ác? Chưa từng hại người. Anh đang kể chuyện cười đấy à, con ác quỷ này rõ ràng chính là một lệ quỷ đã từng làm hại mạng người. Âm khí lệ khí chẳng những cường đại mà còn tích tụ rất nhiều oán khí, nói rằng nó chưa từng hại ai cả là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Tô Cẩm vừa dứt lời liền thúc giục bùa thiên lôi, một tia sét đánh thẳng xuống trực tiếp đánh cho con ác quỷ kia không còn giữ được hình người nữa. Anh không chỉ sau khi chết làm hại người mà ngay cả khi còn sống, sợ là trên tay cũng đã lấy mạng người. Cả khi còn sống hay sau khi chết đều không phải thứ tốt lành gì cả, cũng không nhìn xem số lệ khí trên người mình đi. Chỉ bằng như vậy mà còn dám lừa phỉnh tôi à, Tô Cẩm giễu cợt, phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra ác quỷ này không phải là thứ tốt. Dạng ác quỷ như thế này, trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán là được, ác quỷ thấy mình không thể lừa được Tô Cẩm, mà lá bùa thiên lôi trên đỉnh đầu cũng ngăn cản nó chạy trốn. Dưới sự phẫn nộ, nó chọn cách ra sức đánh cuộc một lần cuối cùng, ác quỷ tụ tập toàn bộ âm khí, tập trung toàn bộ sức mạnh vào trong lòng. Một chớp mắt khi nó ngẩng đầu lên, toàn thân quỷ của nó bỗng nhiên nổ tung như pháo hoa, chỉ là pháo hoa nổ tung thì đẹp mắt, còn con ác quỷ này khi nổ tung chính là một đống âm khí trong cơ thể nó bị chia thành vô số sợi tơ nhỏ, tựa như có ý thức, cùng nhau xông về phía Tô Cẩm và Triệu Hòa Cẩn. Tô Cẩm cau mày giơ tay lên, bao quanh hai người giống như có thêm một tấm khiên bảo hộ trong suốt. Triệu Hòa Cẩn thấy rõ tất cả âm khí giống như sợi tơ đều bị chặn ở bên ngoài, không thể đến gần được. Tô quán chủ không chỉ xuất sắc mà còn có một đôi mắt tinh tường, chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấu bản chất của ác quỷ. Nếu không thì anh ta suýt chút nữa đã bị ác quỷ lừa. Tô Cẩm quay lại nhìn Triệu Hòa Cẩn rồi đặt bàn tay trắng nõn lên trên đỉnh đầu anh ta, để tôi giúp anh thanh trừ một chút âm khí để tránh nhiễm phải khí tức con ác quỷ kia lưu lại. Một lúc sau, Tô Cẩm thu tay lại. Ngay sau đó, cô ném ra một lá bùa khác, xóa sạch toàn bộ khí tức còn sót lại của con ác quỷ trong nhà máy bỏ hoang này. Làm vậy là để đề phòng sau này lại có người đột nhập vào trong nhà mày bị bỏ hoang này, nhiễm phải khí tức còn sót lại. Mặc dù sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng nhưng cũng dễ mắc bệnh nhẹ hoặc tai họa gì đó. Tô Cẩm cảm giác được lá bùa mình ném ra trong chớp mắt có dao động, cô ồ lên một tiếng rồi đi về một phía khác. Triệu Hòa Cẩn cuống quýt đuổi theo bước chân Tô Cẩm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 331, Triệu Phu Nhân, tôi tin rồi một Triệu Phu Nhân, tôi tin rồi một Tô Cẩm đi được một đoạn mới dừng lại. Triệu Hòa Cẩn thuận theo đó nhìn sang, nhìn thấy một tấm bản cũ nát ghi là phòng chứa đồ. Anh ta nói, Tô quán chủ, phòng chứa đồ này có gì à? Chuyện ác quỷ không phải đã kết thúc rồi à? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác? Tô Cẩm đưa tay đẩy cửa ra, vừa đẩy ra đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đập thẳng vào mặt, Triệu Hòa Cẩn rùng mình nói nhỏ, lạnh quá, chỗ này lạnh như vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì à? Triệu Hòa Cẩn không khỏi suy đoán. Tô Cẩm trầm giọng nói, anh cứ đứng ở bên ngoài là được, đừng có bước vào. Nói xong cô lại ném ra một lá bùa khác để bảo vệ Triệu Hòa Cẩn. Trong phòng chứa đồ có nhiều âm khí, Triệu Hòa Cẩn lại vận thế thấp, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Triệu Hòa Cẩn đứng ở ngoài cửa, cẩn thận quan sát tình huống bên trong phòng chứa đồ. Tô Cẩm đi dạo quanh một vòng trong phòng chứa đồ rồi lên tiếng, đều đi ra cả đi, đừng bắt tôi phải động thủ. Trong nhà máy bỏ hoang không chỉ có một con ác quỷ mà còn có quỷ khác nữa. Sau khi Tô Cẩm vừa dứt lời, khí lạnh trong phòng chứa đồ càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó, có hai nữ quỷ thận trọng xuất hiện, vừa nhìn thấy Tô Cẩm, bọn chúng liền quỳ phịch xuống, đại sư, chúng tôi chưa từng hại ai cả. Triệu Hòa Cẩn đứng ở bên ngoài, yên lặng nắm chặt lá bùa, vậy lúc trước anh ta bị điên hay sao mà đi theo Mộc Dao tới chỗ này thám hiểm thế hả? Ha! Chuyến thám hiểm kia tính ra cũng không tệ đấy. Ngay cả quỷ cũng không chỉ có một con, có thể sống đến bây giờ đúng là nhờ anh ta mạng lớn cộng thêm vận khí tốt. Anh ta cũng phát lời thề, sau này nhất định sẽ không bao giờ chơi mấy trò phiêu lưu thám hiểm trách nát này nữa. Tô Cẩm nhìn kỹ xung quanh bọn chúng, cả hai ngẩng đầu lên. Hai nữ quỷ chậm rãi ngẩng đầu lên, trông họ còn rất trẻ. Vừa nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, Tô Cẩm liền giật mình trong chớp mắt, sau đó liền thở dài một tiếng. Con ác quỷ kia đã bị tôi giải quyết, mối thù của hai người cũng coi như đã xong rồi, nghe vậy, hai nữ quỷ kia nhìn không được bật khóc. Cảm ơn đại sư. Lúc trước hai người chúng tôi tới chỗ này du lịch giải sầu, nghe thấy ở bên này có nhà máy bỏ hoang có thể thám hiểm được nên to gan tới đây. Không ngờ chỗ này lại là chỗ mà hai người chúng tôi bỏ mạng. Một nữ quỷ trong đó nhìn không được kể lại trải nghiệm của mình. Hơn nữa sau khi chúng tôi chết vẫn luôn bị con ác quỷ kia nhốt lại ở chỗ này không cách nào thoát ra được. Chúng tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể được giải thoát khỏi đây. Mặc dù Tô Cẩm cảm thấy tiếc hận nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao thì người cũng đã chết nhiều năm rồi, chỉ có thể thành thành thật thật đi đầu thai chứ không thể sống lại. Hơn nữa con ác quỷ kia rõ ràng đã ở trong nhà máy bỏ hoang này rất nhiều năm rồi, chỉ cần nó dùng một vài thủ đoạn gì đó thì loại quỷ vừa mới có không được mấy năm này căn bản không thể đi ra khỏi nhà máy bỏ hoang. Tô Cẩm cảm thấy chúng nó đáng thương nên nói, tôi có thể đưa các người đi đầu thai, nhưng trước khi đầu thai, các người còn có tâm nguyện gì chưa thực hiện không? Một nữ quỷ lập tức dập đầu ba lần trước mặt Tô Cẩm, đại sư, tôi không thể quên mẹ tôi được, tôi muốn được gặp mẹ tôi một lần. Nếu không được gặp bà ấy, tôi chết cũng không nhắm mắt. Được, tôi sẽ giúp cô, Tô Cẩm đồng ý ngay, đơn giản linh hoạt. Một nữ quỷ khác lại lắc đầu, tôi không có tâm nguyện gì cả, trên đời này cũng không còn ai mà tôi cần phải lo lắng. Vậy bây giờ tôi sẽ đưa cô đi đầu thai nhé, Tô Cẩm hỏi. Cảm ơn đại sư. Nữ quỷ quỳ xuống dập đầu thành kính. Tô Cẩm vung tay lên, từ trong không trung xuất hiện một cánh cửa. Nữ quỷ không hề lưu luyến bước vào. Chương 332, Triệu Phu Nhân, tôi tin rồi hai Triệu Phu Nhân, tôi tin rồi hai Tô Cẩm nhìn lại nữ quỷ kia, bàn tay giơ lên, nữ quỷ liền hóa thành một tia hắc khí chui vào trong túi Tô Cẩm. Cô nói, bây giờ tôi còn có việc cần làm, đợi đến buổi tối, tôi sẽ đưa cô tới gặp mẹ. Sau đó Tô Cẩm bước ra khỏi phòng chứa đồ. Triệu Hòa Cẩn đứng ở bên ngoài trợn tròn mắt, Tô quán chủ, hai con quỷ vừa nãy là bị con ác quỷ dây dưa tôi hại chết phải không? Đúng thế, Tô Cẩm trả lời, nếu như không gặp được tôi, kết cục của anh cũng không khá hơn thế này là bao. Triệu Hòa Cẩn rùng mình, âm thầm cảm khái mình quá ngây thơ, vừa nghĩ tới mình suýt chút nữa đã tin mấy lời nói ngon nói ngọt của ác quỷ, anh ta liền ảo não không thôi. Cũng may có Tô quán chủ ở chỗ này, Tô Cẩm đặt tay lên vai Triệu Hòa Cẩn, nhắm mắt lại, chúng ta về khách sạn. Trước khi Triệu Hòa Cẩn nhắm mắt lại còn hỏi một câu, Tô quán chủ, sau này nhà máy bỏ hoang này còn có ác quỷ nữa không? Liệu có ai phải gặp nạn chỗ này nữa không? Ác quỷ đã xử lý nên đương nhiên không sao cả. Tô Cẩm nói, trước khi đi, Tô Cẩm đã để lại một lá bùa khác trong nhà máy bỏ hoang này, đề phòng những cô hồn giả quỷ khác lại chạy vào trong nhà máy. Nửa phút sau, Tô Cẩm trở lại khách sạn, Tô Cẩm nói, có thể mở mắt được rồi. Triệu Hòa Cẩn lại mở mắt ra, chỉ thấy mình đã trở lại hiện thực. Anh ta không khỏi cảm khái, giấc mơ anh ta bước vào lúc nãy quả thực quá chân thật. Triệu Hòa Cẩn vội vàng hỏi, Tô quán chủ, như vậy là giải quyết xong rồi phải không? Sau này tôi không cần phải lo lắng gì nữa à? Vẻ mặt anh ta tràn đầy vui mừng, Tô Cẩm trả lời đầy ẩn ý. Vấn đề ác quỷ mà anh dẫn tới từ nhà máy bỏ hoang đã giải quyết xong rồi. Triệu Hòa Cẩn vừa mới vui mừng được vài giây thì chợt ý thức được câu nói vừa rồi có gì đó không ổn, anh ta vô thức quay đầu lại nhìn Tô Cẩm. Tô quán chủ, chẳng lẽ tôi còn có việc gì cần phải giải quyết nữa sao? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt anh ta không khỏi tái nhợt, ánh mắt Tô quán chủ dịu dàng xoa đầu anh ta, không sao cả, có tôi đây rồi. Cho dù có chuyện gì cứ chuẩn bị tiền cho đủ là được. Tôi đều có thể giải quyết hết. Triệu Hòa Cẩn, anh ta im lặng một lúc, Tô Cẩm lại nói, cha, đừng sợ, trước tiên cứ nói cho Triệu phu nhân biết tình huống của anh đi đã, đừng để bà ấy phải lo lắng. Triệu Hòa Cẩn đáp lại, vừa bước ra ngoài đã thấy mẹ mình đứng ở bên ngoài, vừa nhìn thấy anh ta bước ra, Triệu phu nhân vội vàng bước tới hỏi, con trai, sao nhanh như vậy mà con ra rồi? Triệu Hòa Cẩn trả lời, Tô quán chủ đã giải quyết con ác quỷ kia rồi. Sau đó anh ta lại bổ sung thêm một câu, chính con tận mắt nhìn thấy. Lúc này Tô Cẩm cũng đi ra nói, Triệu phu nhân, mời vào. Sau khi Triệu phu nhân bước vào, Lục Chi Ninh và Sở Lâm cũng đi theo, Nguyên Cảnh không cam lòng yếu thế cũng đi theo phía sau. Thế là chỉ trong chớp mắt, bên cạnh Tô Cẩm lại có thêm mấy người. Sở Lâm tủi thân nói, sư phụ, tôi thật khó chịu, anh ta vẫn chưa thể thoát ra được từ cú sốc vặt không đủ lông. Anh ta đưa tay kéo góc áo Tô Cẩm, tay vừa đụng tới, liền bị cảm giác ấn lạnh chạm vào, lập tức trục tay lại. Sở Lâm khiếp sợ không thôi, Tô Cẩm cúi đầu nhìn góc áo của mình, à, trong túi tôi đang có một nữ quỷ, anh cẩn thận một chút, vừa nói, cô vừa lấy con nữ quỷ kia ở trong túi ra, lúc nữ quỷ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Triệu phu nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cái này, thật sự có quỷ. Triệu phu nhân che lấy trái tim nhỏ bé của mình. Sợ quá. Triệu Hòa Cẩn nhanh chóng giải thích, mẹ, đây không phải là ác quỷ đã dây dưa con đâu. Mẹ đừng sợ, ác quỷ kia đã bị giải quyết rồi, Tô Cẩm mỉm cười dịu dàng với Triệu phu nhân. Triệu phu nhân, thật xin lỗi, lúc đó tôi đã giết luôn con ác quỷ đó rồi nên không thể đem tới tận đây cho bà xem được, hay là bà chịu khó nhìn con quỷ này đi, quả thật tôi không phải là kẻ lừa đảo đâu. Triệu phu nhân, tôi tin thật mà. Chương 333 Chuyện của Triệu gia không đơn giản một chuyện của Triệu gia không đơn giản một thấy sắc mặt Triệu phu nhân không tốt lắm, Tô Cẩm suy nghĩ một chút, chẳng lẽ Triệu phu nhân vẫn còn nghi ngờ gì à? Cô nhìn về phía nữ quỷ kia, nhắc nhở, nhờ cô biểu diễn cho Triệu phu nhân xem một chút, để bà ấy chứng kiến khả năng của cô nhé. Nữ quỷ sững sờ mấy giây rồi ngượng ngùng trả lời, thật xin lỗi, đại sư, tôi không hề có khả năng gì đặc biệt hết. Nếu không thì cô ta cũng sẽ không bị nhốt trong nhà máy bỏ hoang lâu như vậy. Nhưng mà vị đại sư tốt bụng này đã cứu cô ta, còn muốn giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện, mà cô ta lại không có gì để đền đáp,

tại sao còn mắng ông ta chứ? Chẳng lẽ đại sư lừa đảo kia đã tẩy não vợ ông ta rồi? Cha Triệu đen mặt, quay đầu lại định nói Triệu Hòa Cẩn mấy câu. Đáng tiếc, vừa mới mở miệng nói một câu đã bị Triệu phu nhân đẩy một cái. Chính anh làm sai chuyện mà còn nói con anh nữa à? Anh có biết con anh gặp phải chuyện gì không hả? Anh không quan tâm thì thôi, sao còn cản trở nữa? Sớm không tới muộn không tới, hết lần này đến lần khác tới ngay lúc này, tới thì cứ tới đi, sao cứ nhất định phải gọi điện thoại hả? Vừa nãy anh đã cắt ngang lúc tôi với đại sư đang nói chuyện đấy. Cha Triệu nghe xong mới ý thức được vì sao vợ mình lại tức giận như vậy, hay lắm, quả nhiên người kia chỉ là kẻ lừa đảo. Không chỉ lừa đảo thôi đâu, khả năng tẩy não cũng rất xuất sắc nữa, chỉ vì ông ta gọi điện làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ mà vợ ông ta đã tức giận đến như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi vợ chưa từng mắng ông ta, cha Triệu lập tức dỗ dành vài câu rồi nói, đúng rồi, vợ à, anh đến rồi thì có cần phải tự mình đi qua xin lỗi đại sư không, vừa vặn xem thử dáng dấp đại sư ra sao, thuận tiện vạch trần bộ mặt thật của vị đại sư này. Cha Triệu nghĩ như thế, Triệu phu nhân hừ một tiếng, anh cho rằng Tô quán chủ là người mà anh muốn gặp là gặp được sao? Cha Triệu nhỏ giọng nói một câu, chỉ sợ là không dám gặp thôi. Đoán chừng là sợ ông ta vạch trần bộ mặt thật, cho nên mới vội vàng đuổi phu nhân nhà ông ta ra ngoài, sau đó đóng cửa không gặp. Anh đang lẩm bẩm cái gì thế hả? Triệu phu nhân nhìn ông ta hỏi, cha Triệu vội vàng lắc đầu, không nói gì hết, chỉ là anh cảm thấy không gặp được đại sư rất đáng tiếc thôi. Lúc này Lục Chi Ninh bước ra, nghe thấy cách xưng hô của cha Triệu liền nhắc nhở, Triệu tiên sinh, đừng có gọi đại sư, gọi là Tô quán chủ. Chỉ là một xưng hô thôi mà cũng chú ý nhiều như vậy à, cha Triệu có chút khinh thường, vừa nói xong, cha Triệu đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy người vừa nói chuyện với ông ta chính là Lục Chi Ninh. Cha Triệu bối rối khó hiểu, tại sao Lục Nhị Thiếu cũng ở đây? Chương 335, mỗi giới có quy tắc riêng một, mỗi giới có quy tắc riêng một. Lúc cha Triệu đối mặt với Lục Chi Ninh, ông ta kinh ngạc mấy giây rồi nhanh chóng sửa sang thái độ, bình tĩnh thông dong như thể người vừa bị Triệu phu nhân mắng cho một trận không phải là mình. Trong chớp mắt, Triệu phu nhân cũng trở nên ôn hòa, ra dáng một quý phu nhân dịu dàng, rốt cuộc thì ở bên ngoài cũng phải giữ một chút thể diện cho chồng mình. Cho dù chuyện riêng tư có ồn ào đến đâu thì bề ngoài cũng phải giữ đủ thể diện, đặc biệt là mấy thế gia như bọn họ, bình thường cũng tương đối chú trọng thanh danh. Lục Chi Ninh thản nhiên nói, Tô quán chủ là ân nhân cứu mạng của tôi, cô ấy mới tới kinh thành, đương nhiên tôi phải nỗ lực hết mình để làm một chủ nhà hiếu khách. Nghe vậy cha Triệu lại càng ngạc nhiên hơn. Trong đầu ông ta đầy dấu chấm hỏi, ân nhân cứu mạng là sao? Chẳng lẽ vị đại sư bên trong kia, à không, là vị Tô quán chủ bên trong kia lợi hại thật à? Ngay sau đó, Lục Chi Ninh nghĩ đến cậu em họ của mình vừa nãy còn rất ưu thương kia liền nói, Tô quán chủ và Triệu thiếu gia có duyên nên lúc thu phí có giảm giá. Ý của lời này rõ ràng là đang nhắc nhở Triệu tiên sinh trước đó đã nói, thu tiền ít như vậy, vừa nhìn đã biết chính là lừa đảo. Đồng thời, Lục Chi Ninh cũng đang nhắc nhở và giải thích, không thể bởi vì giá tiền thấp mà có ý kiến khác được. Trên mặt cha Triệu hiện lên một tia xấu hổ. Một giây sau, Sở Lâm xuất hiện kéo Lục Chi Ninh ra, vẻ mặt hiền lành bắt tay chào hỏi cha Triệu, xin chào, tôi là Sở Lâm, em họ của Lục Chi Ninh. Xin chào. Cha Triệu nói, Sở Lâm chớp mắt, uyển chuyển hỏi, nghe nói ông có ý kiến với mức thu phí 30 triệu này à, cha Triệu còn chưa kịp lên tiếng, Sở Lâm đã nói. Kỳ thật tôi cũng cảm thấy 30 triệu này không xứng với thân phận của Triệu thiếu gia. Nói thế nào cũng phải là 50 triệu, hay là Triệu tiên sinh trả thêm nhé. Dịch vụ của Huyền Thanh quán bọn họ từ trước đến nay đều rất chu đáo, nếu đã cảm thấy giá tiền thấp, không sao cả, chúng tôi có thể tăng giá. Về phần 80 triệu cũng không cần, đoán chừng sư phụ cũng không thích anh ta vặt lông tàn nhẫn như vậy, mà người trước mặt lại là khách hàng lâu dài. Trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên có chút xấu hổ, dù là cha Triệu đã quen nhìn sóng to gió lớn, nhưng người trực tiếp giống như Sở Lâm thì ông ta chưa từng thấy ai. Triệu phu nhân nhắc nhở, vị này ngoại trừ có quan hệ với Lục Nhị Thiếu thì còn là đồ đệ của Tô quán chủ nữa. Chợt, bà ấy nhỏ giọng nói khẽ bên tai cha Triệu, còn nữa, em cũng đã thật sự tận mắt nhìn thấy quỷ. Nếu như anh không tin, cũng có thể để Tô quán chủ thả nữ quỷ ra để cho anh tận mắt nhìn thấy, cũng có thêm kiến thức. Cùng lúc đó, Triệu Hòa Cẩn cũng bước tới nói, cha, tử kỳ của Mộc Khái chính là do Tô quán chủ tính ra. Vậy tại sao Tô quán chủ không cứu ông ta? Trái lại Mộc Khái phải bỏ ra cả nửa gia sản để tìm đại sư lợi hại khác. Nếu vị Tô quán chủ này đã lợi hại như vậy, chẳng phải Mộc Khái trực tiếp cầu xin vị Tô quán chủ này là được rồi sao? Trong lòng cha Triệu vẫn còn một tia nghi ngờ, dù sao thì thời buổi này, đại sư giả danh lừa bịp thật sự không đến xuể. Lục Chi Ninh nhẹ giọng nói, đó là bởi vì Mộc Khái phạm quá nhiều tội lỗi, trên tay ông ta có dính mạng người. Một kẻ chó chết dựa vào bánh bao dính máu để làm giàu thì làm sao Tô quán chủ có thể cứu cho được? Triệu tiên sinh, ông có thể nghi ngờ năng lực của Tô quán chủ, nhưng chuyện Tô quán chủ ba lần từ chối Mộc gia, nhìn thấu tội nghiệp của Mộc Khái lại là sự thật không thể nghi ngờ. Lục Chi Ninh tận mắt chứng kiến hết thảy, lúc kể lại những chuyện này cũng vô cùng thản nhiên. Ngay cả Sở Lâm ở bên cạnh cũng rất sốc, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi không gặp mà sư phụ lại im hơi lặng tiếng làm chuyện lớn rồi. Tốt cho ba lần từ chối Mộc gia, làm tốt lắm. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Chương 336, mỗi giới có quy tắc riêng hai. Mỗi giới có quy tắc riêng hai. Về phần tại sao chuyện ba lần từ chối Mộc gia không bị truyền ra ngoài, chắc chắn là người trong cuộc Mộc Khái không cho phép tuyên truyền ra ngoài cho Tô Cẩm. Nếu thật sự tuyên truyền rằng Tô Cẩm đạo pháp cao thâm, đây chẳng phải là nói cho tất cả mọi người biết ông ta đã bị cự tuyệt ba lần. Mộc Khái không thể nào làm chuyện mất mặt và tổn hại đến danh tiếng của mình như vậy, thậm chí còn tìm cách bưng bít các tin tức liên quan. Vì vậy, người trong giới chỉ biết Mộc Khái bỏ ra nửa gia sản để tìm một đại sư đạo pháp cao thâm, nhưng lại không biết tử kỳ của Mộc Khái là do ai tính ra được. Cha Triệu suy nghĩ hai giây rồi nhanh chóng kịp phản ứng, ông ta không quan tâm tới mấy điều gì khác nữa. Ông ta trực tiếp bước tới bắt tay Sở Lâm, trên cờ hờ mặt tràn đầy ý cười, Sở đạo trưởng. Vừa rồi anh nói phí tổn là 50 triệu, tôi thấy hơi thấp. Không bằng cứ lấy 80 triệu đi, ngang giá thị trường, anh cho tôi xin thông tin chuyển khoản, tôi chuyển thêm 50 triệu còn lại. Nếu vừa rồi tôi có đắc tội ở chỗ nào, mong anh đừng so đo với tôi. Cha Triệu trở mặt nhanh đến nỗi ngay cả Triệu phu nhân cũng choáng váng tại chỗ, dáng vẻ vội vàng như vậy, ngay cả Triệu Hòa Cẩn cũng chưa từng thấy, anh ta không hiểu vì sao sắc mặt cha mình lại thay đổi nhanh đến vậy. Chẳng lẽ cha mình cũng đã từng làm chuyện trái lương tâm gì rồi à? Thấy cha Triệu nhiệt tình như vậy, Sở Lâm suy nghĩ một chút, không vội vàng cho tài khoản, chuyện này tôi phải hỏi sư phụ mình trước đã. Thực ra khi anh ta vặt lông cũng không hề nghĩ rằng Triệu tiên sinh thật sự sẽ chuyển thêm 20 triệu cho mình. Không ngờ rằng mọi việc chuyển biến nhanh đến vậy, lại là chuyển thêm 50 triệu. Mà chuyện này cũng không phải là chuyện mà anh ta có thể làm chủ được. Trước tiên anh ta phải hỏi ý kiến sư phụ cái đã. Sở Lâm vừa quay người, Tô Cẩm đã bước ra ngoài. Cô đứng ở cửa, thờ ơ liếc nhìn đám người đang đứng bên ngoài, ánh mắt Tô Cẩm rơi vào trên người cha Triệu, cô bình tĩnh nói, Triệu tiên sinh, không cần chuyển thêm 50 triệu đâu. Tôi đã nhận tiền, việc cũng đã giải quyết xong, chuyện này đến đây là kết thúc. Mỗi giới đều có quy tắc riêng, hoàn toàn không có lý do gì để tăng giá cả, cha Triệu choáng váng. Không chỉ ngạc nhiên vì số tuổi của vị Tô quán chủ này mà còn ngạc nhiên vì cô từ chối nhận thêm tiền, tiền đã đưa đến tận tay mà lại không muốn. Tuổi còn nhỏ mà khí phách không nhỏ, chẳng trách đã làm quán chủ đạo quán. Sau khi Tô Cẩm nói xong, Sở Lâm lập tức bước tới thừa nhận sai lầm. Sư phụ, tôi nhớ rồi. Lần sau sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa, bàn bạc giá cả, thu tiền xong cũng tương đương với việc hai bên đã thỏa thuận xong về mặt tài chính. Tô Cẩm cho Sở Lâm một ánh mắt an ủi, đại đồ đệ vẫn rất xuất sắc, cha Triệu thở dài, vốn định đưa thêm tiền để cải thiện mối quan hệ, không ngờ rằng lại tính sai. Trước tiên ông ta bày tỏ chút áy náy với Tô Cẩm, sau đó lại hỏi, Tô quán chủ, tôi còn có chuyện muốn hỏi, Tô Cẩm giơ tay ra hiệu ông ta đừng nói nữa. Triệu tiên sinh, tôi biết ông muốn hỏi cái gì, tôi sẽ tự chọn một thời gian thích hợp đích thân đi tới Triệu gia một chuyến, cô lại nhìn về phía Triệu phu nhân, tôi đã đưa cho Triệu phu nhân hai lá bùa. Hai người mỗi người giữ một lá, nhớ là phải luôn mang theo bên mình, Tô Cẩm dặn đi dặn lại hai lần, Triệu phu nhân cũng không ngu ngốc, nhanh chóng nhận ra vấn đề. Bà ấy đưa một lá bùa còn lại cho cha Triệu ngay tại chỗ, ông ta cầm lấy lá bùa, làm theo lời dặn mang sát vào bên người. Sau đó, Lục Chi Ninh đưa ba người Triệu gia xuống lầu. Sở Lâm nhỏ giọng hỏi, sư phụ, tại sao phải đích thân đi tới Triệu gia, chuyện của Triệu gia còn chưa xử lý xong à? Tô Cẩm gật đầu, hơi rắc rối một chút, nhưng tôi có thể giải quyết được. Ở Triệu gia, không phải chỉ duy nhất Triệu Hòa Cẩn xảy ra vấn đề. Chương 337, tai họa không ngừng một, tai họa không ngừng một. Sở Lâm nghe thấy lời Tô Cẩm nói, hai mắt tỏa sáng, chẳng trách sư phụ nói Triệu Hòa Cẩn là khách hàng lâu dài, có thể khiến sư phụ đánh giá chuyện của Triệu gia phiền phức, xem ra cũng không phải việc nhỏ, lần này xem như đã bắt được một con dê béo rồi, nhất định anh ta phải rút ra bài học, vặt lông thật tốt, kiên quyết không thể lại để xảy ra chuyện vặt thiếu lông. Tô Cẩm nhìn thấy ánh mắt của đại đồ đệ, lập tức hiểu được suy nghĩ của anh ta, nghĩ đến sự phát triển của Huyền Thanh Quán, cô nghiêm túc nói, tôi phải xử lý chuyện nữ quỷ một chút đã, anh cứ đợi ở trong khách sạn. Tôi sẽ tìm người tới, anh hỏi thăm cho kỹ giá thị trường ở bên này, Sở Lâm lập tức khẽ gật đầu, được rồi. Sau đó Tô Cẩm lại lấy ra một lá bùa đưa cho Sở Lâm, đợi lát nữa vị tiết đạo trưởng kia đến, anh cứ đưa lá bùa này cho ông ta làm quà cảm ơn là được rồi. Sở Lâm nhận lá bùa, đáy mắt tràn đầy vui mừng, sư phụ yên tâm, nhất định tôi sẽ nghiêm túc nghe ngóng xem mức phí chuẩn ở đây là bao nhiêu. Sau đó sẽ ghi lại hết, Tô Cẩm không có thông tin liên lạc của tiết đạo trưởng, suy nghĩ một chút, cô liền liên hệ với Triệu Hòa Cẩn, nhờ anh ta giúp truyền lời cho tiết đạo trưởng. Lúc Triệu Hòa Cẩn nhận được tin nhắn, hơi kinh ngạc, bởi vì anh ta thực sự có phương thức liên lạc của tiết đạo trưởng. Lúc trước tiết đạo trưởng cảm thấy rất có hứng thú với lá bùa trên tay Triệu Hòa Cẩn, vẫn một mực cuốn lấy anh ta để xin phương thức liên lạc, anh ta không từ chối được nên đành phải cho. Triệu Hòa Cẩn truyền lại lời Tô Cẩm cho tiết đạo trưởng. Không ngờ tiết đạo trưởng trả lời anh ta rất nhanh, tôi tới gặp Tô quán chủ ngay. Triệu Hòa Cẩn thấy tin nhắn trả lời của tiết đạo trưởng, không hiểu sao lại tự hình dung ra dáng vẻ cực kỳ kích động của tiết đạo trưởng. Một giây sau, anh ta liền nghĩ đến cha mình. Thái độ hiện tại của cha Triệu đối với Tô Cẩm chẳng phải cũng giống như tiết đạo trưởng đó sao? Cảm nhận được ánh mắt của Triệu Hòa Cẩn, cha Triệu hỏi, sao thế? Triệu Hòa Cẩn lắc đầu, không có gì ạ, chỉ là có một chuyện mà con vẫn chưa kịp hỏi cha. Thái độ của cha đối với Tô quán chủ có phải chuyển biến quá nhanh không? Hơn nữa, lại còn có vẻ hơi nhiệt tình quá mức, vội vàng đuổi theo Tô quán chủ để đưa tiền, bộ dáng kia, người không biết còn tưởng rằng gặp được tổ tông. Triệu phu nhân cũng không nhịn được phụ họa, đúng thế đấy, thái độ của anh quả thật không bình thường, đương nhiên, không phải là bà ấy không thích thái độ nhiệt tình như vậy với Tô quán chủ, mà là với tính tình của ông ta, biểu hiện của ông ta quả thật có chút bất thường, ngay cả Lục Chi Ninh cũng bị ông ta ném sau đầu, giống như là biến thành người khác vậy. Nghe vậy, cha Triệu thở một hơi dài thật sâu. Ôi, hai người không hiểu đâu, trong mắt ông ta có một tia lo lắng xẹt qua, đợi lát nữa về tới nhà. Anh sẽ kể chi tiết cho em nghe. Nửa tiếng sau. Ở Triệu gia, cha Triệu dẫn vợ và con trai vào phòng làm việc, sau đó đóng cửa lại, lệnh cho người giúp việc ở bên ngoài canh giữ. Thấy ông ta trịnh trọng như thế, Triệu Hòa Cẩn không khỏi có thêm mấy phần kinh ngạc cùng với lo lắng. Cha Triệu nhấp một ngụm trà rồi mới bắt đầu chậm rãi kể, Triệu gia của chúng ta vốn thuận buồm xuôi gió, gia đình an bình. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà những tai họa liên tiếp xuất hiện ở Triệu gia. Đầu tiên là cha mẹ anh lần lượt qua đời, lại đến khi em mang thai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khó khăn lắm mới sinh được Hòa Cẩn ra, nhưng đứa bé vốn khỏe mạnh lại cũng thường xuyên xảy ra vấn đề, kiếp nạn không ngừng khiến anh rất lo lắng. Tuy nói hiện tại rất nhiều người không còn tin chuyện quỷ thần nhưng Triệu gia liên tiếp xảy ra chuyện khiến cho anh không thể không tin. Kể từ lúc đó, anh đã bắt đầu lặng lẽ tìm kiếm đại sư lợi hại. Chương 338 Tai họa không ngừng hai tai họa không ngừng hai sau đó anh đến xin gặp quan chủ Tam Thanh Quán, vị quán chủ kia nói nhà chúng ta xảy ra vấn đề nhưng ông ta lại không nhìn ra được nguyên nhân cụ thể, không có cách nào hóa giải được. Cũng may được đại sư chiếu cố nên đưa cho anh lá bùa, còn có pháp khí để trấn trạch nên đến bây giờ Triệu gia chúng ta mới coi như an bình được một chút, nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện một ít tai nạn nhỏ, may mà tính mạng không đáng ngại. Nói xong những cái này, trên khắp khuôn mặt cha Triệu đều là đau thương. Triệu phu nhân nhìn ông ta một lúc, bỗng nhiên nhận ra, à, em hiểu rồi, lúc anh gọi điện thoại cho em, phản ứng của anh lúc đó không đúng. Phản ứng đầu tiên của anh là Tô quán chủ thu giá thấp nên nghi ngờ em bị lừa mà không phải chất vấn em chuyện em nói con trai mình bị dính phải mấy thứ bẩn thỉu. Một người bình thường khi nghe thấy em nói mấy lời kia, phản ứng thông thường đều sẽ là mắng em không nên tin mấy thứ tà dị bậy bạ đó. Trí thông minh của Triệu phu nhân lập tức online. Chẳng trách lúc em nhắc về nữ quỷ anh cũng không có phản ứng gì, thì ra anh vẫn luôn tin mấy chuyện này. Cha Triệu khẽ gật đầu, ừ, anh đã bí mật tiếp xúc với không ít đại sư, có một vài người tự xưng mình là đại sư nhưng trên thực tế đều chỉ là giả danh lừa bịp, căn bản cũng không có năng lực gì, chỉ biết dùng một vài thủ thuật che mắt nho nhỏ đã bắt đầu đi lừa bịp. Thời buổi này những kẻ lừa đảo rất nhiều, bởi vậy nhất định phải cẩn thận một chút. Triệu Hòa Cẩn không nói nên lời, xem ra cha bị lừa không chỉ một lần. Cha Triệu không cẩn thận, bị chính con trai mình đâm một đao vào tim. Cha Triệu vô cùng đau lòng, ông ta che trái tim nhỏ bé của mình lại, chuyện này cũng không thể trách ông ta được, ai bảo vị Tô quán chủ kia thu giá thấp như vậy chứ. Cho nên lúc đó phản ứng đầu tiên của ông ta chính là giá cả không đúng, ngay cả giá thị trường cũng không rõ ràng, vừa nhìn đã biết chính là lừa đảo, chỉ là không ngờ rằng, cuối cùng ông ta lại bị vả mặt. Có điều, vả mặt thì cứ vả mặt đi, đại sư lợi hại khó có thể gặp được một lần, coi như muốn ông ta dập đầu xin lỗi Tô quán chủ thì ông ta cũng không để ý, Triệu phu nhân cũng thở dài theo, vậy sao mấy năm nay anh không nói với em những chuyện này, cha Triệu lắc đầu cười khổ. Loại chuyện này nếu nói với hai người chỉ có hai loại kết quả, hoặc là hai người không tin, cảm thấy anh bị điên, hoặc là hai người tin, rồi sau đó càng thêm lo lắng Hải Hùng, cho nên chuyện này anh vẫn luôn một mực giữ kín không nói với hai mẹ con. Nào nghĩ tới hôm nay đánh bậy đánh bạ mà lại gặp được một vị đạo pháp cao thâm như Tô quán chủ, tuy rằng Tô quán chủ còn rất trẻ nhưng từ chuyện Mộc gia mà xem, bản lĩnh của Tô quán chủ hẳn là không tệ lắm. Ông ta cũng nguyện ý thử một lần. Nhìn xem Tô quán chủ có thể cứu Triệu gia bọn họ được hay không? Triệu Hòa Cẩn đưa tay vỗ nhẹ lên vai cha Triệu, an ủi nói, mấy năm này cha đã cực khổ rồi, cha Triệu khoát tay, không cực khổ gì hết, chỉ cần hai mẹ con có thể bình an ở bên cạnh cha, đó chính là niềm an ủi lớn nhất đối với cha rồi. Con đã tận mắt nhìn thấy Tô quán chủ bắt quỷ, con ác quỷ kia ở trước mặt Tô quán chủ căn bản không có cách nào ẩn nấp. Chỉ một lá bùa đánh xuống, ác quỷ đã tan thành mây khói. Cho nên con tin tưởng Tô quán chủ nhất định có thể hóa giải được vấn đề của nhà chúng ta. Trong đáy mắt Triệu Hòa Cẩn có thêm ý cười mong đợi, đúng thế, chúng ta cứ yên lặng chờ Tô quán chủ đến Triệu gia là được. Triệu phu nhân nói, sau đó bà ấy lại dặn cha Triệu, đúng rồi, Tô quán chủ nói nhớ phải luôn mang lá bùa này bên mình, anh bình thường hay sơ ý chủ quan, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em đều sẽ hỏi anh có mang lá bùa theo trên người không. Tâm tình cha Triệu tốt hơn mấy phần. Liên tục thuận theo nói, được được, đột nhiên, Triệu Hòa Cẩn nhớ tới một chuyện rất quan trọng, cha đã từng gặp đại sư giả danh lừa bịp rồi, vậy cha bị lừa mấy lần? Rồi bị lừa hết bao nhiêu tiền, đối mặt với một kích trí mạng của Triệu Hòa Cẩn, cha Triệu lựa chọn nhanh chân bỏ chạy. Ở lại không phải là càng mất mặt sao? Chương 339, biết được giá thị trường, Sở Lâm khóc đến tự bế một biết được giá thị trường, Sở Lâm khóc đến tự bế một trong chớp mắt, cha Triệu bỏ chạy mất dạng. Triệu Hòa Cẩn khẽ nói với mẹ mình, xem ra sau này mẹ phải chú ý đến tài sản của cha con một chút, lỡ như một ngày nào đó bị người ta lừa gạt đi hơn nửa gia sản, vậy coi như xong. Vẻ mặt Triệu phu nhân chấn động, con nói rất có lý, chuyện lớn thế này mà cũng có thể giấu bà ấy nhiều năm như vậy. Để sau rồi bà ấy phải kiểm tra lại rõ ràng sổ sách của Triệu gia mới được, cha Triệu còn không biết chính con trai đã tiện tay đào một cái hố to cho mình. Cùng lúc đó, Sở Lâm cũng chờ được vị Tiết đạo trưởng kia đến, Tiết đạo trưởng vừa nghe nói Tô Cẩm có chuyện cần tìm ông ta liền ba chân bốn cẳng chạy đến khách sạn, hy vọng được gặp Tô Cẩm một lần. Đáng tiếc, Tô Cẩm còn có việc khác cần phải giải quyết, nên đón Tiết đạo trưởng chính là Sở Lâm, xin chào Tiết đạo trưởng, tôi là Sở Lâm, đồ đệ của Tô quán chủ, thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh quán, Tiết đạo trưởng vội vàng hỏi, xin hỏi đạo hữu, sư phụ cậu đâu rồi? Sở Lâm trả lời ông ta, sư phụ tôi còn có việc khác phải làm, lần này mời ông tới đây là muốn thỉnh giáo ông mấy vấn đề, nghe vậy, trong mắt Tiết đạo trưởng tràn đầy vẻ thất lạc. Tô quán chủ thế mà lại không có ở đây. Tiết đạo trưởng thấp giọng thở dài, ông ta thực sự rất muốn được gặp Tô quán chủ, có điều, nghĩ đến vị tiểu đạo hữu này có việc muốn hỏi ông ta nên ông ta miễn cưỡng treo lên mấy phần tinh thần, nói về đạo hành thì tôi kém rất xa so với Tô quán chủ, không biết đạo hữu muốn hỏi chuyện gì. Sở Lâm nói thẳng, tôi và sư phụ mới tới Kinh Thành nên không hiểu rõ lắm về mức thu phí bình thường ở đây là như thế nào. Cuối cùng, anh ta lại thuận miệng hỏi thêm một câu, nghe nói chuyện Mộc gia lần trước, Tiết đạo trưởng cũng hỗ trợ giải quyết, không biết lúc ấy Tiết đạo trưởng thu bao nhiêu tiền. Tiết đạo trưởng hơi kinh ngạc, tình hình mức giá ở các nơi chắc cũng không khác nhau mấy. Chuyện của Mộc gia, bởi vì tôi không nắm chắc có thể giải quyết được nên lúc lấy tiền cũng không lấy quá nhiều, chỉ thu của tổng giám đốc 150 triệu, lời vừa dứt. Sở Lâm đã ồ một tiếng, 50 triệu à. Vậy thì cũng không khác nhau mấy. Cũng chỉ thu nhiều gấp đôi anh ta thôi. Ngay sau đó, Tiết đạo trưởng lại nói thêm một câu, tổng cộng tôi chạy 3 chuyến, mỗi lần là 50 triệu, tổng hết lại là 3 lần 50 triệu như thế. Sở Lâm ngay lập tức sững sờ, vài giây sau, trong mắt anh ta tràn đầy hưng phấn, Ba lần 50 triệu cộng lại. Phát tài rồi. Không giải quyết được vấn đề của Mộc Gia mà còn có thể thu được nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn thu phí theo số lần đến giải quyết nữa. Quả thực chơi quá hay. Sở Lâm cảm thấy như mình đã tìm ra được con đường phát tài ngay lập tức, anh ta vẫn cho là mình vặt lông tàn nhẫn, nhưng trên thực tế, so với những đạo trưởng này, anh ta chỉ giống như múa rượu qua mắt thợ, một chút kia của anh ta cũng không đủ nhìn, chẳng trách Triệu tiên sinh chê giá quá thấp, so sánh với Tiết đạo trưởng thì đúng là quá thấp thật. Sở Lâm lại hỏi một câu, nếu như độ khó tương đối cao thì sao? Tiết đạo trưởng cười nói, độ cao tương đối cao thì đương nhiên phải tăng giá. Thấy Sở Lâm có hứng thú với giá thị trường, Tiết đạo trưởng lại nói nhiều thêm mấy câu, kỳ thật có đôi khi ngoại trừ nhìn độ khó thì còn phải xem giá trị con người của đối phương. Ví dụ như Mộc gia, còn có Lục gia, mấy thế gia như thế nhất định giá phải đắt hơn một chút so với mấy nhà giàu bình thường khác. Dù sao thì chuyện xảy ra ở mấy đại gia tộc như thế này đều sẽ có chút khó giải quyết, cho dù là ai đi xử lý đều sẽ phải đối mặt nguy hiểm, nếu đạo hành không đủ còn có khả năng mất mạng, đương nhiên mức thu phí cũng phải cao hơn. Vậy nếu như là người bình thường không có tiền thì sao? Sở Lâm đột nhiên hỏi một câu, chương 340, biết được giá thị trường, Sở Lâm khóc đến tự bế hai biết được giá thị trường, Sở Lâm khóc đến tự bế hai Tiết đạo trưởng suy nghĩ một chút rồi nói, không có tiền thì cũng sẽ có cách giải quyết. Mọi thứ đều phải tùy vào duyên phận nữa, nếu thật sự gặp phải thì chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Trong đạo quán ngoại trừ mấy đạo trưởng có mặt mũi bên ngoài ra thì còn có thêm đệ tử nữa. Cứ cách một năm hoặc hai năm thì các đạo quán đều sẽ để cho các đệ tử đi ra ngoài rèn luyện thực tế. Cái gọi là rèn luyện thực tế chính là xuống núi giải quyết những chuyện bất bình thường cho những người bình thường. Chỉ là có nhiều chúng sinh như vậy, bọn họ cũng không có khả năng chú ý đến tất cả mỗi người, chẳng qua là nỗ lực hết sức mà thôi. Nhưng loại lời này Tiết đạo trưởng sẽ không nói ra, đạo tâm cũng có khác biệt. Ông ta đã tu đạo nhiều năm rồi nên cũng nhìn thấy rõ ràng một vài chuyện. Người còn trẻ giống như Sở đạo hữu còn chưa được từng trải nhiều. Đương nhiên đạo tâm của anh ta cũng khác, sau đó Sở Lâm lại hỏi Tiết đạo trưởng không ít vấn đề, Tiết đạo trưởng lần lượt trả lời từng vấn đề một, Sở Lâm thấy thái độ ông ta quả thật không tệ, hỏi xong vấn đề cuối cùng liền đưa cho Tiết đạo trưởng lá bùa hộ mệnh mà sư phụ đã chuẩn bị trước, đây là quà cảm ơn mà sư phụ bảo tôi đưa cho ông. Tiết đạo trưởng nhìn thấy lá bùa, toàn thân bỗng rung lên, tâm tình kích động đến mức gần như không cách nào thốt lên thành lời. Một lúc sau, ông ta nhận lấy lá bùa, ngập ngừng mở miệng. Tô quán chủ nghiêm túc sao? Tôi chẳng qua chỉ trả lời mấy vấn đề thôi mà, sao cần phải lấy ra một lá bùa quý giá như thế này để làm quà cảm ơn chứ? Quý giá? Sở Lâm nhạy cảm bắt được từ mấu chốt, anh ta dừng một chút, cố ý nói, ôi chao, cái gì mà quý giá với không quý giá chứ, chủ yếu là chúng ta có duyên phận thôi. Tiết đạo trưởng nắm chặt lá bùa, không khỏi cảm khái, Tô quán chủ quả nhiên hào phóng. Loại bùa hộ mệnh có phẩm tướng thế này ở bên ngoài nói thế nào cũng bán được cả triệu đấy, mà lại chưa chắc đã mua được. Tiết đạo trưởng cảm thán một phen, cuối cùng lại nói, sau này nếu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ thì Tô quán chủ và Sở đạo hữu cứ nói. Tôi sẽ hết sức nỗ lực, Sở Lâm cũng không ngờ rằng chỉ bằng một lá bùa mà đã có thể mua được Tiết đạo trưởng. Hơn nữa còn ngoài ý muốn biết được một lá bùa có thể bán ra với giá hơn cả triệu. Tiết đạo trưởng thấy Sở Lâm không lên tiếng. Cầm bùa có chút chột dạ, ông ta còn nói thêm, kỳ thật tôi cũng không giúp được nhiều lắm, hay là Sở đạo hữu cứ ra một cái giá đi, tôi sẽ mua lại lá bùa này. Nghe vậy, Sở Lâm liền khoát tay, không được đâu, sư phụ tôi đã nói tặng lá bùa này cho ông để làm quà cảm ơn rồi, cô ấy nói là không lấy tiền, vậy nên tôi cũng không thể lấy tiền được. Nếu không nghe theo lời dặn của sư phụ, sau này sư phụ sẽ không vui, mà như vậy thì anh ta sẽ bị thất sủng. Tính tình Tô quán chủ không thèm để ý tới tiền tài thế tục, xem tiền tài như cỏ rác, thật sự hiếm có khó tìm. Tiết đạo trưởng mở miệng khen ngợi, khen xong ông ta lại thuận miệng nói thêm một câu, bùa hộ mệnh giống như cái này có thể hộ mệnh, bảo đảm bình an, nói không chừng đến thời khắc mấu chốt còn có thể giữ mạng, chỉ cần tùy tiện hô một tiếng với mấy người có tiền trong giới đó thì sẽ có vô số người tranh nhau đến mua thôi. Ánh mắt Sở Lâm dần dần trở nên là lạ, nói cách khác. Lá bùa mà sư phụ nhà mình bán với giá 500 tệ, trên thực tế có thể bán ra với giá 1 triệu tệ, thậm chí còn cao hơn. Sau khi biết được chân tướng, Sở Lâm suýt chút nữa nhìn không được bật khóc. 500 tệ ơi là 500 tệ, phải biết rằng, lúc ban đầu giá một lá bùa chỉ là 200 tệ, 500 tệ chính là giá tiền sau khi tăng lên. Đây quả thực là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ, sợ là nếu tổ sư gia biết được chân tướng, có khi sẽ tức giận nhảy bật dậy luôn. Sở Lâm đau lòng đến mức gần như tự bế. Cuối cùng Sở Lâm cũng không quản được việc Tiễn Tiết đạo trưởng rời đi mà là Lục Chi Ninh Tiễn Tiết đạo trưởng ra khỏi khách sạn. Lúc rời đi, Tiết đạo trưởng quan tâm hỏi thêm một câu, Lục thiếu gia, lúc tôi đi ra ngoài, thấy sắc mặt Sở đạo hữu có vẻ không tốt, có phải là bị bệnh rồi không? Lục Chi Ninh thuận miệng nói, chắc là đang thấy khó chịu. Cũng có thể là, đang núp ở trong chăn gào khóc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 341, kiếp nạn chân chính ở phía sau một kiếp nạn chân chính ở phía sau một sau khi Lục Chi Ninh Tiễn Tiết đạo trưởng ra về, lúc quay trở lại khách sạn cố ý đi chậm lại, anh ta đi tới phòng Sở Lâm, sau đó lặng lẽ mở cửa ra. Qua khe cửa, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng có người nào đó đang nằm lì trên giường, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nức nở thê thảm. Lục Chi Ninh chỉ cảm thấy không biết phải nói gì, thu thiếu tiền thì thu thiếu tiền, có nhất thiết phải gào khóc như vậy không? Tốt xấu gì Sở gia cũng coi như là nhà giàu, lại chẳng thiếu chút tiền kia. Anh ta muốn mở miệng khuyên nhủ một chút, lại sợ Sở Lâm đổ thừa, Lục Chi Ninh nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn lùi lại một bước, giả vờ như chẳng nhìn thấy gì. Lúc này, Phương Tri Hàn đi tới kéo áo anh ta, anh Lục. Tiểu đạo sĩ thấp giọng nói. Đại sư huynh khóc thê thảm lắm, em vừa mới gọi anh ấy mà anh ấy cũng không để ý tới em, cứ khóc mãi như thế. Không biết còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, Lục Chi Ninh kéo tay Phương Tri Hàn đi ra ngoài, chuyện này sau này chúng ta cũng đừng chủ động đề cập tới nữa, đại sư huynh của em đang thấy khó chịu, có thể cần có một thời gian để bình tĩnh lại, đã xảy ra chuyện gì à? Phương Tri Hàn hỏi. Lục Chi Ninh suy nghĩ một chút, thực ra cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Giống như là em thích ăn thịt, sau đó có một ngày em phát hiện ra em đã bỏ lỡ vô số thịt vậy. Phương Tri Hàn vẫn chưa hiểu lắm, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, bỏ lỡ rồi thì thôi, con người sống phải nhìn về phía trước, sao cứ phải canh cánh trong lòng chuyện quá khứ vậy? Buồn bã như vậy là không cần thiết, người tu đạo sao cứ phải hoài niệm quá khứ vậy? Đại sư huynh đã nhập môn muộn rồi, sao đạo tâm vẫn còn bất ổn như thế? Một đống lời lẽ sắc bén khiến cho Lục Chi Ninh không thể phản bác được. Anh ta cũng không biết phải nói gì, Sở Lâm vừa mới khóc xong đang định ra ngoài lấy cốc nước, tình cờ nghe được rõ ràng lời Phương Tri Hàn nói. Sở Lâm lúc đó liền ngơ ngác, đạo tâm bất ổn sao, anh ta chỉ là đau lòng đến mức không khỏi rơi mấy giọt nước mắt, sao sư đệ lại áp cho anh ta một tội danh nghiêm trọng như vậy, anh ta vội vàng dụi đôi mắt đỏ hoe, lẽ thẳng khí hùng giải thích, tiểu sư đệ đừng có nói bậy, anh khóc hồi nào. Anh chỉ đang tập kỹ năng khóc mà thôi, Lục Chi Ninh. Phương Tri Hàn ngạc nhiên hỏi, kỹ năng khóc là cái gì, ánh mắt Sở Lâm lấp lóe, nghĩa chính ngôn từ giải thích, anh chỉ luyện trước một chút, sau này nếu gặp phải ác quỷ kêu khóc thì anh cũng có thể so khóc với nó, phá vỡ tiết tấu của nó, trong lúc nhất thời, ngay cả Lục Chi Ninh cũng không thể phản bác được. Hay lắm, so khóc với ác quỷ, ý nghĩ này quả thật rất sáng tạo. Người trẻ tuổi rất dám suy nghĩ, cũng rất biết cách nằm mơ, Lục Chi Ninh lên tiếng chuyển đề tài, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Tô quán chủ có việc phải làm, Tam gia cũng đi theo, đoán chừng phải rất muộn mới có thể quay về, đối với sắp xếp này, Sở Lâm rất ghen tị, anh ta cũng muốn đi theo sư phụ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Tô Cẩm không quen thuộc kinh thành lắm nên có Nguyên Cảnh đi theo cô cũng yên tâm hơn, Nguyên Cảnh đi cùng với cô chẳng khác nào cô có thêm một tài xế miễn phí là Nguyên Thất. Nguyên Thất thành thành thật thật lái xe tới địa chỉ mà Tô Cẩm đưa, thỉnh thoảng, Nguyên Thất quay đầu nhìn vị trí ghế lái phụ kế bên tài xế. Vị trí ghế lái phụ vẫn chẳng có một ai, chỉ là Nguyên Thất vẫn cảm thấy xung quanh có hơi lạnh, hơn nữa lúc vừa mới lên xe, Tô quán chủ còn thuận tay mở cánh cửa phía bên ghế lái phụ khiến cho Nguyên Thất có hơi sợ, có lẽ thấy Nguyên Thất thường xuyên nhìn về phía ghế lái phụ nên Tô Cẩm lên tiếng, trên ghế lái phụ không có người nào đâu, anh cứ chú ý lái xe là được rồi, Nguyên Thất nhỏ giọng nói, đương nhiên là tôi biết không có người, chỉ là không biết liệu có quỷ hay không, chương 342. Kiếp nạn chân chính ở phía sau hai kiếp nạn chân chính ở phía sau hai nghe vậy, Tô Cẩm liếc nhìn nữ quỷ đang ngồi ở trên ghế lái phụ. Có lẽ nữ quỷ đã lâu lắm rồi không được ra khỏi nhà máy bỏ hoang nên lúc này đang ghé vào trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ánh mắt sáng lóng lánh giống như hứng thú với rất nhiều thứ ở bên ngoài. Tô Cẩm Thu tầm mắt lại, chuyển chủ đề, cho dù có quỷ hay không thì trên người anh cũng đang có lá bùa của tôi mà, anh sợ gì chứ? Nói xong, Tô Cẩm giả vờ như tùy ý khoát tay, thực tế là cô đang âm thầm xua đi khí lạnh xung quanh người Nguyên Thất. Trong phút chốc, nhiệt độ xung quanh Nguyên Thất lại khôi phục như bình thường, Nguyên Thất nghĩ, có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chỗ mà lúc này bọn họ muốn đi chính là quê hương của nữ quỷ, trùng hợp chính là quê của nữ quỷ cũng ở Kinh Thành, lái xe tới đó cũng không tốn quá nhiều thời gian. Vốn dĩ Tô Cẩm định đến buổi tối sẽ đưa nữ quỷ về gặp mẹ cô ta, hoàn thành tâm nguyện của cô ta, tuy nhiên trong lúc vô tình cô đụng phải tay của nữ quỷ, sau đó nhìn tướng tay của nữ quỷ, cô đoán rằng người nhà của nữ quỷ có lẽ đã xảy ra chút vấn đề. Bởi vậy cô liền mang thẳng cô ta đến đây, Nguyên Cảnh không có việc gì làm, thuận miệng tìm đề tài để nói chuyện phiếm với Tô Cẩm. Chuyện của Triệu gia, cô có thể nhìn ra được cái gì rồi? Tô Cẩm trả lời, đương nhiên là nhìn ra được, nhưng mà vẫn chưa thể xác định chắc chắn, cần phải đích thân đi một chuyến tới Triệu gia nhìn xem nhà tổ Triệu gia như thế nào đã. Nguyên Cảnh cười hỏi thêm một câu, vậy Triệu gia kia cũng là khách hàng lâu dài à? Tô Cẩm gật đầu, đúng là khách hàng lâu dài, nhìn cũng không khá hơn Lục gia là mấy. Nguyên Cảnh thoáng kinh ngạc, đánh giá này đối với Triệu gia mà nói cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu, dù sao ở Lục gia chuyện này nối tiếp chuyện kia, khó khăn lắm mới có thể ổn định được một thời gian. Lúc này tâm tình Tô Cẩm rất tốt nên cũng giải thích thêm vài câu. Tóm lại là con ác quỷ mà Triệu Hòa Cẩn gặp phải kia chẳng qua chỉ là bởi vì vận thế thấp, cho nên lúc tôi ra tay cũng dễ dàng xử lý. Nhưng mà con ác quỷ này đối với Triệu Hòa Cẩn mà nói chỉ là một vấn đề rất nhỏ, kiếp nạn chân chính vẫn còn ở phía sau, không nói những cái khác. Chuyện của Mộc Giao đến tận đây vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nói không chừng một ngày nào đó, Mộc Giao cũng sẽ đi theo con đường của Triệu Mạn, lại mang đào hoa kiếp đến cho Triệu Hòa Cẩn. Mà kiếp nạn này cô lại không thể ngăn cản từ trước. Nếu cô trực tiếp giúp Triệu Hòa Cẩn xóa đi kiếp nạn này thì rất có thể sẽ xảy ra một kiếp nạn khác, thậm chí còn tệ hơn. Có một số kiếp nạn đã được định sẵn, ngay cả những người tu đạo cũng không thể can thiệp vào. Nguyên Thất dựa theo địa chỉ đi thẳng tới nơi. Anh ta nhỏ giọng nói, Tô quán chủ, chúng ta đến nơi rồi, địa chỉ mà cô nói ở ngay phía trước. Cách đó không xa ở phía trước là một dãy nhà ngang, đường hẹp, xe cộ qua lại khó khăn, người ở bên trong cũng là rồng rắn lẫn lộn. Tô Cẩm ngồi đó, không vội bước xuống xe, cô hỏi khẽ, tôi quên hỏi cô tên là gì? Vu Nhã. Nữ quỷ chậm rãi nói, có lẽ vì sắp về nhà hồi hộp nên cô ta ngồi ở đó, rất an tĩnh. Hai bàn tay vặn vẹo qua lại, toàn thân quỷ nhìn có vẻ luống cuống hoang mang. Nguyên Thất khẽ sững sờ, Tô quán chủ đang nói chuyện với ai thế? Tô Cẩm chớp mắt, một người bạn mới gặp không lâu, anh không biết thì tốt hơn, Nguyên Thất, ngay lập tức, anh ta đã hiểu rồi. Chương 343, chờ một người không về một chờ một người không về một Tô Cẩm nhìn về phía Nguyên Cảnh, dặn dò, tôi dẫn Vu Nhã vào nhà, hai người ngồi chờ ở ngoài là được rồi, Nguyên Cảnh gật đầu đáp lại. Từ lâu anh đã quen với sự sắp xếp của cô. Anh vốn muốn nhắc cô chú ý an toàn, nhưng sau khi nghĩ lại lại cảm thấy không cần thiết, dù sao thì với năng lực của Tô Cẩm, cho dù thật sự có người xấu thì người cần chú ý an toàn vẫn là người xấu kia. Tô Cẩm dẫn Vu Nhã đi vào dãy nhà ngang phía trước, Vu Nhã thì lại đang thì thầm bên tai Tô Cẩm, kể lại cuộc đời của mình. Khi cô ta còn bé, cha mẹ ly hôn, một mình mẹ cô ta phải vất vả nuôi cô ta khôn lớn. Vào ngày sinh nhật, cô ta và mẹ mình bất đồng quan điểm vì một chuyện nhỏ nên hai người cãi nhau một trận, sau đó cô ta nổi giận đùng đùng bỏ đi. Trùng hợp khi đó có một người bạn rủ đi du lịch, vốn dĩ hành trình đã được lên kế hoạch trước nhưng bởi vì tức giận nên cô ta đến một thành phố khác. Trong chuyến du lịch, cô ta cũng hiểu ra mình sai ở chỗ nào, quyết tâm tìm một cơ hội quay về nhận lỗi với mẹ. Cô ta vốn tưởng rằng sau khi đi du lịch về thì có thể trực tiếp nói chuyện với mẹ mình. Lại không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng cô ta nhìn thấy mẹ. Vu Nhã nói đến chỗ thương tâm, cực kỳ khổ sở. Cô ta bởi vì con ác quỷ kia mà mất mạng trong nhà máy bỏ hoang, sau đó linh hồn bị nhốt lại ở đó không có cách nào rời đi. Nhốt một lần, chính là nhiều năm. Trong lòng Vu Nhã tràn ngập đau thương, đến bây giờ cô ta cũng không biết mẹ mình sống thế nào. Là cô ta bất hiếu, không chỉ không thể chăm sóc phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già mà còn để bà ấy phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tô Cẩm thấy cô ta khổ sở như vậy, muốn nói mà rốt cuộc vẫn không thể nói ra, cô thở dài chỉ nói, trước tiên tôi mang cô về nhà xem sao. Được Vu Nhã chỉ đường, Tô Cẩm đi cùng cô ta nhanh chóng bước tới ngưỡng cửa nhà. Cánh cửa gỗ loang lỗ cũ nát, ngay cả ổ khóa trên cửa cũng han rỉ, đôi mắt Tô Cẩm nhàn nhạt quét quanh, trong đáy mắt thoáng qua một tia thở dài, đúng như kết quả mà cô đã nhìn ra được từ tướng tay của Vu Nhã. Lúc này, cánh cửa căn nhà bên cạnh mở ra, thấy một cô gái trẻ đang đứng trước cửa, người kia tò mò hỏi, cô tìm ai thế? Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt Tô Cẩm, chào dì, cháu là bạn học cấp 3 của Vu Nhã, cháu đến thăm mẹ bạn ấy. Vu Nhã giống như đang tự lẩm bẩm, lại giống như đang nói chuyện với Tô Cẩm, đây là dì Hứa, dì ấy đã nhìn tôi lớn lên. Một giây sau, Vu Nhã nghe dì Hứa thở dài nặng nề, ôi chao, cháu quay về đi, mẹ của Vu Nhã, đã không còn nữa rồi. Tô Cẩm đã biết trước chuyện này, chỉ là Vu Nhã hoàn toàn choáng váng. Tô Cẩm an ủi Vu Nhã, cô nhìn dì Hứa và hỏi, dì có thể cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì được không? Vành mắt dì Hứa không khỏi đỏ hoe, sau khi Tiểu Nhã cãi nhau một trận với mẹ rồi bỏ đi, vừa đi chính là rất nhiều ngày. Mẹ con bé không liên lạc được với Tiểu Nhã, hỏi bạn của Tiểu Nhã thì cũng không có ai từng gặp con bé hết. Mẹ con bé thấy trong lòng bất an nên kéo dì cùng đi báo án. Không ngờ mới báo án được có mấy ngày đã có người đến báo chúng tôi đi nhận xác của Tiểu Nhã, một đứa bé dễ thương như thế, nói mất liền mất ngay rồi. Đôi mắt dì Hứa đỏ hoe, không khỏi rơi nước mắt, kể từ đó, sức khỏe mẹ Tiểu Nhã càng ngày càng sa sút. Chuyện của Tiểu Nhã khiến bà ấy sốc nặng, bà ấy cứ luôn lẩm bẩm đáng lẽ ra không nên cãi nhau với Tiểu Nhã, nếu không có lần cãi nhau đó thì Tiểu Nhã sẽ không bỏ đi, nói không chừng sẽ không bị xảy ra chuyện. Bà ấy ôm hết sai lầm về mình, dần dần tinh thần trở nên bất ổn, bà ấy thường xuyên tinh thần hoảng hốt, còn nói gì mà đi tìm Tiểu Nhã. Sau đó một tai nạn xảy ra, bà ấy ngã từ trên lầu xuống, chết ngay tại chỗ. Chương 344, chờ một người không về hai chờ một người không về hai nói đến chuyện cũ, dì Hứa tràn đầy thương tâm, không ai có thể ngờ được rằng bi kịch như vậy có thể xảy ra. Tô Cẩm thở dài một tiếng, dì Hứa, cháu muốn vào trong nhà xem thử được không? Được chứ, đợi một chút, dì đi lấy chìa khóa. Dì Hứa vừa lau nước mắt vừa quay người đi vào trong nhà mình. Sau khi mẹ con Vu Nhã lần lượt qua đời, ngôi nhà của bọn họ cũng để không, không có người ở, đã lâu lắm rồi cũng không có người dọn dẹp. Lúc dì Hứa vào nhà, Tô Cẩm liếc nhìn Vu Nhã nước mắt rơi đầy mặt, người ta nói quỷ không rơi lệ, nhưng giờ này khắc này, nước mắt Vu Nhã chảy ra chính là từng giọt huyết lệ. Chẳng bao lâu sau, dì Hứa đã tìm được chìa khóa Vu gia, lúc bà ấy đưa chìa khóa cho Tô Cẩm có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dì muốn nói gì thì cứ nói đi. Tô Cẩm nhẹ giọng nói, dì Hứa vẫy tay với Tô Cẩm, thấp giọng nói, cháu chỉ xem một chút rồi đi ra ngoài, đừng có đứng ở trong đó quá lâu. Từ khi chuyện đó xảy ra, ở đây thỉnh thoảng sẽ có mấy động tĩnh nho nhỏ lúc nửa đêm, cho nên về sau bà ấy cũng không dám vào đây quét dọn nữa. Nói xong, dì Hứa lại thở dài, dì biết mấy người trẻ tuổi các cháu không tin mấy thứ này, coi như dì nói lung tung vậy thôi, chớ để ở trong lòng. Tô Cẩm nói cảm ơn, lúc nhận chìa khóa cô lại nói, mấy lời dì nói cháu đều tin cả. Dì Hứa không hiểu ý Tô Cẩm là gì. Tô Cẩm dùng chìa khóa mở cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ có ở phía ngoài cửa dính một chút bụi còn bên trong nhà lại rất sạch sẽ. Thấy vậy, Tô Cẩm trực tiếp đóng cửa lại không cho dì từng nhìn thấy tình huống ở bên trong. Theo tiếng bước chân của Tô Cẩm vang lên, ở trong một góc kín đáo đột nhiên vang lên tiếng động nhẹ. Tô Cẩm nhìn sang chỗ đó, liền thấy một bà lão quỷ tóc trắng bạc phơ. Bà lão quỷ ngạc nhiên nhìn Tô Cẩm. Một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau. Một lúc sau, bà lão quỷ lại quay đầu chui vào trong góc của bà ấy, trong đôi mắt vẫn đục tràn đầy vẻ thất vọng, bóng lưng nhìn cũng rất cô đơn. Bà ấy đang chờ một người vĩnh viễn sẽ không trở về. Tô Cẩm không tiến lên mà quay lại ra hiệu cho Vu Nhã đi gặp bà lão quỷ kia, cô thấp giọng nói, bà ấy đang chờ cô. Vu Nhã bước chậm rãi đi về phía đó, Tô Cẩm nhìn quanh. Cả căn nhà sạch sẽ ngăn nắp không có một hạt bụi, hình như được quét dọn thường xuyên. Dì Hứa cũng không vào quét dọn nữa, ban đêm thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động nhẹ, xem ra chính là bà lão quỷ đang một mực chờ đợi đứa con gái mình quay về. Bà ấy muốn chào đón con gái mình quay về với căn nhà gọn gàng sạch sẽ nhất, không muốn con gái mình nhìn thấy một căn nhà dơ giấy bẩn thỉu. Mấy năm nay mẹ Vu Nhã vẫn luôn chờ Vu Nhã quay về, Vu Nhã đi đến góc kia, lúc này bà lão quỷ đang co ro ngồi đó. Trên đầu là mái tóc bạc trắng. Trên mặt Vu Nhã ướt đẫm huyết lệ, ngay lập tức cô ta quỳ phịch xuống, con gái bất hiếu, cô ta khóc lóc thảm thiết. Năm đó khi cô ta tức giận bỏ nhà đi, mẹ cô ta mới chỉ 40 tuổi. Mà giờ sau khi cô ta chết, mái tóc bà ấy đã bạc trắng. Nghe thấy tiếng động, bà lão quỷ không dám tin ngẩng đầu lên nhìn Vuông Nhã. Hai quỷ bốn mắt nhìn nhau, chỉ liếc mắt, bà lão quỷ đã kích động đến không nói nên lời. Nhã, Nhã, bà lão quỷ kêu khóc thành tiếng, hai mẹ con lập tức ôm nhau khóc toáng lên. Tô Cẩm yên lặng ném ra một lá bùa để tránh cho người bên ngoài nghe thấy được những tiếng không nên nghe. Chương 345, bùa này không đắt, chỉ 200 tệ một bùa này không đắt, chỉ 200 tệ một đối với cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau khóc trống lên như thế này, kỳ thật Tô Cẩm cũng không biết phải làm thế nào. Nhân gian thăng trầm, thất tình lục dục, từ trước đến nay vẫn luôn khó giải. Cô xoay người lặng lẽ nhìn về phía khác. Ở phía sau, hai mẹ con khóc trống lên khó khăn lắm mới ngừng khóc, hai nữ quỷ xin lỗi nhau, bà lão quỷ vui buồn lẫn lộn, mà Vuông Nhã cũng là hối hận không thôi. Con xin lỗi, đều là con gái không tốt, con không nên tranh cãi với mẹ. Con gái, là mẹ không tốt, là lỗi của mẹ, hai mẹ con nói xong lại ôm nhau khóc trống lên, trong tiếng khóc tràn đầy đau khổ. Chuyện họa phúc này cho dù là ai cũng không thể tính trước được, ai mà ngờ chỉ vì một trận cãi lộn, tức giận bỏ đi mà cuối cùng lại trở thành thiên nhân vĩnh cách. Bây giờ gặp lại, đều đã là vong hồn. Vuông Nhã chậm rãi kể lại chuyện mình bị nhốt ở nhà máy bỏ hoang. Nếu không phải bởi vì ác quỷ kia thì cô ta đã trở lại bên cạnh mẹ mình từ lâu rồi. Mẹ Vu nắm chặt tay Vuông Nhã. Con gái, mấy năm nay con đã phải chịu khổ rồi, không có gì khổ hết. Con ác quỷ kia cả ngày đều bận rộn ức hiếp người ta, không rảnh để đối phó với một quỷ mới như con. Cho dù có thật sự chịu khổ, cô ta cũng không có mặt mũi nào nói với mẹ mình. Nói ra cũng chỉ làm mẹ mình khổ sở mà thôi. Vuông Nhã nhanh chóng nói sang chuyện khác, mẹ, mẹ vẫn luôn ở chỗ này phải không? Mẹ Vu khẽ gật đầu, đúng thế, mẹ vẫn luôn ở chỗ này, mẹ không còn chỗ nào khác để đi nên cứ nghỉ ở chỗ này đợi, xem thử có thể chờ con quay về được không? Sau khi bà ấy chết cũng không dám rời đi, chỉ sợ một ngày nào đó con gái quay về lại không thấy bà ấy. Chờ rồi lại chờ, chờ suốt cả mấy năm, có đôi khi bà ấy cũng suy nghĩ, có phải là con gái làm quỷ rồi cũng không chịu tha thứ cho mình hay không, nếu không thì tại sao không bao giờ quay về gặp bà ấy. Cũng may bây giờ bà ấy đã chờ được con gái mình trở về, con gái cũng không còn trách móc bà ấy nữa, hết thảy những chờ đợi đều đáng giá. Ánh mắt mẹ Vu đau lòng nhìn Vuông Nhã. Vuông Nhã không hỏi thêm nữa, cô ta biết có một số chuyện cho dù cô ta có hỏi thì mẹ cô ta cũng sẽ không nói. Tương tự như vậy, có mấy lời cho dù mẹ cô ta không nói thì cô ta cũng biết, cô ta biết nhất định mấy năm này mẹ cô ta rất đau khổ, cảm giác không biết phải chờ bao lâu nhất định sẽ rất dày vò. Một lúc sau, Vuông Nhã kéo mẹ Vu đi về phía Tô Cẩm, mẹ, con bị nhốt ở chỗ nhà máy bỏ hoang, chính là nhờ vị đại sư này cứu con. Cũng vị đại sư này vì hoàn thành tâm nguyện của con mà mang con đến chỗ này, vừa dứt lời, mẹ Vu liền bịch một tiếng quỳ xuống. Cảm ơn đại sư đã cho tôi được gặp lại con gái tôi một lần, trong lòng mẹ Vu tràn đầy cảm kích. Mấy năm nay bà ấy vẫn một mình chờ đợi, thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy con quỷ khác trong dãy nhà ngang chạy tới nói với bà ấy đừng đợi nữa. Bọn họ đều nói rằng chờ đợi không có kết quả, bọn họ còn nói Vuông Nhã đã trở thành quỷ lâu như vậy rồi mà không quay về. Nhất định là đã đi đầu thai. Nếu là cô hồn giả quỷ thì coi như bò trở về thì cũng đã quay về bên cạnh bà ấy từ lâu rồi, cũng không biết bà ấy đã nghe mấy lời tiêu cực đó bao nhiêu lần, trong đêm tối, bà ấy cũng khóc vô số lần. Cũng may lần này bà ấy đã được gặp lại con gái, Tô Cẩm thở dài, chỉ nói khẽ, đừng quỳ xuống trước mặt tôi nữa, nếu hai người còn lời gì muốn nói thì tranh thủ thời gian nói nhanh đi, ánh mắt cô lướt qua trên thân mẹ Vu rồi không nói thêm gì nữa. Vuông Nhã lại đoán ra được điều gì đó, đại sư, có phải thời gian của mẹ tôi không còn nhiều phải không? Tô Cẩm gật đầu, phải, chương 346, bùa này không đắt, chỉ 200 tệ hai bùa này không đắt, chỉ 200 tệ hai mẹ cô không phải là lệ quỷ hay là oán quỷ, sau khi bà ấy chết vốn phải nên đi đầu thai, nhưng bà ấy chẳng những không đi mà còn tìm cách để ở lại nhân gian. Nếu tôi đoán không nhầm thì tâm nguyện của bà ấy cũng giống như cô. Đều là muốn hai mẹ con được gặp lại nhau một lần, bây giờ tâm nguyện của bà ấy đã được thực hiện, sợ là không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ Vu chính là dựa vào sức mạnh của chấp niệm này mà ở lại nơi này mấy năm, Tô Cẩm giải thích xong nhấc chân bước ra khỏi Vu gia, nhường chỗ lại cho hai mẹ con bọn họ. Mấy năm không gặp, chắc hẳn cũng có nhiều lời muốn nói, Tô Cẩm vừa đi được mấy bước liền dừng lại, cô nhìn kỹ căn nhà của dì Hứa, là hàng xóm của Vu gia. Mấy năm nay mẹ Vu vẫn ở trong nhà chờ con gái, bởi vậy căn nhà Vu gia tràn ngập âm khí. Nhà của dì Hứa ở ngay sát nhà Vu gia, bởi vậy Hứa gia cũng bị nhiễm không ít âm khí. Tô Cẩm gõ cửa nhà dì Hứa, rất nhanh, dì Hứa bước tới mở cửa cho Tô Cẩm. À cô gái, còn có việc gì nữa à? Tô Cẩm nói thẳng, có phải thời gian gần đây tinh thần của dì không tốt lắm không? Toàn thân suy nhược, ban đêm tim đập nhanh gặp ác mộng. Có đôi khi ác mộng nối tiếp nhau, cả đêm không thể ngủ ngon, ánh mắt dì Hứa sửng sốt, làm sao cháu biết? Tô Cẩm nói tiếp, cháu bé trong nhà dì mấy bữa nay sức khỏe không tốt, về phương diện thân thể cũng tương tự như dì, nhưng triệu chứng nhẹ hơn dì một chút, dì Hứa đột nhiên hoảng sợ, thậm chí có thêm mấy phần cảnh giác, cháu, làm sao cháu biết? Chẳng lẽ bà ấy gặp phải người xấu rồi? Nhưng cô gái này thoạt nhìn không giống kẻ lừa đảo, Tô Cẩm cười nói, bởi vì cháu có thể xem bói xem tướng. Hứa gia bị nhiễm âm khí của mẹ Vu nên không tránh khỏi chuyện bị bệnh nhẹ tai nạn nhỏ. Trong lòng dì Hứa vẫn còn nghi ngờ, dù sao thì trong suy nghĩ của bà ấy, người có thể xem bói đoán mệnh đều là đạo sĩ giang hồ. Mà đạo sĩ thì phải mặc đạo bào cộng thêm râu trắng, đó mới là hình tượng tiêu chuẩn. Còn cô gái trẻ trước mắt bà ấy bây giờ vừa xinh đẹp vừa tinh xảo, nhìn không giống đạo sĩ chút nào. Tô Cẩm cũng không vội, cô chậm rãi lấy ra một lá bùa đưa cho dì Hứa. Dì Hứa do dự một lúc rồi mới nói, không được, dì không thể nhận được, con trai dì nói, phải cẩn thận bị lừa, muốn dì phải chú ý một chút, mà lá bùa này còn phải dùng tiền để mua nữa. Tô Cẩm cười nói, quả thật phải bỏ tiền mua, có điều bùa này cũng không đắt, 200 tệ, 200. Dì Hứa kinh ngạc. 200 tệ quả thật không đắt lắm, mà cô gái trẻ này cũng đều nói đúng tình huống trong gia đình bà ấy nữa. Nghĩ như vậy, dì Hứa càng thêm động tâm. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Cẩm ở ngay trước mắt dì Hứa vung tay ném lá bùa ra ngoài. Lá bùa bay thẳng đến vách tường rồi dính chặt vào vách tường. Sau đó, lá bùa kia bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần dung nhập vào trong vách tường. Dì Hứa nhìn đến sững sờ. Thật lợi hại, bà ấy không nói hai lời, hết sức kích động lấy ra 200 tệ đưa cho Tô Cẩm. Đại sư, ngài giúp tôi nhìn xem mấy chuyện khác nữa được không? Ví dụ như phúc khí của con trai tôi đời này thế nào, có bình an thuận lợi hay không, còn có lúc nào có thể cưới vợ, đối mặt với mấy câu hỏi liên tiếp, Tô Cẩm có chút bất đắc dĩ. Cô nói thẳng, xin lỗi, cháu không thể trả lời mấy câu hỏi này được, dì và cháu gặp nhau là bởi vì Vu Nhã, mà việc cháu làm hôm nay cũng chỉ là giúp dì giải quyết mấy vấn đề trước mắt, vấn đề của Hứa gia là bởi âm khí của mẹ Vu Nhã tạo thành, mà Hứa gia là người vô tội nên đương nhiên cô nguyện ý giúp mấy chuyện nhỏ. Về phần mấy vấn đề mà dì Hứa hỏi, còn phải xem sau này có duyên phận khác hay không. Nghe vậy, dì Hứa cũng không truy hỏi thêm, ôi, bà ấy cũng không nên cưỡng cầu quá nhiều, có thể được đại sư cho một lá bùa như thế này cũng đã may mắn lắm rồi. Chương 347, ai sẽ là quỷ xui xẻo đêm nay một ai sẽ là quỷ xui xẻo đêm nay một chuyện của nhà dì Hứa chỉ là một chuyện nhỏ, sau khi giải quyết xong, Tô Cẩm lại quay về nhà Vu gia ở bên cạnh, Tô Cẩm đẩy cửa ra. Chỉ thấy Vu Nhã và mẹ Vu Nhã đang đứng đó, so với lúc nãy thì bây giờ bọn họ đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Mẹ Vu bước tới trước một bước, trịnh trọng nói, đại sư, tôi còn chưa kịp hỏi tên ngài. Nếu có kiếp sau tôi nhất định, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Tô Cẩm có chút khiêm tốn nói, cô chẳng qua chỉ làm những chuyện nằm trong khả năng của mình. Tô Cẩm suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, hai người cứ gọi tôi là Tô Quán Chủ thì tốt hơn. Cô vẫn chưa quen với danh xưng đại sư này, hơn nữa vừa nghe tới hai chữ đại sư cô sẽ nghĩ ngay tới mấy kẻ giả danh lừa bịp. Mẹ Vu cười nói, cảm ơn Tô Quán Chủ, Tô Quán Chủ, mẹ của tôi sẽ như thế nào, Vu Nhã nhìn không được hỏi. Mẹ Vu lập tức nhìn Vu Nhã, Tiểu Nhã, mẹ có thể gặp lại con là đã không dám mong gì hơn nữa rồi. Đừng gây thêm phiền phức cho Tô Quán Chủ, trước tiên là cứu con gái bà ấy, bây giờ lại để cho hai mẹ con gặp nhau. Sao còn dám có thêm yêu cầu khác? Cho dù là linh hồn tan biến hay là không có kiếp sau thì bà ấy cũng không hề hối tiếc, thấy Vu Nhã lo lắng như thế, Tô Cẩm nghĩ có lẽ lời nói của mình đã khiến họ hiểu lầm rồi. Thật xin lỗi, có lẽ lời nói của tôi không đủ rõ ràng. Mẹ của cô quả thật không còn nhiều thời gian là bởi tôi phải đưa bà ấy đi đầu thai. Tôi phải giúp bà ấy đầu thai trước khi linh hồn bà ấy tiêu tán, khi đó mới có thể có kiếp sau được. Tô Cẩm bình tĩnh nói. Vu Nhã lập tức kích động, Tô quán chủ, ý cô là mẹ tôi còn có thể đầu thai được sao? Vu Nhã vui mừng không xiết, đại ân đại đức của Tô quán chủ, Vu Nhã không thể báo đáp được, tôi xin được dập đầu thêm mấy cái. Mẹ Vu cũng quỳ xuống theo, Vu Nhã nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, bây giờ cô ta chỉ là một con quỷ, không có tiền cũng không có bảo bối gì, căn bản không thể đáp tạ được Tô quán chủ. Ngoại trừ cảm kích và dập đầu trước mặt Tô quán chủ ra thì cô ta thật sự không biết mình còn có thể làm gì. Tô Cẩm vừa định mở miệng khuyên thì thấy động tác Vu Nhã quá mạnh, không cẩn thận đập ra một lỗ thủng trên đầu. Tình cảnh đột nhiên trở nên lúng túng, Vu Nhã hoảng hốt xin lỗi, thật xin lỗi Tô quán chủ, tôi không cẩn thận làm cô sợ rồi. Tô Cẩm bất đắc dĩ đưa tay phất qua trên đỉnh đầu cô ta, trong phút chốc đầu cô ta đã trở lại nguyên vẹn không tổn hại. Lúc này, thân thể mẹ Vu cũng bắt đầu lơ lửng trong không trung, toàn thân quỷ cũng dần dần trở nên trong suốt. Tô Cẩm vung tay lên, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trong hư không, thân thể mẹ Vu không thể cử động, không còn khống chế được biến hóa thân thể mình. Tô Cẩm chậm rãi nâng tay lên, một luồng ánh sáng màu vàng kim tuôn ra từ ngón tay của cô, ánh sáng dần dần chiếu vào trên người mẹ Vu, ngay sau đó, mẹ Vu bước vào trong cánh cửa kia. Mẹ Vu chỉ kịp quay đầu nhìn lại Vu Nhã. Tô Cẩm nhìn Vu Nhã nhắc nhở, mẹ cô đã đi đầu thai rồi, cô có muốn đi đầu thai cùng bà ấy không? Vu Nhã do dự vài giây, tôi cũng muốn tìm cơ hội báo đáp ân tình của Tô quán chủ, vừa dứt lời, cô ta đã bị Tô Cẩm từ chối, không cần, kiếp sau cô nhớ làm nhiều việc thiện là đủ rồi. Sau đó Tô Cẩm vung tay lên, Vu Nhã cũng bước vào trong cánh cửa kia. Hai người cùng nhau đi đầu thai, nếu như vận khí tốt thì nói không chừng còn có thể trở thành chị em được, Tô Cẩm nói khẽ, có điều. Cho dù không thể trở thành chị em thì duyên phận giữa hai người cũng không cạn. Nghe vậy, trong lòng Vu Nhã tràn đầy cảm kích, kiếp này gặp được Tô quán chủ chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô ta. Chương 348, ai sẽ là quỷ xui xẻo đêm nay hay ai sẽ là quỷ xui xẻo đêm nay hay Tô Cẩm chậm rãi lắc đầu, ôi, đã nói là việc nhỏ rồi, còn nhất định cứ phải cảm ơn tới cảm ơn lui, thật phiền phức. Tuy rằng Tô Cẩm phàn nàn như thế nhưng khóe môi nhếch lên đã thể hiện trọn vẹn tâm trạng của cô lúc này. Khi cánh cửa tràn đầy hắc khí kia dần biến mất, Vu Nhã cũng biến mất bên trong cánh cửa. Rất nhanh, hết thảy mọi thứ trong căn nhà trở nên im lặng, chỉ còn lại một mình Tô Cẩm. Trước khi đi, Tô Cẩm nhìn lại một lần nữa đồ đạc bên trong căn nhà. Cô nhận thấy ngay cả một món đồ trang trí nhỏ cũng không hề dính một chút tro bụi, có lẽ mẹ Vu đã rất nghiêm túc dọn dẹp mọi thứ trong này. Mỗi lúc trời tối đều cẩn thận quét dọn, chỉ vì đợi một ngày nào đó con gái mình quay về. Lúc Tô Cẩm rời khỏi Vu gia, qua nhà dì Hứa trả lại chìa khóa, dì Hứa đưa mắt nhìn Vu gia, lại nghĩ tới thân phận đại sư của Tô Cẩm, bà ấy ngập ngừng muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi thăm xem thử có phải Vu gia có chuyện gì hay không, cho nên cô mới đến nhà Vu Nhã tìm người như thế. Nhưng dì Hứa lại sợ Tô Cẩm ghét bỏ vì mình hỏi quá nhiều, Tô Cẩm mơ hồ đoán được suy nghĩ của dì Hứa, trước khi rời đi còn cho dì Hứa một viên thuốc an thần, nhà Vu gia rất sạch sẽ, không có mấy thứ bẩn thỉu đâu. Đừng suy nghĩ nhiều, dì Hứa thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn Tô Cẩm. Khi Tô Cẩm đi ra khỏi cả dãy nhà ngang, lại thuận tay thanh trừ hết toàn bộ âm khí còn sót lại ở nơi này. Làm xong mấy cái này, Tô Cẩm vui vẻ quay lại xe. Mặc dù hôm nay chỉ kiếm được 200 tệ nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Ngoại trừ vui vẻ thì dường như cô còn có một chút yêu thương nhàn nhạt nữa, ôi, hình như cô có hơi nhớ Diêu Diêu rồi, lát nữa cô sẽ gọi cho Diêu Diêu. Nguyên Cảnh thấy tâm tình Tô Cẩm không tệ liền hỏi, giải quyết xong hết rồi à? Tô Cẩm trả lời, ừ, giải quyết xong hết rồi, tôi đã đưa Vu Nhã và mẹ cô ta đi đầu thai rồi, hy vọng kiếp sau hai người bọn họ có thể trở thành chị em. Dù sao thì mẹ con là không thể được, hai mẹ con cùng đầu thai với nhau, đến lúc sinh ra ở kiếp sau nhất định thời gian sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Tô Cẩm nói xong lại sờ túi, nhìn Nguyên Cảnh đề nghị, tôi mới kiếm được tiền, hay là tôi mời anh ăn một bữa nhé? Xem như cảm ơn anh đã đưa tôi đến chỗ này, khi nghe thấy Tô Cẩm muốn mời mình ăn một bữa, trong lúc nhất thời Nguyên Cảnh cảm thấy cảm khái vạn phần. A Cẩm muốn mời anh ăn cơm. A Cẩm thế mà lại muốn mời anh ăn cơm. Mặc dù A Cẩm kiếm được không ít tiền nhưng chưa bao giờ chủ động thế này, nghĩ như vậy, tâm tình Nguyên Cảnh tốt chưa từng thấy. Chỉ là một giây sau anh liền nghe được Tô Cẩm nói thêm một câu, cả Nguyên Thất nữa, cũng đi cùng luôn. Nụ cười trên khóe môi Nguyên Cảnh nhạt đi mấy phần, có điều như vậy mới giống hành vi bình thường của Tô Cẩm. Nếu A Cẩm thật sự chỉ mời một mình anh đi ăn cơm, anh mới thấy có vấn đề.